Trật tự Thánh Mẫu nói, được. Hàn Tuy cười cười gật đầu, sau đó loại bỏ mộng cảnh. Hắn mở mắt, nghĩ nghĩ một chút, trước tiên thu tất cả mọi người trong đàn tràng thứ ba vào Hồng Mông giới, đợi hàng phục Trật tự Thánh Mẫu rồi mới thả ra, dẫu sao Trật tự Thánh Mẫu cũng là đại đạo chí thượng, rất dễ làm ngộ thương tới người khác trong đàn tràng. Trật tự Thánh Mẫu tới rất nhanh. Nàng không ẩn tàng khí tức của mình, ở trong hỗn độn, giống như một ngọn đèn sáng ngời đi nhanh trong bóng tối. Nàng đi tới trước tiên đàn tràng thứ ba, hơi hành lễ. Hàng Tùy sử dụng công năng diễn hóa, sau khi xác định không có nguy hiểm, mới dịch chuyển Trật tự Thánh Mẫu vào, trực tiếp sử dụng Thái Dịch Phong ấn chưởng, cường hành phong ấn nàng, sau đó lại thả đệ tử, Lưu Bị, Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi trong Hồng Mông giới ra, sau đó bản thân truyền tống đến đàn tràng chủ, ném Trật tự Thánh Mẫu vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Trật tự Thánh Mẫu đã tọa bên cạnh Hàng Tuyệt, bình tĩnh nhìn hắn, không hề không hốt hoảng chút nào. Hàng Tuyệt cũng lười chẳng muốn nhiều lời. Hắn bắt đầu tu luyện. Năm tháng như thoi đưa. 10 vạn năm nhanh chóng trôi qua, Trật tự Thánh Mẫu vẫn chưa bị nô dịch thành công, nhưng lúc này đã mất đi ý thức, cả người ngồi đó, không nhúc nhích, giống như bức tượng. Hàng Tuyệt mở mắt, tâm tình không tồi. Mấy năm nay tu luyện, tu vi của hắn vẫn bước đề thăng, tuy sáng tạo đạo giả vẫn là xa không thể với, nhưng chỉ cần có thể vẫn trở nên mạnh hơn là tốt rồi. Sau khi giải quyết cửu duệ thần linh, hỗn độn chắc trong thời gian dài sẽ không có phiền phức nữa. Hiện giờ Hàng Tuyệt xem như đã đứng trên đỉnh hỗn độn, quyền thế ngập trời, không ai dám tìm hắn làm phiền, trừ khi là những đại năng cổ xưa bị trấn áp đã lâu, đã bị thời đại vứt bỏ, không nhìn rõ tình thế. Cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không khinh thường. Chỉ nói để cửu hỗn độn đó, trực tiếp trấn áp cửu duệ thần linh, phất tay một cái là có thể phục sinh chúng sinh, Hàng Tuyệt ở trước mặt hắn chính là một con kiến. Phải biết rằng sáng tạo đạo giả đã có 5 vị. Hàng Tuyệt kết hợp bản thân và đề cửu hỗn độn, nghiêm trọng hoài nghi 4 vị sáng tạo đạo giả khác có thể cũng có thế giới của mình, rộng lớn giống như hỗn độn, dùng giới chứng sáng tạo, cho nên bọn họ rất ít can thiệp vào chuyện của hỗn độn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàng Tuyệt. Nói chung hỗn độn tất nhiên là thế giới mạnh nhất, ai bảo đề cửu hỗn độn là mạnh nhất. Giá trị của đề cửu hỗn độn là 10 ức ức năm, sáng tạo đạo giả là 1.000 vạn ức năm, đủ để thấy được chênh lệch. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi được tồn tại siêu nhiên chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi tiến vào thần quyền lĩnh vực, khí vận tăng trưởng. Hàng Hoàng con ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt Thanh Thiên Huyền Cơ của ngươi tiến vào một khe hở hỗn độn. Hàng Ngọc cháu ngươi cảm ngộ thiên đạo chân nghĩa, thầm tập đại thần thông. Hàng Thác con ngươi được bạn tốt Chí Phạt Thần Tôn của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Hòa bình thật tốt. Hàng Tuyệt nhìn cơ duyên khác nhau mà các bạn tốt trong bưu kiện đạt được, trong lòng cảm thấy an tâm. Đánh đánh giết giết thì có gì tốt. Hàng Tuyệt bắt đầu chờ mong hỗn độn thịnh hội, trận thịnh hội này gặp phải ra nhiều khúc chiết, phải mở. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàng Tuyệt liền tiếp tục tu luyện. Mấy vạn năm sau, Trật tự Thánh Mẫu đã bị nô dịch thành công, sinh ra độ hảo cảm là sao với Hàng Tuyệt. Sau khi dặn dò Trật tự Thánh Mẫu vài câu, liền thả ra, Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện. Bất kể là như thế nào, chu kỳ 10 vạn là không thể thay đổi. Cứ như vậy, cho tới lại tròn 10 vạn năm, Hàng Tuyệt mới kết thúc tu luyện. Hàng Tuyệt báo mộng cho Tà Thiên Đế. Trong mộng cảnh, Hàng Tuyệt cười nói, bệ hạ, Hoan Nhi đã lớn, người xem có nên an bài hôn sự cho hắn không, nếu chúng ta kết làm thân gia cũng là chuyện tốt. Tà Thiên Đế phong lưu, thiên tử nhiều không đếm xuể, tất nhiên cũng có nữ nhi. Tà Thiên Đế nghe vậy, cười nói, trẫm cũng có ý này, vậy trẫm nhất định sẽ lựa chọn nữ tử phẩm mạo tốt nhất gả cho Hoan Nhi, chỉ là Hoan Nhi không thích nữ sắc, người đi lại thân thiết duy nhất cũng chỉ có Thanh Nhi. Cứ nói là mệnh lệnh của ta, bắt hắn phải khai chi tán diệp. Được. Tà Thiên Đế cười to, hắn chính là thấy mà thèm huyết mạch của Hàng Hoang, nếu có thể khai chi tán diệp ở thiên đình, đó là chuyện tốt. Sau khi báo mộng kết thúc, Hàng Tuyệt thu Tuyên Tình Quân vào đàn tràng thứ ba. Sau khi hai người dày vào một đoạn thời gian, Tuyên Tình Quân chung quy cũng mang thai. Hàng Tuyệt rõ ràng cảm nhận được có quy tắc nào đó đang áp chế, khiến cho huyết mạch của hắn không thể hoàn toàn truyền vào trong cơ thể Tuyên Tình Quân, hơn nữa Tuyên Tình Quân cũng không chịu nổi. Tư chất của thai nhi này nhiều nhất chỉ ngang với Hàng Thác. Hàng Tuyệt thành lập một đạo quán mới ở bên cạnh đạo quán của mình cho Tuyên Tình Quân, sau khi dàn xếp xong cho Tuyên Tình Quân, hắn lại báo mộng cho Hàn Ngọc. Hắn hy vọng Hàn Ngọc có thể sớm ngày thành thân với nữ tử bên cạnh, lời này khiến Hàn Ngọc vô cùng cuống bách, nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn cũng không dám cự tuyệt. Làm xong tất cả, Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng. Tạo hóa thiên tuyển vẫn được giữ. Kỳ thật Hàn Tuyệt cũng có thể trực tiếp sử dụng, như vậy trong con cái có của hắn có thể đạt được đại tạo hóa này, chỉ là làm như vậy,

tin tức cũng truyền tới trong tai Thiên Đình. Tà Thiên Đế tìm tới Hàng Hoang, nói việc này với hắn. Hàng Hoang khinh thường, nói, không ai có thể sánh được với ta, ta cũng muốn nhìn xem hắn mạnh thế nào, chờ hắn trưởng thành rồi, ta sẽ tự mình tìm hắn luận bàn. Hàng Hoang cách đại đạo chí thượng chỉ còn một bước, hiện giờ khí thế còn mạnh hơn Tà Thiên Đế, sớm đã không phải là tiểu tử lỗ mãng lúc trước. Tà Thiên Đế cười cười, biết tính tình của Hàng Hoang, chỉ có thể thầm mặc niệm cho vị thiên kiêu thần bí kia. Phụ thân ngươi đã nói, an bài một cuộc hôn nhân cho ngươi, Cửu Lung công chúa dưới trướng Trẫm thế nào, đó chính là huyết mạch của Trẫm, lại có đại đạo thánh nhân làm sư phụ, thiên tư cũng không tính là kém, hiện giờ cách chứng đạo hỗn nguyên không xa, luận tướng mạo, trong các công chúa của Trẫm cũng coi như là số một số hai. Tà Thiên Đế cười nói. Hàng Hoang nhíu mày. Tà Thiên Đế nói, ngươi cũng đã lớn rồi, nên khai chi tán diệp cho Hàng gia, đây là nguyên thoại của phụ thân ngươi, dẫu sao đại ca ngươi năm đó mất vợ, đời này không cưới nữa, nếu ngươi cự tuyệt, Hàng gia sẽ vô hậu. Hàng Hoang lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của bệ hạ, Cửu Lung công chúa quả thật vô cùng tốt, nhưng ta không cần nữ nhân. Ánh mắt hắn rất kiên định. Tà Thiên Đế bất đắc dĩ nói, sao lại không cần nữ nhân? Đây là chuyện thường tình của con người mà. Hàng Hoang nhíu mày nói, không cần, bệ hạ, nói thật, nữ nhân ở trong mắt ta là không hề có sức hấp dẫn, trừ thân nhân nhà mình, chúng sinh ở trong mắt ta đều rất thấp cấp, chuyện trò với bọn họ đã khiến ta rất khó chịu, càng đừng nói làm loại chuyện đó. Tà Thiên Đế sửng sốt. Hàng Hoang đứng dậy, xoay người, nói, bệ hạ, ta chuẩn bị giúp ngươi bắt lấy đại thiên địa mà thiên đình gần đây đang giằng co, chờ xem nhé. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo cầu vòng vàng bay nhanh đi, trong chớp mắt đã biến mất ở ngoài cửa lớn của cung điện. Tà Thiên Đế nhíu mày, lẩm bẩm nói, tiểu tử này sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Không được. Phải nghĩ biện pháp. Nếu tính cách của Hàng Hoang vặn vẹo, hắn không tiện đối mặt với Hàng Tuyệt. 10 vạn năm sau. Hàng Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Hàng Linh ở bên cạnh. Cả 10 vạn năm, hai cha con không nói gì, đổi lại là Hàng Thanh Nhi chắc sớm đã điên rồi, nhưng tính tình của Hàng Linh chính là có sức nhẫn nại như vậy. Vừa tròn 18 tuổi đã bắt đầu bế quan 10 vạn năm, không ai chịu được. Hàng Tuyệt rất hài lòng với biểu hiện này của Hàng Linh. Hàng Linh mượn tạo hóa của Hồng Mông Đế Tinh, đã chứng hỗn nguyên. Cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, Hàng Linh mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân. Hàng Linh nói khẽ. Hàng Tuyệt vươn tay ra xoa tóc dài của nàng, cười nói, biểu hiện không tồi, phụ thân rất hài lòng. Hàng Linh mặt mày hớn hở, vung tay lên, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện bên cạnh người. Phụ thân, ta phát hiện mỗi khi ta đột phá một cảnh giới nhỏ, trong linh hồn sẽ xuất hiện đế binh như vậy, thực lực giống như ta, hiện giờ ở sâu trong linh hồn ta đã có 1 vạn đế binh rồi. Hàng Linh giới thiệu, tuy thanh âm vẫn rất nhỏ, nhưng vẻ đắc ý trong giọng nói là không thể giấu được. 1 vạn đế binh thánh nhân. Hàng Tuyệt giật mình rồi. Hồng Mông Đế Tinh khủng bố như vậy à, hắn quan sát kỹ đế binh, phát hiện tuy đế binh có thể so với thánh nhân, nhưng pháp lực không như vậy bằng thánh nhân, chỉ có sức phá hoại của thánh nhân, không có nội tình của thánh nhân. Cho dù là như vậy cũng rất khủng bố. Tạo hóa thiên tuyển có chút trâu bò. Hàng Tuyệt nói, đế binh này phải giấu đi, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể triển lãm, một khi thi triển, phải giết chết kẻ địch. Giết chết. Hàng Linh sửng sốt, nàng ngay cả người ngoài cũng chưa từng nhìn thấy, tất nhiên không nghĩ tới giết địch. Hàng Tuyệt đứng dậy, nói, đi thôi, phụ thân dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút, để tránh ngày sau ngươi hành tẩu hỗn độn lại gặp phải bất trắc. Hàng Linh đứng dậy theo, nói, Linh Nhi nguyện ý vĩnh viễn tu hành ở bên cạnh phụ thân, không muốn hành tẩu hỗn độn. Thật vậy à, chờ ngươi kiến thức thế giới bên ngoài rồi nói sau. Hàng Tuyệt lắc đầu bật cười, cũng không coi là thật. Hắn vung tay áo dẫn theo Hàng Linh tới đàn tràng chủ, hắn bảo Hàng Linh trước tiên ở dạo một chút trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Kết quả không đến một canh giờ, Hàng Linh đã trở lại, nói Bách Nhạc Tiên Xuyên không có gì hay. Hàng Tuyệt lại dẫn nàng tới đàn tràng thứ ba, gặp mặt các đệ tử thân truyền. Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàng Linh, rất kinh hỉ, kéo nàng nhìn trái nhìn phải. Hàng Tuyệt thông tri cho ma thần khác, không đến 3 hơi thở, các ma thần liền tới trước đạo quán. Hàng Tuyệt dẫn nữ nhi ra khỏi đạo quán, giới thiệu với các đệ tử. Đây có thể xem như là tứ nữ nhi của chủ nhân nhỉ. Chào Linh Nhi sư muội. Ta nên gọi là gì? Sư Thúc hay là Sư Di? Xin quá, không hổ là hạt giống của sư phụ. Nàng mới bao tuổi, sao đã là thánh nhân rồi? Nhớ lại Hàng Hoang, người không nên kinh ngạc. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của mấy chục vị đồng môn, Hàng Linh thực sự không hề khẩn trương, vẫn tự nhiên hào phóng, chủ động chào hỏi. Hiện giờ, các ma thần đã tìm thấy đạo thuộc về mình, Hàng Tuyệt cũng không cần phải giảng đạo cho bọn họ, lần này tới chính là muốn thông tri một chút, chắc hẳn không bao lâu nữa, tin tức sẽ truyền tới trong tai những đệ tử thân truyền đang lang bạc ở hỗn độn. Ngày đó, cha con Hàng Tuyệt rời đi,

Trên đường đi nàng đã kiến thức rất nhiều, không đồng cảm, thậm chí là khó có thể đồng ý với chúng sinh hỗn độn, chúng sinh thiên đạo. Thì ra không chỉ là nàng, nhị ca cũng vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hàn Thanh Nhi vội vàng khuyên nhủ, nhị ca, phụ thân đã dặn ngươi từ lúc nào rồi, cưới vợ thôi mà, người khác còn chỉ mong ước ấy. Hàn Hoang thấy Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng quả thật hơi giật thót. Đúng vậy. Đây là chuyện duy nhất mà phụ thân dặn dò hắn. Hàn Hoang giãy dụa một lát, cắn răng nói, được. Lúc này mày Hàn Tuyệt mới giãn ra. Cứ như vậy, cha con Hàn Tuyệt ở lại thiên đạo, Hàn Linh bị Hàn Thanh Nhi kéo đi chơi khắp nơi, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế thì lại bắt đầu bế quan, trùng kích hỗn độn thịnh hội. Hàn Tuyệt và Tà Thiên Đế thì luận đạo, nói là luận đạo, kỳ thật là Hàn Tuyệt nhắc nhở Tà Thiên Đế vui vẻ tiếp nhận. Được người mạnh nhất hỗn độn chỉ điểm, chính là có thể gặp chứ không thể cầu. Tầng dưới cùng hỗn độn, sương mù mờ mịt. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam tu luyện quanh một dòng suối. Suối nhỏ này đường kính không đến nửa trượng, nước suối từ lòng đất trào ra, mặt nước hơi dao động, bên rìa có hơi nước dâng lên, nhìn không khác lắm với suối nước nóng của thế gian, chỉ là ở đây lại lộ ra rất đột ngột. Trong phạm vi vạn dặm, không có một ngọn cỏ, không thấy sinh khí, nguồn nước lại chỉ có một nơi này. Triệu Hiên Viên mở mắt, phấn chấn nói, tu vi của ta tăng trưởng rất nhanh. Khương Dịch cười nói, ai mà không vậy, thần dương bất diệt thể của ta tăng cường rất nhiều, không chỉ là tu vi, tư chất cũng đang tăng trưởng. Lão Đa mở mắt, cảm khái nói, quả thật không tồi, cơ duyên lớn, cơ duyên rất lớn, có điều chỉ đủ cho bốn người chúng ta. Sao? Ngươi còn muốn giới thiệu cho Tam Thanh Thánh Giới à? Sao có thể? Lão Hủ đã không còn liên quan gì với Tam Thanh Thánh Giới, đã nói bao nhiêu lần rồi. Lão tử đó bị sư phụ ta đánh bại, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tốt xấu gì cũng có tình duyên bản tôn, ta há có thể không lo lắng. Triệu Hiên Viên và Lão Đam bắt đầu đấu võ mồm theo thói quen. Đúng lúc này, mặt nước bỗng nhiên xuất hiện dao động, một đạo thân ảnh hiện ra ở trong đó. Mau nhìn kìa! Khương Dịch kinh hô, ba người khác lập tức nhìn về phía mặt nước. Thân ảnh hiện ra trong nước chính là một thân ảnh mọc đầy lông trắng quỷ dị, nửa thân trên giống như người, hai tay như cành cây, một thân lông trắng vặn vẹo theo dao động của mặt nước. Bốn người nhíu mày, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng như vậy. Đúng lúc này, thân ảnh lông trắng bỗng nhiên mở mắt, phát ra thanh quang kỳ dị, khiến tâm hồn người ta kinh hãi. Nó há miệng, lộ ra hai hàng răng bén nhọn như răng cá mập, tựa hồ muốn nói chuyện. Bốn người Đạo Chí Tôn nghe không hiểu, cũng nhìn không thấu. Triệu Hiên Viên bỗng nhiên rùng mình một cái, nói, các vị, còn nhớ Cổ Hoang không? Bốn người đồng thời nhảy về phía sau, rời xa suối nhỏ này. Khương Dịch nuốt nuốt nước miếng, nói, không phải chứ. Đạo Chí Tôn nhíu mày nói, loại bảo vật này, các ngươi cũng cam tâm từ bỏ à? Triệu Hiên Viên ông tráng, lại nữa rồi. Quả thật không cam tâm. Lão Đam thở dài nói, biết rõ nguy hiểm, lại không thể không vào, loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta khó chịu. Đột nhiên, thân ảnh lông trắng đó không ngờ từ mặt suối ra, đầu tiên là cánh tay, sau đó là đầu, cửa động mặt suối hình thành rõ ràng là nhỏ hơn xa thân thể của nó bị kẹt ở trên mặt suối, lẳng lặng nhìn chằm chằm bốn người Đạo Chí Tôn. Làm sao bây giờ? Khương Dịch thấp giọng hỏi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh lông trắng đó, sợ đối phương đột nhiên tập kích. Ba người khác cũng vậy, không dám khinh thường. Đạo Chí Tôn nhíu mày, là lãnh tụ một tổ bốn người này, quyết sách đều do chúng đưa ra. Cơ duyên lần này không tầm thường, nước suối này không chỉ có thể giúp tu vi bọn họ cấp tốc đề thăng, còn có thể đề thăng tư chất, nhất là cái sau, cơ duyên như vậy là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, há có thể bỏ qua như vậy. Huống hồ thực lực của thân ảnh lông trắng này vẫn là ẩn số, há có thể bị dọa lui. Ánh mắt Đạo Chí Tôn nghiêm lại, tay phải chắp sau lưng nắm lại thành quyền, trong phút chốc, không gian chung quanh thân ảnh lông trắng lập tức bị đóng băng, ngay cả thân ảnh lông trắng cũng không thể động đậy. Đuổi! Đạo Chí Tôn thấp giọng quát, thân ảnh lông trắng và bông tuyết quanh người đều vỡ nát, hóa thành khí vụ tản đi. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ngẩn người, cứ như vậy là xong à? Lúc này, trong nước suối lại thò ra một cánh tay mọc đầy lông trắng, thân ảnh lông trắng đó không ngờ lại đi ra, giống như lúc trước nhìn chằm chằm bọn họ. Lão Đam nhíu mày. Muốn nhiều hơn không? Thân ảnh lông trắng bỗng nhiên phát ra thanh âm tối nghĩa khó hiểu, nhưng thanh âm ở trong đầu bốn người Đạo Chí Tôn tự động chuyển biến thành ngôn ngữ mà bọn họ có thể hiểu được. Lão Đam nhíu mày nói, người muốn chúng ta tiến vào à? Đúng vậy. Người rốt cuộc là ai? Ta cũng không nhớ rõ ta là ai. Các ngươi giúp ta sẽ cho các ngươi nhiều hơn. Ba người Đạo Chí Tôn ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ thằng ôn này bị phong ấn ở trong suối nước? Phía dưới nước suối này rốt cuộc ẩn tàng gì? Cả người thân ảnh lông trắng run rẩy, giơ tay nói, phía dưới. Lão Đam đi tới bên cạnh Đạo Chí Tôn, trầm giọng hỏi, người thấy thế nào? Ánh mắt Đạo Chí Tôn lấp lánh, hít sâu một hơi, nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta đi xuống trước, các ngươi đi sau, nếu trong ba canh giờ ta không ra, vậy nghĩ biện pháp cứu ta. Đây là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể trở thành lãnh tụ, chuyện gì hắn cũng sẽ xông lên trước nhất. Ta xuống cùng ngươi. Khương Dịch trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Triệu Hiên Viên bất đắc dĩ nói, sao có thể đi xuống một mình, nếu ngươi thực sự gặp chuyện không may, chúng ta cũng không thể cứu được ngươi, lực lượng sẽ bị phân tán ra, đi cùng nhau đi, bốn đại đạo thánh nhân, có thế nào cũng không thể chết được. Lão Đam biến sắc, nói, lão hủ cũng phải xuống à, nhiều lời. Có phải huynh đệ với nhau không? Lão hủ là gia gia là ngươi mà. Lúc bốn người đấu võ mồm, cũng không còn khẩn trương nữa, cùng bước về phía suối nhỏ. Đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt và Hàn Linh hiện thân, nhìn hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, Hàn Linh thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi cười. Ghét bỏ hỗn độn tới vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười. Hàn Linh che miệng cười nói, quả thật ghét bỏ, phụ thân sau này đừng bắt ta ra ngoài nữa, trừ khi ngài muốn đi làm việc thì ta có thể đi cùng ngài. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bất đắc dĩ nói, nữ nhi gia gia, không thể cứ mãi đi theo phụ thân được. Hàn Linh ngồi xuống, nói, vậy chờ ta vượt qua ngài rồi lại ra ngoài. Vậy thì là vĩnh viễn không thể rồi. Thế càng tốt. Hàn Linh nhu thuận lè lưỡi. Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, bắt đầu tu luyện. Hắn cũng có mục tiêu của mình, đó chính là sớm ngày chứng sáng tạo đạo giả. Hai cha con cùng nhắm mắt. Khi lại mở mắt, 10 vạn năm nhanh chóng trôi qua. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hồng mông giới, Hàn Linh thì đi ra ngoài, thỉnh an mẫu thân tuyên tình quân, dù sao cũng là mẹ con, khi rảnh nàng cũng nên đi thăm. Hồng mông giới vẫn đang không ngừng khuếch trương, chung nguyên chi khí càng lúc càng nhiều, nhưng so sánh với hồng mông chi khí thì vẫn giống như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Chung nguyên chi khí càng nhiều, pháp lực của Hàn Tuyệt lại càng mạnh. Ngoài ra, hỗn độn ma thần trong hồng mông giới đã vượt quá con số 500, ma thần khí còn lại vẫn đang dựng dục, cách dựng dục ra 3.000 ma thần đã không còn xa. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên gom hết 3.000 ma thần lại không, dẫu sao trong hỗn độn đã có gần 100 vị hỗn độn ma thần tồn tại, đại bộ phận thì ở đàn tràng thứ hai. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi bị hỗn độn quán ma tập kích. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi bị hỗn độn quán ma tập kích. Hàn Hoang con ngươi tu vi đột phá, đạo hạnh tăng vọt. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi tiến vào tầng dưới cùng hỗn độn. Bạn tốt Thanh Thiên Huyền Cơ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Chí Phạt Thần Tôn của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Trật Tự Thánh Mẫu của ngươi hấp thu lực lượng của quy tắc tối cao, đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi tham ngộ đại đạo khí vận thần quyền, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Tuyệt cảm thấy bất ngờ, ba người Đạo Chí Tôn đều tham ngộ đại đạo khí vận thần quyền. Vận khí tốt như vậy à, hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện mình không tính được vị trí của ba người này. Có chút thú vị. Hàn Tuyệt đã có thể thoải mái trấn áp 100 vạn đại đạo thánh nhân, nhưng trong hỗn độn vẫn có một số nơi không thể xem xét. Trong hỗn độn vẫn cất giấu không ít lão quái vật, lúc trước khi Cửu Duệ Thần Linh tập kích đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt đã cảm nhận được mấy luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn Chí Phạt Thần Tôn. Đều già rồi mà còn cẩu thả hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Khí vận của đám người Chu Phàm, Tà Thiên Đế, Hoàng Tôn Thiên đều đang tăng trưởng, ngay cả thần bào đạo nhân gần đây cũng có cơ duyên. Hàn Tuyệt thấy mà rất vui mừng. Giới bằng hữu đã không sao, hắn cũng có thể yên tâm bế quan. Hiện giờ Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu đều là người của hắn, trong hỗn độn chắc không ai có thể thương tổn tới người thân của hắn. Sau khi đột phá ngàn vạn tuổi, Hàn Tuyệt nghiêm trọng hoài nghi phần thưởng lựa chọn có từ 100 vạn năm một lần biến thành 1.000 vạn năm một lần hay không. Như vậy, chu kỳ bế quan của chúng lại phải dài hơn. 10 vạn năm quá ngắn. Hắn có một mục tiêu chưa chín mùi, chứng sáng tạo đạo giả trước hỗn độn thịnh hội. Hỗn độn thịnh hội đại khái sẽ bắt đầu khi hắn tròn 1.520 vạn tuổi, hắn còn vạn năm gần 500 vạn năm nữa. Mấy canh giờ sau, Hàn Linh trở lại trong đạo quán. Nhìn thấy phụ thân đang hoạt động gân cốt, nàng lập tức ghé tới, nói, phụ thân, ta đã chứng tự tại rồi, số lượng đế binh đạt tới 10 vạn. 10 vạn tự tại đế binh. Hàn Tuyệt cảm thấy giật mình, hồng mông đế tinh có chút khủng bố. Chẳng lẽ đại tạo hóa trời sinh cũng có chênh lệch, hắn cảm thấy Khương Tuyệt thế không bằng nữ nhi. Hàn Tuyệt nói, cũng được, dưới đại đạo đều là con kiến, sớm ngày chứng đại đạo, vi phụ sẽ truyền thần thông cho ngươi. Đa tạ phụ thân. Hàn Linh đáp, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi rất mạnh, lợi hại hơn các ca ca, tỷ tỷ của ngươi, được rồi chứ. Nha đầu ngươi cứ muốn ta phải nói ra, Hàn Linh lập tức mặt mày hớn hở, cười nói, nữ nhi muốn phụ thân khen thì quá đáng lắm à. Hàn Tuyệt hỏi, mẹ ngươi có biết không? Ta không nói với nàng ta, nói chung nàng ta cũng không quá quan tâm tới ta. Hàn Linh biểu môi, nàng có thể cảm nhận được mẫu thân muốn có nhi tử hơn. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đừng trách mẹ ngươi, muốn trách thì trách ta nên biến ngươi thành thân nam nhi. Thân nữ nhi thì sao, ý nghĩa khác biệt giới tính không lớn, trên đời này tu vi mới là mấu chốt, nói chung ta không để ý tới nhục thân, chỉ để ý sự tồn tại cùng với hồn của ta. Hàn Linh xòe tay nói, năm tháng như thoi đưa, lại 10 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, đầu tiên là xem thói quen quan sát hồng mông giới, rồi kiểm tra bưu kiện. Tất cả đều tốt, không có bất kỳ chỗ nào đáng lo lắng. Hắn bắt đầu nghĩ đến Diệu Duyên Thư. Thời gian làm lạnh của Diệu Duyên Thư đã đến, đây chính là thứ tốt, tương đương với hỗn độn ý chí, có thể bóp méo ký ức của chúng sinh, không đúng, thậm chí còn khoa trương hơn, có thể thay đổi sự thật. Hàn Tuyệt lại điều ra tin tức của Diệu Duyên Thư. Diệu Duyên Thư, cực trí chí bảo, đoạt đại tạo hóa vô thượng mà thành, có thể bóp méo quá khứ và tương lai của người khác, trực tiếp thay đổi tất cả, không chịu sự ước thúc và xem xét của bất kỳ quy tắc nào, sau mỗi lần sử dụng bảo này, sẽ khấu trừ giá thọ mệnh khác nhau, bảo này sẽ ngủ say một đoạn thời gian, theo số lần tăng nhiều, thời gian ngủ say sẽ dài tăng gấp bội, đặc biệt nhắc nhở, bảo này không thể thăng cấp, không thể nhận chủ. Hắn suy nghĩ một đoạn thời gian, cảm thấy tạm thời có thể không dùng. Và nhất sau này lại gặp phải chuyện gì thì có thể sử dụng. Trước mắt hắn cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, đệ cử hỗn độn cũng không truy cứu hắn. Vậy tạm thời bỏ đó. Sau khi Hàn Tuyệt làm ra quyết định, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi ở bên cạnh. Hắn mở miệng nói, Linh Nhi, muốn học thần thông không? Nghe thấy vậy, Hàn Linh kinh hỉ mở mắt, lập tức gật đầu. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông. Thiên tư của Hàn Linh quả thật không tồi, thần thông tầm thường cơ hồ học một lần là biết. Sau mấy tháng, Hàn Linh đã từ chỗ Hàn Tuyệt tu tập được hơn 10 thần thông, trong đó bao gồm cả thần quy đại thiên chưởng. Hàn Linh cảm khái nói, thật sự muốn tìm một người luận bàn một chút. Hàn Tuyệt lập tức mở ra quyền hạn thí luyện mô phỏng cho nàng, sau đó giới thiệu đơn giản một chút, nàng rất là ngạc nhiên. Mấy chục năm sau, Hàn Linh đắm chìm trong thí luyện mô phỏng, không thể tự thoát ra. Hàn Tuyệt thì tới đàn tràng chủ, quan trắc thiên đạo. Hắn phát hiện Hàn Ngọc đã thành thân, nối dõi tông đường, 20 vạn năm phát triển khiến cho Hàn gia đã trở thành đại gia tộc có nội tình hùng hậu trong thiên đạo. Không phải tất cả thánh nhân đều lưu lại hậu đại ở tiên giới, càng đừng nói là có thể bồi dưỡng thành gia tộc. Đạo thống của thánh nhân phần lớn là dùng thầy trò để truyền thừa. Huyết mạch đối với thánh nhân mà nói không phải là phương thức truyền thừa ổn thỏa, trong hậu đại muốn xuất hiện tồn tại thiên tư tuyệt luân, không phải là chuyện dễ, khẳng định không thể có xác suất lớn bằng thu đồ đệ ở toàn bộ tiên giới. Ngoài ra, nếu thánh nhân dùng huyết mạch truyền thừa đạo thống, cũng sẽ khiến người ngoài cảm thấy khó có thể chấp nhận, đạo thống sẽ chỉ càng lúc càng hẹp. Trước mắt, tiên giới Hàn gia đã truyền mấy chục đời, thậm chí diễn sinh ra rất nhiều chi nhánh, phân bố ở trong mấy chục phương phàm giới. Hàn Tuyệt cảm thấy hài lòng. Chỉ có Hàn Ngọc tận tâm tận trách, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà hắn dặn dò. Đối với Hàn gia, Hàn Tuyệt sẽ không can thiệp. Dù sao Hàn gia cũng là gia tộc thánh nhân, hậu đại cũng xuất hiện không ít thiên kiêu thiên đạo, ở tiên giới cũng có mỹ dự gia tộc thiên kiêu. Ngay khi Hàn Tuyệt đang suy tư, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Thỉnh thần thuật. Hàn Tuyệt suy tính, phát hiện là Triệu Hiên Viên thi triển thỉnh thần thuật. Hàn Linh vẫn đang ở trong thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt lập tức bước vào trong vòng xoáy màu đen. Lưu lại một tia ý chí ở trong đạo quán, cho dù chuyến này đi có chết cũng không sợ. Bước qua vòng xoáy màu đen, đập vào trong mắt Hàn Tuyệt là quán ma màu đen, đều có các loại tư thái bộ dạng, nhiều chi chít, không thể đếm hết được. Phía dưới vòng xoáy màu đen là 4 người đạo chí tôn. Lúc này, đạo chí tôn Khương Dịch thân chịu trọng thương, thân thể không trọn vẹn, máu tươi đầm đìa, miệng vết thương còn có lửa xanh quỷ dị bốc cháy, vẻ mặt bọn họ rất thống khổ. Lão Đam giơ hai tay lên cao, dùng pháp lực của bản thân thi triển kết giới, khiến cho chung quanh 4 người xuất hiện tầng bảo hộ ẩn hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. Triệu Hiên Viên nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, lập tức thở phào nhẹ nhõm. "Sư phụ, cứu chúng ta." Triệu Hiên Viên gấp giọng nói. Hàn Tuyệt đưa lưng về phía vòng xoáy màu đen, không động đậy, để tránh có tồn tại thần bí dựa vào vòng xoáy màu đen để lẻn vào đàn tràng thứ 3. Ánh mắt hắn nghiêm lại, quán ma đầy trời đều biến mất. Những quán ma này đều là tu vi tự tại, sao có thể ngăn cản được 4 vị đại đạo thánh nhân? Hàn Tuyệt thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn không hỏi, bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng. Đại địa phía dưới giống như sa mạc hoang vu, liên miên nhấp nhô, ở phía tay trái của Hàn Tuyệt, cuối đại địa có một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Đó là một nam tử mặc áo giáp đã vỡ nát, thân hình cao ngất, tóc dài phất phới, mày đỏ trên khuôn mặt cháy đen giống như lệ quỷ dựng đứng, hai mắt âm lãnh, nhìn qua hắn giống như mọc 4 con mắt. Thân hình của người này cường tráng giống như hung thú, tay phải đỡ một cây đại đao, lưỡi đao rạch ra một khe rãnh không nhìn thấy điểm cuối ở trên mặt đất. Thanh đại đao này còn to hơn toàn bộ thân thể của hắn, thân đao mọc đầy vảy màu đỏ đen, lưỡi đao lại là màu bạc, giống như trăng khuyết. Hàn Tuyệt khiếp mắt nhìn. Cổ khí tức này rất mạnh, đã có thể so với đại đạo chí thượng. Chẳng trách bốn người đạo chí tôn lại không cản được. Nói đi cũng phải nói lại, đây là chỗ nào? Thần niệm Hàn Tuyệt quét qua toàn bộ thiên địa, phát hiện phiến thiên địa này vô cùng rộng lớn, giống như hỗn độn, nhưng trong hỗn độn không có thổ địa lớn như vậy. Chờ chút. Tầng dưới cùng hỗn độn. Lúc trước khi Hàn Tuyệt đại chiến với cổ hoang thần linh, từng dừng lại ở tầng dưới cùng hỗn độn, tầng dưới cùng của hỗn độn cũng là đại địa như vậy. Không đúng. Không phải tầng dưới cùng hỗn độn. Nơi này không hề có hỗn độn chi khí. Sư phụ, cẩn thận, những thứ đó có thể cắn nuốt pháp lực. Triệu Hiên Viên gấp giọng nói, hắn chỉ vào thân ảnh khủng bố được kéo lê đao đó, chính là tên gia hỏa đó khiến đạo chí tôn, Khương Dịch bị thương, một đao, hai người thiếu chút nữa thì chết. Khương Dịch ho khan kịch liệt, nói, chừa chút mặt mũi cho người ta đi. Lão. Đam nhìn lên Hàn Tuyệt, ánh mắt phức tạp. Thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt hỏi, đây là nơi nào? Triệu Hiên Viên trả lời, không rõ, chắc không phải hỗn độn, chúng ta vào từ cửa vào của một chỗ ở tầng dưới cùng hỗn độn. Chúng ta nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền ở đây, đợi lâu như vậy, vốn tưởng rằng đã vô địch trong đại đạo thánh nhân cảnh, không ngờ lại gặp phải tên này. Đại đạo khí vận thần quyền liên quan tới quy tắc tối cao, có thể ở ngoài hỗn độn nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Nam tử mặc giáp vỡ ở phương xa đột nhiên nhảy lên, chấn cho mặt đất phạm vi trăm dặm sụp đổ, bụi đất bay lên, giơ cao đại đao đầy vẫy bổ về phía Hàn Tuyệt. Uy thế này đủ để hù chết phàm linh, nhưng lọt vào trong mắt Hàn Tuyệt lại căn bản không đáng là gì. Hàn Tuyệt nhíu mày, nam tử mặc giáp vỡ đánh tan tầng phòng hộ pháp lực của lão Đam, chấn cho lão Đam ngã ngồi xuống đất, mắt thấy đại đao của hắn sắp đánh xuống trên người Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt giơ tay đánh ra một chưởng. Thần Quy Đại Thiên Chưởng. Sóng gió khủng bố bùng nổ, nam tử mặc giáp vỡ lập tức hóa thành tro bụi, đại đao đầy vẫy đó đó xoay tròn bay về phía chân trời. Cái này còn không bằng thánh nhân. Khí tức như đại đạo chí thượng, tốc độ lại không bằng thánh nhân. Hàn Tuyệt đang hoang mang, đại đao đầy vẫy đó đột nhiên dừng lại. Ánh sáng lạnh lóe lên, lại giết tới Hàn Tuyệt. Nhanh thật. Mày Hàn Tuyệt càng nhíu chặt lại, hắn không tránh né, phía sau chính là vòng xoáy màu đen, nếu đao này xông vào, Hàn Linh nhất định sẽ nguy hiểm. Đại đao bị cực trí hồng trần bào trên người Hàn Tuyệt đỡ lại, hai cổ lực lượng chấn cho toàn bộ bầu trời hiện ra gợn sóng kịch liệt, áp lực gió dâng lên khiến đại địa lay động. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Tuyệt, vậy ở ngoài mặt đại đao tróc ra, lại ngưng tụ thành nam tử mặc giáp vỡ vừa rồi. Sau khi ngưng tụ ra nhục thân, vẻ mặt của nam tử giáp vỡ biến thành dữ tợn, rít gào một tiếng, bắt đầu điên cuồng vung đao, đao khí tung hoành, kèm theo phù văn thâm ảo quỷ dị, phù văn từ nhỏ biến thành lớn, bay ra bốn phương tám hướng của thiên địa. Bốn người đạo chí tôn bị ép cho phải chạy vòng quanh ở phương xa, mặt đất theo đó vỡ vụn. Triệu Hiên Viên hoảng sợ nhìn về phía nam tử giáp vỡ, thấp giọng mắng, tên này khủng bố quá. Lúc trước chắc là không để chúng ta vào mắt. Không ai tiếp lời, sắc mặt lão Đam cũng khó coi. Mặc dù đạo chí tôn, Khương Dịch thân chịu trọng thương, nhưng thống khổ đối với bọn họ mà nói đã sớm không là gì, bọn họ cũng chỉ lo lắng không biết Hàn Tuyệt có thể ngăn cản hay không. Thiên địa không ngừng sụp đổ, bất kể nam tử giáp vỡ tấn công thế nào, vẫn không thể công phá được phòng ngự của cực trí hồng trần bào. Hàn Tuyệt nâng tay phải, dâng lên ngàn vạn thủ ảnh, khiến người ta hoa cả mắt, hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Thái Dịch Phong ấn chưởng. Nam tử giáp vỡ chấp nhất tấn công, không tránh né, trực tiếp bị một chưởng này đánh trúng. Lập tức không thể động đậy. Hắn cứ vậy lơ lửng trong không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Động tĩnh to lớn trong thiên địa im bặt. Bốn người đạo chí tôn sửng sốt. Vừa rồi cảm nhận khí thế của nam tử mặc giáp vỡ, bọn họ đều thầm toát mồ hôi cho Hàn Tuyệt, không ngờ Hàn Tuyệt tùy tiện vừa ra tay, nam tử mặc giáp vỡ liền không thể động đậy. Hàn Tuyệt nhìn về phía bốn người đạo chí tôn, hỏi, các ngươi chuẩn bị rời khỏi hay là tiếp tục ở lại đây? Triệu Hiên Viên hồi thần, vội vàng nói, ở lại nơi này. Lúc trước ở hơn 20 vạn năm, cũng không xảy ra việc gì, hôm nay chỉ là bất ngờ, tên này quá mạnh, pháp bảo, thần thông của chúng ta đều không làm gì được hắn, hắn còn có thể kêu gọi quán ma, chúng ta không thể không nhờ ngài xuất thủ. Hàn Tuyệt vung tay áo thu lấy nam tử mặc giáp vỡ và đại đao đầy vẫy, sau đó hắn bước vào vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen co rút lại, tất cả khôi phục bình tĩnh. Lão Đam cảm khái nói, sư phụ này của các ngươi không hổ là người mạnh nhất hỗn độn, khí thế của tên gia hỏa vừa rồi đã siêu việt đại đạo thánh nhân, nhưng ở trước mặt hắn. Triệu Hiên Viên đắc ý nói, đó là tất nhiên. Đạo chí tôn, Khương Dịch bắt đầu chữa thương. Sau khi trở lại đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, vừa rồi là nơi nào? cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắc thế. Giá trị của sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Vô thức đại đạo giới, thế giới mà hỗn độn thần minh hỗn độn vô thức sáng tạo, bị hỗn độn trấn áp, vĩnh viễn không có sinh cơ, vô biên vô hạn. Bị hỗn độn trấn áp. Hàn Tuyệt lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Chẳng trách giá của hỗn độn vô thức lại cao như vậy, theo lý mà nói, sáng tạo đạo giả đã nhảy ra khỏi hỗn độn, không nên xuất hiện trong hỗn độn, ví dụ như hai vị sáng tạo đạo giả còn lại mà ngay cả tên cũng không biết. Thì ra thế giới của hỗn độn vô thức bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, như vậy xem ra, hỗn độn vô thức có thể bị đệ cửu hỗn độn hàng phục, luân lạc thành hỗn độn thần minh, trông coi sự an nguy của hỗn độn. Không phải không có khả năng. Hỗn độn vô thức nâng đỡ thanh thiên huyền cơ cuộc khởi ở hỗn độn, chỉ sợ cũng là có tính kế. Hàn Tuyệt thử nghĩ nếu hồng mông giới của mình bị hỗn độn chèn ép, vậy khẳng định sẽ rất khó chịu. Xem ra không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ sự tồn tại của hồng mông giới, đệ cửu hỗn độn nhìn thì vô dục vô cầu, nhưng đây cũng chỉ là nhìn mà thôi. Về phần bốn người đạo chí tôn, Hàn Tuyệt lười chẳng muốn quản, đám gia hỏa này thích lang bạc khắp nơi, không chịu được nhàn hạ, như vậy cũng tốt, dựa vào bọn họ, Hàn Tuyệt cũng có thể mở khóa nhiều bản đồ mới hơn. Hàn Tuyệt lấy ra đại đao đầy vẫy, về phần nam tử mặc giáp vỡ kia thì đã bị hắn xóa đi. Bản thể của nam tử mặc giáp vỡ chính là thanh đại đao này. Bảo này rất không đơn giản, ít nhất cũng là hỗn độn chí bảo, đủ để khiến bất kỳ tồn tại cấp đại đạo cũng thấy mà thèm. Hắn bắt đầu sử dụng tinh lọc tuyệt đối. Mở mắt, nhìn thấy thanh đại đao này, tò mò hỏi, phụ thân, đây là gì? Một kiện pháp bảo. Ta đương nhiên biết, ta là muốn. Người muốn á, Hàn Linh ngượng ngùng gật đầu. Ở trong thí luyện mô phỏng, nàng phát hiện rất nhiều đối thủ đều có pháp bảo cường đại của mình. Có đôi khi tác dụng của pháp bảo còn mạnh hơn thần thông. Hàn Tuyệt nói, bảo này rất hung hãn, ta phải trừ lệ khí của nó trước, chờ một chút đi. Vâng. Hàn Linh lên tiếng, chỉ là ánh mắt dính chặt vào đại đao, không di dời được. Hàn Tuyệt nhớ tới cực trí đạo bảo lúc trước đoạt được từ chỗ Tiêu Giao Tiên. Hắn lập tức lấy ra bảo này, bán nguyệt hồng ngọc bồng bềnh trên lòng bàn tay, hấp dẫn ánh mắt của Hàn Linh. Trong hai chọn một, ngươi chọn một kiện đi. Hàn Tuyệt nói, ngữ khí tùy ý. Cũng không nói rõ kiện pháp bảo nào mạnh hơn. Hàn Linh chỉ vào bán nguyệt hồng ngọc, nói, ta muốn cái này mạnh hơn, lực lượng của nó rất giống với đại tạo hóa của ta. Hàn Tuyệt nhướng mày, nha đầu này chỉ là tự tại thánh nhân, đã có thể xem xét được cực trí đạo bảo. Bán nguyệt hồng ngọc sớm đã qua tinh lọc tuyệt đối, không có nguy hiểm gì, có điều muốn hàng phục bảo này, Hàn Linh vẫn phải trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt trực tiếp ném bán nguyệt hồng ngọc cho Hàn Linh. Cực trí đạo bảo quả thật không tồi, nhưng Hàn Tuyệt không chỉ có một kiện. Bảo này cũng không phải bảo công phạt hoặc là bảo phòng ngự, mà thiên về tạo hóa và nhân quả. Hàn Linh tiếp nhận bảo này, lập tức mặt mày hớn hở, bắt đầu quan sát. Mấy trăm năm sau, thành công tinh lọc đại đao, đao linh trong đao cũng không bạo động nữa, lâm vào ngủ say, chờ chủ nhân lay tỉnh. Bảo này không đơn giản, ẩn chứa lực lượng của đại đạo chí thượng, sát khí rất nặng, sau này có thể để lại cho đệ tử hoặc là con cháu. Hàn Tuyệt nghĩ đến một người. Hàn Ngọc. Hàn Ngọc có thể sánh bằng Hàn Hoang, Hàn Thác nghe lời, bảo hắn nối dõi tông đường hắn liền nghe theo, rất ngoan ngoãn. Cũng nên nâng đỡ hắn một chút. Hàn Tuyệt đang nghĩ, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, hỗn độn vô thức báo mộng cho ngươi, có nhận không? Tâm Hàn Tuyệt rung lên. Sáng tạo đạo giả. Ta nhận mộng này, có nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ lựa chọn nhận. Mộng cảnh chính là lĩnh vực trống, chung quanh bồng bềnh vô số hài cốt, lạnh lẽo đáng sợ. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, muốn tìm kiếm hỗn độn vô thức, lại không nhìn thấy thân ảnh của hỗn độn vô thức. Đúng lúc này, một cái đầu to lớn bỗng nhiên xoay lại, trên mặt mọc tám đôi mắt, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, đạo hữu là ai? Vì sao lại báo mộng cho ta? Hỗn độn vô thức cười nói, ta chính là hỗn độn thần minh. Hỗn độn thần minh? Hàn Tuyệt động dung, giả vờ khiếp sợ. Hắn lẩm bẩm, hỗn độn thần minh. Chẳng lẽ tồn tại sáng tạo quy tắc tối cao thật sự tồn tại? Hỗn độn vô thức nói, sáng tạo hỗn độn và quy tắc tối cao không phải ta, mà là đệ cửu hỗn độn lúc trước ngươi từng gặp, ta chỉ phụ trách thủ hộ hỗn độn trật tự, chuyện của cửu duệ thần linh khiến đệ cửu hỗn độn rất bất mãn đối với ta. Hàn Tuyệt trầm mặt. Không biết hỗn độn vô thức muốn nói gì với mình. Tốt xấu gì hỗn độn vô thức cũng còn có độ hảo cảm một sao với hắn. Tạm thời cứ nghe một chút. Hàn Tuyệt, ngươi muốn đạt tới trình độ này của chúng ta là không có hy vọng, đại đạo chí thượng chính là cực hạn của ngươi, cho dù ngươi vẫn đang trở nên mạnh hơn, nhưng ngươi vẫn không thể thoát ly khỏi đại đạo chí thượng. Hỗn độn vô thức nói. Chỗ mà lúc trước ngươi tới cứu đệ tử chính là vô thức đại đạo giới, giới này chính là một vị tồn tại siêu việt đại đạo chí thượng mở ra, tương đương với hỗn độn thứ hai, có điều hắn vừa sáng tạo giới này liền bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, vô thức đại đạo giới bị hỗn độn chèn ép, tất cả linh khí trong giới đều bị hỗn độn hút đi, vô thức đại đạo giới luân lạc thành nơi hư vô. Không thành thật. Là cố kỵ mặt mũi hay là có tâm tư khác? Trong lòng Hàn Tuyệt thầm dè biểu, ngoài mặt thì tiếp tục nghe. Hỗn độn vô thức nói, đại đạo chí thượng lên trên nữa chính là sáng tạo đạo giả, làm thế nào để chứng sáng tạo đạo giả, đó chính là sáng tạo đại đạo giới, hỗn độn chính là đại đạo giới đầu tiên, đạo giới tam thiên đại đạo tạo thành, mỗi một đại đạo giới đều có tam thiên đại đạo, thành hệ thống quy tắc một phương. Nhưng có hỗn độn, người không thể thành công nữa. Trừ khi ngươi nguyện ý khiến đại đạo giới của ngươi luân lạc thành giới phụ thuộc của hỗn độn, ta đã quan sát ngươi rồi, ngươi luôn miệng nói không muốn dính vào phiền phức, nhưng cái ngươi thực sự muốn lại là độc lập. Độc lập tuyệt đối kỳ thật là cường thế, ngươi từ trong xương tủy chính là theo đuổi cường thế. Tám con mắt của hỗn độn vô thức nhìn chằm chằm, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy chột dạ. Phủng sát, đây là muốn đưa hắn lên cao, bức hắn phải đối nghịch với đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt nói, thần minh nói quá lời, ta cũng không ức hiếp bất kỳ ai, sao có thể tính là cường thế. Hỗn độn vô thức nói, vậy ngươi chuẩn bị khuất phục đệ cửu hỗn độn sao? Hàn Tuyệt nói, tạm thời không phải kẻ địch, nói chúng ta ngay cả suy nghĩ sáng tạo đại đạo giới cũng không có. Hắn cũng không nói quá tuyệt đối, để tránh đắc tội với hỗn độn vô thức. Nói chung cứ kéo dài trước đã, để hỗn độn vô thức đi. Không phải sáng tạo đạo giả, cho dù ngươi có cơ duyên, không có vạn ức năm, khó thành sáng tạo, lần này tìm ngươi, chính là muốn nói chuyện với ngươi về vô thức đại đạo giới. Bản thân vô thức đại đạo giới có rất nhiều sinh linh, sau khi bị hỗn độn trấn áp, những sinh linh này không thể tới hỗn độn, lại không có linh khí, còn sống sót đều là phàm linh không cần dựa vào linh khí để sống sót, những sinh linh này trong năm tháng dài đằng đẵng bị đố kỵ xâm chiếm tâm linh, bọn họ cừu thị hỗn độn. Bởi vì hỗn độn cao hơn vô thức đại đạo giới, bọn họ không thể tiến vào hỗn độn, nhưng bọn họ phát hiện một loại phương thức để trở nên mạnh hơn, dần dà, chỉ sợ sẽ thành uy hiếp đối với hỗn độn. Lời nói của hỗn độn vô thức khiến Hàn Tuyệt nhướng mày. 7. Vô thức đại đạo giới không phải là ngươi. Hỗn độn vô thức không vạch trần điểm này, Hàn Tuyệt sẽ không tin hỗn độn vô thức. Hỗn độn vô thức nói, ta hy vọng các ngươi đi giáo hóa những sinh linh này, nếu không được, tổ chức hỗn độn, tru sát hết oán linh của vô thức đại đạo giới. Hàn Tuyệt hỏi, thần minh còn nói với ai nữa? Ngươi đã là mạnh nhất hỗn độn, ta chỉ dặn dò người mạnh nhất, việc này làm thế nào, ngươi tự an bài. Hỗn độn vô thức nói xong, thi hài chung quanh lập tức nổ tung, mộng cảnh cũng theo đó mà kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt. Ghê thật. Rất biết công tâm. Đổi lại là người khác, dưới tình huống không biết vô thức đại đạo giới thuộc về hỗn độn vô thức, nghe xong lời này, tất nhiên sẽ kích động, cho rằng mình được bị tán thành trao cho đại quyền đại trách. Nhưng Hàn Tuyệt biết đây là một cái bẫy lớn, tuyệt đối không thể chui vào. Không phải ngươi nói ta muốn đột phá cũng phải mất vạn ức năm sao, vậy ta chờ một ức năm rồi mới an bài. Tuyệt thầm nghĩ, cảm thấy hỗn độn vô thức chắc sẽ không sốt ruột. Đối với sáng tạo đạo giả mà nói, thời gian là rất nhanh, ngàn vạn năm như một thoáng, không đáng nhắc tới. Lập tức, Hàn Tuyệt không nghĩ nữa, rất nhanh liền đầu nhập vào trong tu luyện. Hàn Linh vẫn đang ngắm nghía bán nguyệt hồng ngọc, yêu thích không buông tay, hiếm khi giống nữ hài như vậy. Thần tôn giới. Chí phạt thần tôn quan sát ngũ đại thần phạt trước mặt, mặt lộ vẻ hài lòng. Di Thiên cười nói, thần tôn, hỗn độn thịnh hội rốt cuộc là đọ cái gì? Nếu là đơn đấu, bảo tòa vạn cổ tuyệt đỉnh này nên giao ra đi. Thần phạt khác cũng cười cười gật đầu. Bọn họ đã âm thầm trao đổi, cảm thấy chí phạt thần tôn đã ở dưới trướng Hàn Tuyệt, nếu không cũng sẽ không một lần nữa đề bạc bọn họ. Lúc trước, khi cổ hoang thần linh hoành không xuất thế, bọn họ thiếu chút nữa thì bị cổ hoang thần linh hủy bỏ. Nếu chỉ là bắt tay giảng hòa, nhiều nhất chỉ giữ lại vị trí thần phạt của bọn họ, sao lại tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn họ như vậy? Rõ ràng mọi người đều là người một nhà. Chí phạt thần tôn cười nói, việc này ta đã thương lượng với thần uy thiên thánh rồi, hàng hoang này quả thật là thế không thể đỡ, nhưng các ngươi phải có người lọt vào được hỗn độn thập tuyệt. Hỗn độn thập tuyệt khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta bao? Di Thiên đắc ý nói, hào khí can vân. Hàn Thác trợn mắt, nói, đừng có tinh vi. Ta hoài nghi dưới tay cha ta vẫn có không ít tay cứng. Di Thiên vừa nghe vậy, nụ cười cứng lại. Chí phạt thần tôn cười nói, đừng cứ chỉ nhìn chằm chằm vào dưới trướng thần uy thiên thánh, nội tình của ẩn môn hùng hậu, nhưng trong hỗn độn vẫn có thiên kiêu khác, trong trăm vạn năm gần đây xuất hiện không ít hạng người kinh diễm thải tuyệt, còn cả thiên kiêu trước kia một mực bế quan cũng bắt đầu tạo thế, hỗn độn thịnh hội sẽ rất đặc sắc, các ngươi cũng không thể lơ là, nhân lúc 400 vạn năm cuối cùng, tranh thủ thời gian nỗ lực đi. Ngữ khí của chúng dừng lại một chút, sau đó lại nói, các ngươi đã biết quy tắc tối cao, còn không biết đại đạo khí vận thần quyền à hỗn độn ma thần nắm giữ đại đạo chi lực, mà lực lượng của quy tắc tối cao chính là đại đạo khí vận thần quyền, tương đương với vượt trên hỗn độn ma thần. Trước mắt đại đạo khí vận thần quyền chỉ có 7, ta có được 1, vạn cổ tuyệt đỉnh có được 1. Cái này sẽ là con đường gần nhất đưa các ngươi tới đỉnh phong. Cơ duyên như vậy là trước kia không thể có được. Ngũ đại thần phạt trận tròn mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngay cả Hàng Thác cũng vậy. Đại đạo khí vận thần quyền. Chí Phạt Thần Tôn tiếp tục nói, ta sẽ bắt đầu tạo thế cho đại đạo khí vận thần quyền, nhưng phần thưởng này sẽ không công khai trước, khi quyết ra vạn cổ tuyệt đỉnh mới sẽ báo cho chúng sinh, cho nên, tình báo này chính là ưu việt của thần phạt các ngươi. Di Thiên Hô, xin lỗi, Hàng Hoang tiểu tử, vạn cổ tuyệt đỉnh này ca ca nuôi không nhường ngươi được rồi. Hàng Thác buồn bã nói, nhị đệ trước đó không lâu vừa chứng đại đạo chí thượng. Mắt Di Thiên đỏ rực, lườm Hàng Thác, nói, ngươi muốn từ bỏ à? Hàng Thác trầm mặt. Cái này thì sao mà bỏ được? Đại đạo khí vận thần quyền, cơ duyên tối cao để bước về phía đỉnh phong của hỗn độn, vượt trên tam thiên đại đạo. Ba vị thần phạt khác cũng rất kích động. Chí Phạt Thần Tôn mỉm cười, biến mất. Trong năm tháng sau này, hỗn độn thịnh hội trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ hỗn độn, bắt đầu tự dồn hết toàn lực tạo thế mà thiên kiêu mà mình bồi dưỡng. Thiên đình cũng vậy, Hàng Hoang vẫn là ngôi sao lấp lánh nhất. Nhưng rất nhiều thiên kiêu đều không phục Hàng Hoang. Thiên kiêu chính là như vậy, đều cho rằng mình có thể vượt cấp giết địch, là vị có thiên tư trác tuyệt nhất. Đừng nói là hỗn độn, ở trong thiên đạo cũng có không ít người. Tỷ như Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn. Thanh Thiên Huyền Cơ chính là quân cờ của hỗn độn vô thức, tư chất không tầm thường, Triệu Song Toàn lại càng không tồi, chính là đệ bát hỗn độn chuyển thế, hai người thường xuyên luận bàn, có điều Thanh Thiên Huyền Cơ tu luyện sớm hơn, một mực đè ép Triệu Song Toàn. Có điều các thánh của thiên đạo rất công bằng đối với chuyện tài bồi hai người, bọn họ muốn gì đều tận lực thỏa mãn. Một ngày này, trong cung điện của Tô Kỳ, Triệu Song Toàn đang hưng phấn kể lại chiến tích gần đây của mình, mặt mày hớn hở. Triệu Song Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ thỉnh thoảng cũng sẽ lang bạc, thành lập thanh danh của mình trong hỗn độn. Tô Kỳ nghe xong, bất đắc dĩ nói, sao ngươi cũng giống như Thanh Thiên Huyền Cơ, ngông cuồng tự đại, không kiêng nể gì, ngươi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Ta khác với Thanh Thiên Huyền Cơ, hắn chỉ là đồ chó sủa nhát gan, không dám tùy tiện hạ sát thủ, quả thực là ngu xuẩn, làm nhục người ta, lại để nhà người ta sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta thì khác, cái cuồng của ta chỉ là với đối thủ của ta, nếu không có nhân quả, ta lười chẳng muốn quan tâm. Triệu Song Toàn hậm hực nói, vẻ mặt khinh thường. Đối với ân oán của Thanh Thiên Huyền Cơ và Triệu Song Toàn, Tô Kỳ chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Hai vị thiên kiêu minh tranh ám đấu, ở thiên đạo toàn bộ đã không phải là bí mật, có điều cũng may bọn họ chỉ đấu võ mồm, tranh cường háo thắng, không tính kế tính mạng của đối phương, bọn họ đối với nhau cũng coi như là tinh tương tích, hai người đều không có bằng hữu, trong cùng thế hệ là tiếp xúc với nhau nhiều nhất, ở trong mắt các thánh, đây là bạn thân. Tô Kỳ nói, tin tức về hỗn độn thịnh hội càng lúc càng nhiều, các phương hỗn độn đều đang tạo thế, thiên đạo chuẩn bị nâng đỡ ngươi và Thanh Thiên Huyền Cơ, nhưng trước mắt các ngươi không có chiến tích, phạm vi hoạt động một mực ở trong liên minh thiên đạo, những bại tướng dưới tay các ngươi ít nhiều cũng nể mặt thiên đạo. Triệu Song Toàn trầm mặt. Tô Kỳ nói, đúng rồi, đã từng nghe nói tới Hàng Hoang chưa? Mắt Triệu Song Toàn sáng lên, hỏi, thiên đình Hàng Hoang? Đúng vậy. Tất nhiên có nghe nói, rất nhiều người nói hắn cơ hồ đã ngồi trên bảo tọa của vạn cổ tuyệt đỉnh, tự tại trời sinh, tư chất tuyệt luân, chỗ dựa lại không tồi. Ngươi phải gọi hắn là sư thúc, hiểu chưa? Đúng, Hàng sư thúc. Triệu Song Toàn xoa đầu cười nói, bởi vì Tô Kỳ, hắn tràn ngập hảo cảm với ẩn môn, theo hắn, ẩn môn chính là một đạo thống có tình có nghĩa. Nhớ năm xưa, Tô Kỳ bị tính kế chết như vậy, đổi lại là bất kỳ đạo thống nào, chỉ có thể vứt bỏ, nhưng riêng ẩn môn thì không. Tô Kỳ còn được thần Quy Thiên Thánh nâng đỡ thành thánh nhân, Triệu Song Toàn từ nhỏ đến lớn cũng được các tiền bối khác của ẩn môn khác chiếu cố, hắn có thể tranh phong với Thanh Thiên Huyền Cơ, thánh nhân hệ ẩn môn xuất lực không ít. Tô Kỳ nói, nếu ngươi muốn thanh danh, ta đề cử ngươi đi tới dưới tay Hoang sư đệ, tạo ra uy danh, cũng coi như thừa uy phong của Hoang sư thúc ngươi. Triệu Song Toàn trầm mặt. Hắn tâm cao khí ngạo, tuy rất thích ẩn môn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cảm thấy mình không bằng thiên kiêu của ẩn môn. Tô Kỳ nói, nếu ngươi không đi, kỹ sư đệ sẽ đề cử Thanh Thiên Huyền Cơ, cái bệ thiên đình vẫn quá nhỏ, không thể giúp các ngươi bay cao. Lúc ban đầu Thanh Thiên Huyền Cơ chính là ở dưới trướng Kỷ Tiên Thần, sau khi Kỷ Tiên Thần vì khiến Thanh Thiên Huyền Cơ trở thành thiên kiêu mà thiên đạo dồn hết toàn lực để bồi dưỡng, liền đuổi Thanh Thiên Huyền Cơ ra khỏi sư môn, đến đây, Thanh Thiên Huyền Cơ mới chính thức thuộc về thiên đạo. Vừa nghe thấy Thanh Thiên Huyền Cơ muốn đi, Triệu Song Toàn lập tức nói, vậy ta cũng đi. Coi như làm lính một hồi cho Hoang sư thúc. Tô Kỳ lập tức mỉm cười, đứa nhỏ này không qua được kích thích. Hoang sư thúc của ngươi còn chưa nhất định đã đáp ứng. Tô Kỳ lắc đầu cười nói, lời này là thật, bình thường hắn cũng không đi lại với Hàng Hoang, quan hệ có thân thiết trở lên cũng thành xa lạ. Triệu Song Toàn nhếch miệng cười, nếu Hàng Hoang không đồng ý hắn, tất nhiên cũng sẽ không đồng ý Thanh Thiên Huyền Cơ. Chỉ cần không tục lại sau Thanh Thiên Huyền Cơ là được rồi. Vô thức đại đạo giới. Bốn người đạo chí tôn đi trong một cung điện dưới lòng đất, đại điện rộng rãi, hai bên và trên vách động khảm vô số tinh thạch các màu, còn có hỏa diễm lớn nhỏ không đồng nhất bập bùng, khiến cho nơi này trở nên sáng ngời. Lão Đam nhắc nhở, cẩn thận một chút, tên gia hỏa đó mời chúng ta tới đây, tất nhiên có mưu đồ. Khương Dịch nói, hừ, chúng ta cũng vậy. Bốn người một đường đi tới trước một hồ nước này chặn giữa đại điện, đường kính mặt hồ đạt tới nghìn trượng, ba quang lấp lánh, trong nước có các loại cá trong suốt, tự thành một phương sinh cơ bừng bừng. Bốn người đứng bên hồ, ở đối diện hồ là một đạo thân ảnh đang đứng, chính là thân ảnh lông trắng dẫn bọn họ đến vô thức đại đạo giới. Thân ảnh lông trắng đã mọc ra nửa thân dưới, giống như trâu ngựa, phủ lông đen. Triệu Hiên Viên kêu lên, chúng ta tới rồi, người muốn làm gì thì trực tiếp đi. Thân ảnh lông trắng phát ra thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trở thành giới chủ, giúp giới này thoát khỏi hỗn độn, ta giúp các ngươi nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Bốn người đạo chí tôn ngơ ngác nhìn nhau. Thân ảnh lông trắng tiếp tục nói, trừ đại đạo khí vận thần quyền thuộc về hỗn độn ra, người khác cũng có thể nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền của vô thức đại đạo giới, bản chất của vô thức đại đạo giới cũng giống như hỗn độn, nhưng quy tắc tối cao của hỗn độn đã bị chia cắt, vô thức đại đạo giới chỉ có ta từng động vào, ta chỉ có thể nắm giữ một cái trong đó. Khương Dịch nhíu mày hỏi, kéo chúng ta cùng ngươi chơi hỗn độn. Thế không phải là bắt chúng ta ly kinh bạn đạo sao? Chư vị đến từ thiên đạo, kỳ thật thiên đạo cũng giống như vô thức đại đạo giới, bản chất giống với hỗn độn, nhưng không không tương dung, đợi thiên đạo trưởng thành đến trình độ nhất định, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải cảnh ngộ giống như vô thức đại đạo giới, sở dĩ đạo tổ biến mất, chính là vì thiên đạo, sở dĩ thiên đạo vào ngàn vạn năm trước một mực không phát triển được, cũng là vì cố kỵ hỗn độn. Thân ảnh lông trắng bắt đầu kể lại quá khứ của thiên đạo cho bốn người đạo chí tôn. Đạo chí tôn liếc lão Đam một cái. Lão Đam truyền âm nói, quả thật là như vậy, lão hữu từng nghe lão sư nói, thiên đạo cũng xem như là một quy tắc của hỗn độn, đại thế giới trật tự kiện toàn, nhưng tình cảnh của thiên đạo thì ngươi cũng biết rồi, nếu không phải sư phụ các ngươi cuộc khởi, sợ rằng. Sắc mặt đạo chí tôn trở nên âm trầm. Thân ảnh lông trắng nói, giúp vô thức đại đạo giới, cũng là giúp thiên đạo. Triệu Hiên Viên hỏi, người rốt cuộc là ai? Thân ảnh lông trắng do dự một lát, nói, ta chính là sinh linh đầu tiên của vô thức đại đạo giới, chư vị có thể gọi ta làm đệ nhất thần. Đệ nhất thần? Kiêu ngạo quá. Bốn người đạo chí tôn thầm nghĩ. Khương Dịch hỏi, sao chúng ta dám tin ngươi? Và nhất ngươi động tay động chân trong đại đạo khí vận thần quyền của vô thức đại đạo giới thì sao? Đệ nhất thần trả lời, ta đã không có chỗ trống để tính kế, chỉ muốn sống sót, chư vị không tin ta, có thể để một vị trong số các vị thăm dò trước. Bốn người đạo chí tôn trầm mặc. Triệu Hiên Viên nhìn về phía đạo chí tôn, nói, đại ca, quyết định đi. Khương Dịch nói, núi đao biển lửa, huynh đệ cùng vào. Lão Đam nghẹn lời, không khỏi ôm ngực. Ngâm ngẫm đâu? Đạo chí tôn trầm giọng nói, làm. Nếu không có nhân quả này, chúng ta muốn vấn đỉnh hỗn độn, phải kiếm tẩu thiên phong, tìm kiếm đại cơ duyên, huống hồ, vô thức đại đạo giới mà phát triển, cũng là minh hữu của thiên đạo, cùng đối kháng hỗn độn, các huynh đệ, đừng quên, chúng ta là sinh linh thiên đạo, chứ không phải sinh linh hỗn độn. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đều mỉm cười, cười vô cùng kiên định. Mười vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuyệt mỹ đó của Hàn Linh. Hàn Tuyệt lườm nàng một cái, tức giận nói, nhìn chằm chằm phụ thân ngươi, còn ra thể thống gì? Hàn Linh cười nói, phụ thân. Nụ cười này rõ ràng là đang làm nũng. Đừng, nàng vừa làm nũng, sự bất mãn của Hàn Tuyệt lập tức bay mất. Hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện gì? Ta đã nắm giữ bảo vật ngươi cho, chúng ta luận bàn một chút trong thí luyện mô phỏng nhé. Hàn Linh che miệng cười nói. Hàn Tuyệt nhướng mày. Cô nàng này phản rồi. Muốn thách thức cha ngươi. Được, cho ngươi thể nghiệm một chút sự tuyệt vọng của những kẻ địch trước kia của cha ngươi. Hàn Tuyệt đồng ý đấu pháp với Hàn Linh, hai cha con tiến vào trong thí luyện mô phỏng. Vừa đấu võ, Hàn Tuyệt liền xuất thủ. Miểu sát. Không có bất kỳ tranh luận gì. Hàn Linh đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt đờ đẫn. Hàn Tuyệt thì mặt không đổi sắc. Đạo quán yên lặng một lúc, Hàn Linh ủy khuất nói, phụ thân. Sao ngài có thể làm thật? Cho dù làm thật, cũng phải để ta thi triển toàn lực trước chứ, ta chủ yếu là muốn thử sự lợi hại của bảo này. Hàn Tuyệt tức giận nói, trong thí luyện mô phỏng có nhiều đối thủ như vậy, không đủ cho ngươi thử, ngươi đúng là to gan, muốn tìm phụ thân ngươi làm phiền. Sao có thể? Ta mặc kệ, ngươi đừng xuất thủ vội, để ta công kích trước một đoạn thời gian đã. Đối mặt với sự làm nũng của Hàn Linh, Hàn Tuyệt cũng không chống đỡ được, chỉ có thể đồng ý. Trận thí luyện mô phỏng thứ hai bắt đầu, Hàn Tuyệt không ra tay, để mặc cho Hàn Linh thi triển thủ đoạn tấn công. Hắn cuối cùng cũng được kiến thức sự lợi hại của đế binh. Tu vi đế binh giống như bản tôn, công kích hung mãnh, có điều không biết thần thông, quả thật giống như quân đội thế gian, trong cùng cảnh giới, rất khó có người chống đỡ được Hàn Linh, nhưng nếu có chênh lệch cảnh giới, số lượng đế binh có nhiều tới mấy cũng vô dụng. Mặc cho Hàn Linh tấn công thế nào, cũng không thể phá được phòng ngự của Hàn Tuyệt. Cuối cùng, nàng mệt rồi, từ bỏ trận chiến này. Hai cha con mở mắt, Hàn Linh thở dài một tiếng, rất chịu đả kích. Hàn Tuyệt đắc ý cười nói, biết phụ thân ngươi lợi hại thế nào chưa? Ngươi không ra ngoài hỏi thử xem, phụ thân ngươi là lợi hại cỡ nào? Hàn Linh biểu môi, nói, thế à, vậy ngươi kể tiếp cố sự của ngươi đi, lần trước kể đến chứng đạo, về sau thế nào? Nàng thực sự rất tò mò. Nàng ở trong thí luyện mô phỏng đã là vô địch cùng cấp, cho dù đối mặt với đại đạo thánh nhân, cũng có sức chống đỡ. Nàng không biết tự lượng sức mình giao thủ với tất cả tồn tại trong thí luyện mô phỏng, nhưng không có một ai có thể mang tới cho nàng cảm giác áp bức như vậy. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kể cố sự của mình. Hiển thánh trước mặt nữ nhi, hắn tất nhiên vui vẻ. Kể một cái mất rất lâu. Đợi Hàn Tuyệt kể xong, Hàn Linh cảm khái vạn phần. Những kẻ địch đó của Hàn Tuyệt, cảnh ngộ của bọn họ khiến tâm trí của nàng hướng về, đổi lại là nàng đối mặt với những nguy cơ trước kia của Hàn Tuyệt, nàng nên làm như thế nào? Bế quan tu luyện là để khiến kẻ địch của ngươi vĩnh viễn không đoán ra được tu vi của ngươi. Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Linh gật đầu, rất đồng ý nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, phụ thân yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không tự cao. Hai cha con hàn huyên một lúc, Hàn Linh tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt thì bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Giới bằng hữu rất náo nhiệt, bạn tốt ngày xưa đều đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, khiến Hàn Tuyệt thấy mà cảm khái năm tháng. Rất nhanh, một bưu kiện hấp dẫn sự chú ý của Hàn Tuyệt. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi mở đại đạo giới, đạo hạnh tăng mạnh. Đại đạo giới. Đây chính là chìa khóa đi thông tới sáng tạo đạo giả. Thằng ôn này khá đấy. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, vẫn báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Mộng cảnh chính là thập bát phong của Ngọc Thanh Thánh Tông năm đó, non xanh nước biếc đẹp như tranh. Khi gặp lại Hoàng Tôn Thiên, khí phách của hắn đã mạnh hơn, mặc áo đen có thần văn tơ vàng, đầu đội mũ xanh ngọc tím sừng rồng, y bào đón gió, vẻ mặt uy nghiêm. Mệnh chủ. Hoàng Tôn Thiên mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, hỏi, thì ra là ngươi, ta có một cơ duyên, đang muốn tìm ngươi, muốn nghe không? Hàn Tuyệt nói, không muốn. Hoàng Tôn Thiên lập tức quỳ một gối, ông quyền nói, bái kiến chủ nhân. Vẻ mặt chúng rất kích động, không hề ra vẻ ta đây. Thành tựu của hắn quả thật không tồi, nhưng so với Hàn Tuyệt, hắn thủy chung cảm thấy mình vẫn kém xa. Nếu không phải Hàn Tuyệt dùng danh của thần Uy Thiên Thánh hấp dẫn ánh mắt chúng sinh ở hỗn độn, sao hắn có thể có ngày hôm nay? Với sự hiểu biết của hắn đối với Hàn Tuyệt, biết rõ Hàn Tuyệt không thích khoe mẽ, mấy trăm vạn năm phía trước phong quang như vậy, không phải để chúng sinh quên đi sự tồn tại của những định kiếp mệnh giả bọn họ à? Từ sau khi Hàn Tuyệt lên đỉnh hỗn độn, Chí Phạt Thần Tôn cũng đi tìm hắn, nguyện ý cho hắn một cơ hội, điều này khiến hắn càng kính sợ Hàn Tuyệt hơn. Hắn cảm thấy tất cả đều là công lao của Hàn Tuyệt. Có điều Hàn Tuyệt không tìm hắn, cho nên hắn cũng không dám bại lộ quan hệ của hắn và Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, có phải ngươi ở sâu trong linh hồn mở một phương thiên địa không? Hoàng Tôn Thiên ngẩn người, đây chính là bí mật của hắn, không ngờ chủ nhân lại biết. Đúng vậy, chủ nhân đúng là lợi hại, thế cũng có thể phát hiện ra. Hoàng Tôn Thiên cung kính trả lời, vẻ mặt sùng bái. Hàn Tuyệt nói, việc này không thể nhắc tới với bất kỳ ai, bao gồm cả thân tín của ngươi. Hắn kể cho Hoàng Tôn Thiên tình báo mà hỗn độn vô thức nói với mình. Hắn hít sâu một hơi, nói, đa tạ chủ nhân đã nhắc nhở, ta vốn còn muốn dịch chuyển các định kiếp mệnh giả vào, may mà. Thiếu chút nữa thì bại lộ. Tồn tại phất tay có thể phục sinh chúng sinh hỗn độ, đó là đáng sợ tới mức nào. Hàn Tuyệt nói, ta tin ngươi sẽ giấu kỹ, những năm nay, ta một mực chú ý ngươi, ngươi làm rất tốt, thay đổi hình tượng của mệnh trong lòng chúng sinh, tiếp theo ngươi có muốn tham dự hỗn độn thịnh hội không? Hoàng Tôn Thiên trả lời, có, một khi ta trở thành đại đạo thần linh, thế lực mệnh mới tính là thực sự được tẩy trắng, chủ nhân yên tâm, ta tuyệt không ngấp nghé vị trí vạn cổ tuyệt đỉnh. Hàn Tuyệt cảm thấy nghẹn lời, ngoài miệng lại nói, ngươi có năng lực thì cứ tranh, không cần nể mặt ta, Hàn Hoang là con ta, nhưng ta cũng coi trọng ngươi, thời gian chúng ta quen biết hơn xa so với con cái. Hoàng Tôn Thiên cảm động, lại quỳ xuống. Hàn Tuyệt nói, về lý đạo không, thạch độc đạo, thầy ta chiếu cố cho tốt, nhưng đừng nói rõ ý của ta. Thuộc hạ hiểu, chủ nhân yên tâm. Hoàng Tôn Thiên lập tức bảo đảm. Mộng cảnh theo đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, trong lòng cảm khái vô hạn. Hoàng Tôn Thiên, hay cho một Hoàng Tôn Thiên. Dựa vào chính mình không ngờ có thể đi đến một bước này. Tương lai của Khương Tuyệt Thế là sáng tạo đạo giả, Hoàng Tôn Thiên không phải cũng thành công chứ? Hàn Tuyệt không sử dụng công năng diễn hóa, bất kể có phải hay không, nếu Hàn Tuyệt có năng lực đều sẽ giúp Hoàng Tôn Thiên. Sáng tạo đạo giả nhiều thêm một chút cũng không sao, nói chung mục tiêu của Hàn Tuyệt là sáng tạo chúa tể. Chỉ cần hắn trở thành đệ nhất, đệ nhị nhiều thêm chút cũng không sao. Sau đó, Hàn Tuyệt lại dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ phân biệt báo mộng cho Thạch Độc Đạo, Khổng Tước Thần Quân, Cảnh Thiên Công, cổ vũ một phen, để tránh bọn họ thất vọng. Hắc Ám Cấm Chủ vẫn phải giữ lại. Trước khi chưa vô địch tuyệt đối, Hắc Ám Cấm Chủ có thể giúp Hàn Tuyệt làm rất nhiều chuyện. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Có nên báo mộng cho Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, dùng hình tượng Hắc Ám Cấm Chủ tài bồi bọn họ, cuối cùng để bọn họ đến nhằm vào Thần Uy Thiên Thánh, như vậy sáng tạo đạo giả sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Tuyệt có thể trả giá trước, đợi hai người trở nên cường đại, lại nói ra suy nghĩ chân thật của mình, thuận tiện phân biệt bọn họ có khả năng tiềm tại trở thành địch nhân hay không. Nói chung bọn họ có mạnh tới mấy, cũng không thể đuổi kịp Hàn Tuyệt. Cách này cũng được, nhưng luôn cảm thấy không cần thiết. Trước tiên cứ tu luyện đã, tu vi mới là mấu chốt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó tiến vào trạng thái tu hành. Mấy vạn năm sau, Hàn Tuyệt vượt qua 1.100 vạn tuổi, nhưng không kích phát lựa chọn phần thưởng của hệ thống. Điều này có nghĩa là về sau đều sẽ dùng đơn vị ngàn vạn tuổi để kích phát lựa chọn phần thưởng. Lần này Hàn Tuyệt bế quan một hơi 50 vạn năm. Bế quan 50 vạn năm. Tu vi của hắn tăng trưởng rất nhiều, chung nguyên chi khí trong Hồng Mông giới khí cũng càng lúc càng nhiều. Một số hỗn độn ma thần sinh ra từ sớm bắt đầu sáng tạo sinh linh ở trong tinh hệ của mình, nhưng đều thất bại, có điều ít nhất cũng vẫn đang thử, tạm thời không từ bỏ. Muốn sáng tạo sinh linh, phải sử dụng tạo hóa đại đạo. Lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo đã bị Hàn Tuyệt ngưng tụ, chỉ cần các hỗn độn ma thần tự mình đi phát hiện. Về phần tạo hóa ma thần, vẫn chưa sinh ra, vẫn là một đoàn ma thần khí, ma thần này thuộc về một đám ma thần pháp tướng mà Hàn Tuyệt lĩnh ngộ cuối cùng, tất nhiên là muộn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh ở bên cạnh. Nha đầu này cách đại đạo đã rất gần, chờ nàng đột phá đại đạo, trăm vạn đế binh, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Hồng Mông đế tinh rất giống với Hồng Mông ma thần, cảnh giới càng mạnh, càng lợi hại. Trăm vạn đại đạo thánh nhân, ngàn vạn đại đạo chí thượng. Loại vượt qua này quả thực là không hợp lẽ thường. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong tạo hóa thiên tuyển kế tiếp. Đợi hắn gom đủ hơn trăm tạo hóa thiên tuyển, chẳng phải là rất kích thích sao? Hàn Tuyệt dự cảm những sáng tạo đạo giả đó cũng có lực lượng mà mình bồi dưỡng, hỗn độn vô thức có vô thức đại đạo giới, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh và hai sáng tạo đạo giả còn lại tất nhiên cũng có. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ xuất hiện chiến tranh đại đạo giới. Đại năng và thiên kiêu các giới hợp lại, nghĩ thôi cũng thấy rất kích thích. Nói chung Hàn Tuyệt đã sớm chuẩn bị cho Hồng Mông giới của mình. Chờ Hồng Mông giới thuế biến thành Trung Nguyên giới, mà hắn bước vào sáng tạo đạo giả, hắn sẽ trực tiếp là một cú rút củi dưới đáy nồi, dịch chuyển con cháu, đệ tử của mình vào trực tiếp. Trung Nguyên giới cao cấp hơn Hồng Mông giới, linh khí ẩn chứa tuyệt không phải là hỗn độn chi khí có thể so sánh. Từ hôm nay trở đi, gọi là Trung Nguyên giới đi, đổi tên trước. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. So sánh với trước kia, giới bằng hữu không có biến hóa quá lớn, cũng là số lần bốn người đạo chí tôn đạt được cơ duyên hơi nhiều, đều có liên quan tới đại đạo khí vận thần quyền. Tổng cộng có 7 đại đạo khí vận thần quyền, bốn tên gia hỏa này đã chiếm được 4. Không thích hợp. Chẳng lẽ vô thức đại đạo giới cũng có đại đạo khí vận thần quyền? Rất có khả năng. Dẫu sao bản chất của đại đạo giới không khác nhau lắm, Tam Thiên Đại Đạo làm cơ sở, lại sáng lập trật tự của mình. Có quy tắc tối cao thì có thể có đại đạo khí vận thần quyền. Hàn Tuyệt đứng dậy, ra khỏi đạo quán, đến vấn an Hình Hồng Tuyền. Gần trăm vạn năm không gặp, Hình Hồng Tuyền tất nhiên là rất nhớ Hàn Tuyệt. Sau khi hai người dày vào mấy năm, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngươi ở đây có chán không? Nếu muốn ra khỏi ngoài đi dạo cũng được. Hiện giờ thiên đạo biến hóa cực lớn, có muốn Linh Nhi đi cùng ngươi không? Hàn Tuyệt cười hỏi. Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, thôi, không có ý nghĩa. Huống hồ nha đầu Linh Nhi này cũng giống như ngươi, chỉ biết tu luyện, ta thỉnh thoảng dùng thánh niệm quan trắc vũ trụ tinh thần cũng rất không tồi, phiến vũ trụ này đã xuất hiện không ít chủng tộc phàm linh, một số tinh cầu lại sinh cơ bừng bừng, lưu bị nắm giữ rất khá. Hàn Tuyệt nói, còn hơn 300 vạn năm nữa chính là hỗn độn thịnh hội, đến lúc đó muốn đi xem không, Thác Nhi, Hoa Nhi, Thanh Nhi đều sẽ tham gia. Mắt Hình Hồng Tuyền sáng lên, nói, đương nhiên muốn đi, con ta muốn làm vạn cổ tuyệt đỉnh, ta là mẹ ruột khẳng định phải cổ vũ. Vạn cổ tuyệt đỉnh. Vậy cũng chưa chắc. Hỗn độn còn có lợi hại thiên kiêu hơn hắn à, trên tư chất, hắn quả thật được tính là đệ nhất, nhưng còn có cơ duyên nữa, hơn nữa thấy hắn có nắm chắc không, nếu có thể đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, ta cũng rất vui mừng. Hàn Tuyệt cười nói, cũng không nói tỉ mỉ. Gần đây hỗn độn quả thật xuất hiện không ít người có đại bối cảnh, đại cơ duyên, là Hồng Mông Ma Thần, nếu Hàn Hoang không thể trấn áp những yêu nghiệt này, hắn sẽ thất vọng, nhưng Hàn Hoang muốn thủ thắng một cách thoải mái, hắn cũng cảm thấy là không thể, tất nhiên sẽ có một phen khổ đấu. Hình Hồng Tuyền như hiểu ra gì đó, nàng đột nhiên hỏi, tư chất của Linh Nhi so với Hoang Nhi thì thế nào? Hàn Tuyệt nói, trên tư chất, tất nhiên Hoang Nhi mạnh hơn. Vậy thực lực thì sao? So sánh trong cùng cảnh giới thôi. Khó nói. Hình Hồng Tuyền trợn mắt lên, Linh Nhi ôn nhu đó lợi hại như vậy à? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó hỏi, phu quân, có phải ngươi ra tay không? Ngươi còn bắt Hàn Ngọc, Hoang Nhi thành thân, chứng tỏ ngươi có thể điều khiển huyết mạch của hậu đại. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, ngươi rất thông minh, có điều tốt nhất đừng thông minh quá. Hình Hồng Tuyền tự biết lỡ lời, che miệng nói, cũng đúng, họa từ miệng mà ra, ta biết càng ít càng an toàn, có quỷ mới biết những tồn tại siêu nhiên các ngươi có thể đọc được suy nghĩ trong lòng ta hay không. Nàng cũng không sợ Hàn Tuyệt, mà là sợ kẻ địch của Hàn Tuyệt lợi dụng nàng để có được tình báo. Ta phải đốc thúc Hoang Nhi, qua trăm vạn năm nữa, ngươi dẫn ta đi gặp Hoang Nhi. Được. Hàn Tuyệt đáp ứng, tuy hỗn độn lớn, nhưng với tu vi của hắn, muốn đi đâu cũng không mất quá lâu. Hàn huyên rất lâu, Hàn Tuyệt rời khỏi đạo quán của Hình Hồng Tuyền, lại đi tìm Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, phân biệt lại ở chung mấy năm, mới trở lại trong đạo quán, tiếp tục tu luyện. 10 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Mấy vạn năm trước, Chí Phạt Thần Tôn báo mộng cho hắn, nhưng hắn bận tu luyện, không trả lời. Đây là quy củ của hắn, không thể tùy tiện báo mộng cho hắn, phải tuân theo bế quan của hắn. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn hành lễ với Hàn Tuyệt, nói, chủ nhân, hỗn độn thịnh hội càng lúc càng gần, về địa điểm khai triển, vẫn chưa định ra. Hàn Tuyệt nói, trước mắt ngươi chọn được những nơi nào rồi? 1. Lĩnh vực hư không gần thiên đạo và tam thanh thánh giới. Không được, quá gần. 2. Tầng dưới cùng hỗn độn, thuận tiện lấy những oán ma viễn cổ làm đá mài đao cho các thiên kiêu. Cũng có thể. 3. Một khe lớn trong hỗn độn, ở lĩnh vực phía bắc hỗn độn có một khe không gian, chiều dài của nó tương đương với 1 vạn hỗn độn thiên lộ của thiên đạo cộng lại. Bên trong không có quy tắc trật tự, cũng ẩn hàm không ít cơ duyên lưu lại từ xưa đến nay. Đáng cân nhắc. Chí Phạt Thần Tôn nhất liệt kê, Hàn Tuyệt cũng bắt đầu suy tính. Nếu là lúc trước, hắn sẽ để Chí Phạt Thần Tôn tùy tiện lựa chọn, nhưng hiện tại lại xuất hiện hỗn độn vô thức, hắn cảm thấy nên tính kế một chút. Cuối cùng Chí Phạt Thần Tôn nói, nếu ở tầng dưới cùng hỗn độn, vừa hay có thể xây dựng một tòa thành trì, ngày sau các lĩnh vực đều thành lập pháp trận truyền tống trong thành này, để tiện tầng dưới cùng hỗn độn, ta thủy chung có lo lắng đối với nơi đó. Hàn Tuyệt nói, cũng được, nhưng đối ngoại, ngươi phải nói nơi này là ngươi lựa chọn, hiểu chưa? Chí Phạt Thần Tôn đáp ứng, trong lòng thầm cân nhắc, chẳng lẽ tầng dưới cùng hỗn độn có tồn tại khủng bố khiến thần uy thiên thánh kiên kỵ. Hắn tiếp tục nói, về quy tắc của hỗn độn thịnh hội, cũng phải xác định một chút, lần thịnh hội số lượng thiên kiêu tham dự là khó có thể dự tính, cửa thứ nhất cần phải tiến hành đào thải, nhưng tốt nhất là không có thương vong to lớn. Hàn Tuyệt hỏi, nói thẳng đi, ngươi đã có ý tưởng rồi đúng không? Chí Phạt Thần Tôn mỉm cười, bắt đầu nói ra quy tắc mình nghĩ. Một lúc sau, đợi hắn nói xong, Hàn Tuyệt nghĩ một chút, nói, những cái trước thì được, chỉ là cửa thứ hai từ dưới lên không khỏi có chút không hợp lẽ thường. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, dù sao cũng phải để bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ. Được rồi, quyết định vậy đi, chuyện cụ thể vẫn giao cho ngươi an bài. Hàn Tuyệt xua tay nói, Chí Phạt Thần Tôn vội vàng đáp ứng. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt cũng tràn ngập chờ mong đối với hỗn độn thịnh hội. Hỗn độn thịnh hội đối với hắn mà nói thì không có ý nghĩa gì, chỉ là náo nhiệt một chút. Tu hành ngàn vạn năm, cũng nên náo nhiệt một chút, lần hỗn độn thịnh hội này tuyệt đối là một hồi thịnh hội náo nhiệt nhất từ trước tới nay, còn là do hắn dẫn đầu. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Trong vạn năm tiếp theo, các loại lời đồn về hỗn độn thịnh hội bắt đầu tản ra, khiến cho hỗn độn lại trở nên náo nhiệt. Thiên đình. Trong Hoang Thần Cung, Hàn Hoang nhíu mày. Ở trước mặt hắn là Tô Kỳ, Hàn Ngọc, Tô Kỳ là tới vì chuyện Triệu Song Toàn, Hàn Ngọc thì là vì chuyện của Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ đại biểu cho thiên đạo, kỷ tiên thần tránh hiềm nghi, thánh nhân khác cảm thấy mình tới không có phân lượng, liền bảo Hàn Ngọc tới, tuy Hàn Ngọc là hậu đại của thần uy thiên thánh, nhưng sư phụ Lý Đạo Không của chúng đã bồi phản ẩn môn, cho nên hắn cũng không được tính là đệ tử ẩn môn. Tô Kỳ cười nói, Hoang sư đệ, nếu không được, cũng có thể cự tuyệt, không sao. Hàn Ngọc gật đầu. Hàn Hoang là muốn cự tuyệt, nhưng đệ tử đồng môn lần đầu tiên đến cầu hắn, Tô Kỳ là hắn sư huynh của hắn, Hàn Ngọc lại là hậu bối của hắn, làm tổ tông có thể cự tuyệt thỉnh cầu của hậu bối sao? Hàn Hoang lại nhìn Hàn Ngọc một cái, giống như nhìn thấy phụ thân của mình. Thô. Được rồi, bảo hai người bọn họ đến đi, có ta ở đây, nhất định sẽ che chở cho bọn họ. Hàn Hoang mở miệng nói. Tô Kỳ vội vàng nói, không cần, chỉ cần ngươi mang theo bọn họ chính chiến là được, nếu bọn họ không thể sống sót, vậy cũng là gieo gió gặt bão. Hàn Ngọc cũng gật đầu. Hàn Hoang đã không phải là tiểu tử lúc trước, đạo lý đối nhân xử thế cơ bản thì vẫn biết, hắn tất nhiên biết Triệu Song Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ tới, hắn phải chiếu cố tốt, có thể bị thương, nhưng không thể chết được. Sau khi chuyện được làm thỏa đáng, Tô Kỳ và Hàn Ngọc liền nhanh chóng rời đi. Hàn Hoang tìm tới Thiên Đế, báo cáo việc này. Hắn cũng không rảnh dẫn dắt hai thiên kiêu, đại bộ phận thời gian của hắn đều là bế quan tu luyện, tất nhiên giao cho Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế vừa nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, trẫm đã nghe nói rồi, chuyện tốt. Thấy Tà Thiên Đế cười sáng lạng như vậy, Hàn Hoang trợn mắt. Hàn Hoang nhắc nhở, hai người này chính là bảo bối của thiên đạo, chỉ có thể tạm thời đi theo thiên đình, không thể xuất hiện sơ suất, hiểu chưa? Tà Thiên Đế cười nói, trẫm tất nhiên hiểu, có điều trẫm chính là thích thiên kiêu, người cũng không phải không biết, cho dù không thể ra sức cho trẫm, kết giao cũng là chuyện tốt, nhiều bằng hữu, ít đi một kẻ địch tìm tại. Hàn Hoang hờ hững ừ một tiếng. Vô thức đại đạo giới. Trên sa mạc vô biên, một dòng suối nhỏ giống như những giọt nước lớn nhỏ không đồng nhất chảy trên mặt đất, bốn người đạo chí tôn đã tọa ở mép suối, cách nhau khá xa. Triệu Hiên Viên ngẩng đầu hô, các huynh đệ, ta sắp đột phá cảnh giới nhỏ rồi. Khương Dịch nói, sớm đã đột phá rồi. Đạo chí tôn nói, tu vi làm cái gì, ta đã sắp nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền, lần này vạn cổ tuyệt đỉnh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Triệu Hiên Viên cười nói, người đánh thắng được Hoang Sư Đệ sao? Còn có Thác Sư Đệ cũng rất mạnh, người ta chính là thần phạt, hiện giờ Ngũ Đại thần phạt chính là cường giả thần linh hàng thật giá thật. Đạo chí tôn nhướng mày nói, tuy là nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn nhường à? Đừng nói là vạn cổ tuyệt đỉnh, nếu thực sự nhường, sợ rằng Hỗn Độn thập tuyệt cũng không đủ để nhường, thiên kiêu của ẩn môn chúng ta quá nhiều. Lão Đam nghe thấy vậy, không khỏi trợn mắt, rất biết ra vẻ khẩn khạng. Hắn không khỏi nghĩ đến Tam Thanh Thánh Giới. Tam Thanh Thánh Giới có thể có thiên kiêu nổi bật sao? Khương Dịch cảm khái nói, Hàn Thác, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, đệ tử thân truyền của ẩn môn vân vân, nói thật, đúng là không đủ xếp. Triệu Hiên Viên tò mò hỏi, bọn Hắc Ngục Kê cũng tham gia à? Khương Dịch nói, không rõ, đúng rồi, môn chủ lại sinh một nữ nhi, cũng là đại tạo hóa, cụ thể là tạo hóa gì thì không rõ, nếu nàng ta cũng muốn tham gia. Triệu Hiên Viên kinh ngạc nói, chỉ còn lại hơn 300 vạn năm, nàng muốn tham gia cũng không kịp. Khương Dịch nói, nàng đi theo bên cạnh môn chủ, loại chuyện này không thể đoán trước được, các ngươi đã quên kinh lịch của môn chủ rồi, lúc mấy trăm vạn tuổi hắn mạnh thế nào? Triệu Hiên Viên trầm mặt. Đạo chí tôn cũng vậy. Lão Đam không chịu nổi, xoay người đi chỗ khác, không muốn nghe nữa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hàng lâm, chính là thân ảnh lông trắng đệ nhất thần. Đệ nhất thần nhìn xuống bốn người, nói, trong vô thức đại đạo giới xuất hiện bốn thanh đạo binh, có thể kim dung lực lượng của đại đạo khí vận thần quyền một cách hoàn mỹ, chư vị có muốn không? Lời này vừa được nói ra, bốn người đạo chí tôn đồng loạt ngẩng đầu. 50 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt mày tươi cười, tu vi lại tiến bộ không ít. Hắn trực tiếp bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến Cửu Duệ thần linh. Lúc trước khi Cửu Duệ thần linh tập kích đàn tràng thứ ba, hắn đã lặng lẽ in lại tu vi của hắn. Sau nửa canh giờ, trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hay cho một Cửu Duệ thần linh, quả thật cường đại. Có điều Hàn Tuyệt cuối cùng có thể tru sát hắn. Cường giả cỡ này không ngờ bị đệ cửu hỗn độn trực tiếp biến thành phàm linh, khiến hắn thổn thức. Hàn Tuyệt tiếp tục thí luyện mô phỏng, khiêu chiến Cửu Duệ thần linh. Mấy chục lần sau, hắn có thể trong thời gian một nén hương tru sát Cửu Duệ thần linh. Sau này mượn Cửu Duệ thần linh làm đơn vị chiến đấu. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh. Hàn Linh đã chứng đại đạo, khí chất nhìn đã hoàn toàn khác. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hàn Linh mở mắt, cười nói, phụ thân, ta đột phá rồi, ta ở đại đạo chi môn nhìn thấy nhị ca. Là hắn hộ giá hộ tống cho ta, lúc ấy rất nhiều có đại đạo thánh nhân, có điều nhị ca, đều mang đuôi mà chạy, nhị ca thật lợi hại. Nhắc tới Hàn Hoang, trong lòng Hàn Linh đầy vui mừng. Dẫu sao nhị ca ngươi cũng đã là đại đạo chí thượng, ở hỗn độn này cũng coi như trình độ đứng đầu. Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Linh gật đầu, nói, phụ thân, lại luận bàn chút nhé. Ta đã có trăm vạn đế binh. Hàn Tuyệt nhìn ra nàng có chút đắc ý, lập tức đồng ý, ba hơi thở sau, chiến đấu kết thúc. Hàn Linh đờ đẫn. Hàn Tuyệt nói, trăm vạn đế binh nghe thì rất dọa người, nhưng chung quy vẫn không biết thần thông, nếu ngươi có thể khiến trăm vạn đế binh kết trận, có lẽ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hàn Linh bừng tỉnh, hỏi, phụ thân, 3.000 pháp tướng ngài kêu gọi là gì? Không phải là 3.000 hỗn độn ma thần chứ? Nàng cũng đã cũng nghe nói mà hỗn độn ma thần có 3.000. Hàng Tuyệt cười nói, việc này không thể truyền ra ngoài. Hàng Linh gật đầu, bắt đầu cân nhắc lời nói vừa rồi của Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cũng bắt đầu suy nghĩ. Tốc độ tu hành của nha đầu này không kém gì Hàng Hoang. Có nên để nàng tham gia hỗn độn thịnh hội không? Cách hỗn độn thịnh hội còn 300 vạn năm, cho dù nàng không đuổi kịp Hàng Hoang, giành lại hỗn độn thập tuyệt cũng không phải không có hy vọng. Hàng Tuyệt hỏi, Linh Nhi, người có muốn tham gia hỗn độn thịnh hội không? Hàng Linh vừa nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói, không muốn. Hàng Tuyệt kinh ngạc, vì sao? Nếu tham gia thì không phải sẽ bại lộ thực lực à, ta không muốn, ta muốn giống như ngài, lặng lẽ tu luyện, khiến tất cả mọi người không đoán được ta mạnh thế nào. Hàng Linh đắc ý nói. Hàng Tuyệt lại quan sát vị tiểu nữ nhi này của mình. Thực sự rất giống mình. Bất kể là bề ngoài hay là tính cách. Hàng Tuyệt đột nhiên có một loại cảm giác có người kế tục, lúc trước Hàng Hoang cũng không mang tới cho hắn loại cảm giác này. Ta phải bồi dưỡng nàng ta thật tốt, đến lúc đó nếu các tiểu gia hỏa ở bên ngoài dám mưu nghịch, để Linh Nhi tới thu thập. Hàng Tuyệt vừa nghĩ như vậy, trên mặt nở nụ cười. Hàng Linh hỏi, phụ thân, lúc hỗn độn thịnh hội diễn ra, có thể dẫn ta đi cùng không? Tuy không tham gia, nhưng ta cũng muốn xem thử thực lực của các thiên kiêu hỗn độn. Hàng Tuyệt gật đầu, đến lúc đó cũng mang vợ con khác đến quan chiến. Hai cha con hàn huyên một lúc, Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Theo hỗn độn thịnh hội tới gần, tranh đấu của giới bằng hữu cũng bắt đầu nhiều lên, phần lớn là gặp phải tập. Kích, rất ít trọng thương, chắc đều đang luận bàn. Sau khi xem xong bưu kiện, ánh mắt Hàng Tuyệt dừng ở trong Trung Nguyên giới sâu trong linh hồn. Vị hỗn độn ma thần Sinh Chi Ma Thần đầu tiên đã chứng đạo, Trung Nguyên giới cao hơn Hồng Mông, hỗn độn lúc trước, cho dù Sinh Chi Ma Thần chứng đạo, cũng tạm thời không có biện pháp sáng tạo ra sinh linh. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc nên sáng tạo nên như thế nào? Chủ yếu là thiếu kiến thức. Sở dĩ hắn muốn sáng tạo sinh linh, chỉ vì cảm thấy tịch mịch mà thôi. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, một dòng ý chí lẻn vào trong Trung Nguyên giới. Lúc này, Sinh Chi Ma Thần đang tu luyện trong một tinh cầu có hải dương, lục địa, núi cao, cây cối. Thân thể Sinh Chi Ma Thần còn khổng lồ hơn cả núi cao, ngồi giữa dãy núi, mỗi lần hô hấp đều sẽ làm dâng lên cự phong khủng bố, khiến rừng cây trên dãy núi lay động kịch liệt. Thân hắn giống như rắn, có ba cái đầu, đầu ở giữa giống như nam nhi, mắt gấu mày rậm, hai đầu ở hai bên giống như nữ tử, ngũ quan tinh xảo, tóc dài tung bay. Một đạo thân ảnh tỏa ra thần quang chói mắt xuất hiện trước cái đầu giữa của Sinh Chi Ma Thần, chính là Hàng Tuyệt. Sinh Chi Ma Thần mở mắt, nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt. Trong Trung Nguyên giới tạm thời không có chém giết, cho nên Sinh Chi Ma Thần không sợ, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Hắn không cảm nhận được khí tức của Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười nói, người đang hoang mang cái gì? Sinh Chi Ma Thần nói, ta muốn sáng tạo ra tồn tại giống như ta. Càng nhiều càng tốt, nhưng thủy chung không thể thành công. Không thể không nói, hỗn độn ma thần cực kỳ đơn thuần, đối mặt với Hàng Tuyệt thần bí, hắn cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Không nghi kỵ, không chém giết, không ghen tị, bất kỳ quan niệm nhận thức nào của sinh linh đều chưa hình thành. Hàng Tuyệt cười nói, ta có biện pháp, ngươi cần dẫn động tạo hóa chi lực. Hắn bắt đầu dẫn dắt Sinh Chi Ma Thần cảm ngộ tạo hóa chi lực. Tam Thiên Đại Đạo đã hình thành, ở phía trên Trung Nguyên giới, không đạt tới Đại Đạo, không thể nhìn thấy. Đối với hỗn độn ma thần mà nói, Trung Nguyên giới vô biên vô hạn, thế giới lớn như vậy lại tràn ngập tịch mịch, khiến sự tu hành biến thành không có ý nghĩa. Đại đa số hỗn độn ma thần trừ tu luyện ra thì chính là ngẩn ngơ, ở lĩnh vực của mình, nhìn lên Trung Nguyên vũ trụ hiu quạnh. Một lúc sau, Hàng Tuyệt lặng lẽ biến mất, Sinh Chi Ma Thần thì lâm vào trong ngộ đạo. Hàng Tuyệt ở trong đạo quán mở mắt. Hắn không khỏi cảm khái, không ngờ tiến trình diễn hóa vẫn phải cần hắn tự mình thôi động. Trước mắt, Trung Nguyên chi khí trong Trung Nguyên giới mặc dù đang tăng lên, nhưng còn xa mới nhiều bằng 1% Hồng Mông chi khí. Muốn triệt để từ Hồng Mông giới chuyển biến thành Trung Nguyên giới, vẫn cần tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng. Hiện tại Hàng Tuyệt không thiếu nhất chính là thời gian, hắn vô cùng chờ mong ngày Trung Nguyên giới triệt để hình thành, cũng không biết trước lúc đó, mình đã chứng sáng tạo đạo giả chưa. Hỗn độn, kiếm đạo Trường Hà. Trong thời không trắng xám, một con sông từ kiếm khí ngưng tụ thành chạy xiết, một đi không trở lại. Lý Đạo Không một thân đồ trắng đứng trên kiếm đạo Trường Hà, mấy trăm vạn năm trôi qua, Lý Đạo Không đã biến thành tang thương, tóc đã có không ít biến thành hoa râm, nhưng ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén hơn. Hai tay chúng chắp sau lưng, y bào theo kiếm khí lưu động mà bay phần phật. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở xa xa, cũng đứng trên kiếm đạo Trường Hà, chính là Lão Tử. Lão Tử nhìn chằm chằm Lý Đạo Không, nói, ý chí kiếm đạo cường đại quá, ngươi vừa bước vào đại đạo, không ngờ đã có thực lực này. Lý Đạo Không nhìn về phía hắn, nói, sư tổ, đã lâu không gặp. Lão tử bình tĩnh nói, ta không tính là sư tổ của ngươi, ngươi sớm đã là truyền nhân cách đời của lão sư, thực sự luận bối phận, ngươi là cùng thế hệ với ta. Lý Đạo không mỉm cười, ánh mắt nhìn kiếm đạo Trường Hà phía dưới, nói, sư tổ, kiếm đạo Trường Hà này và kiếm đạo Trường Hà của Thiên Đạo là hoàn toàn khác nhau, trong kiếm khí không ngừng sinh sôi dường như ẩn tàng sinh cơ, chẳng lẽ bên trong có động thiên khác? Ánh mắt lão tử khẽ biến, nói, ngươi có thể cảm nhận được à? Lý Đạo không nâng tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện ảo tượng của một con sông nhỏ màu vàng, nói, đây là kiếm đạo Trường Hà ta sáng tạo, ta cảm thấy kiếm đạo Trường Hà trừ khiến sinh linh vạn giới có cảm ngộ ra, cũng có thể sáng tạo ra sinh linh thuộc về kiếm đạo, ta đã thử, thành công rồi. Lão tử trầm mặt. Tay phải Lý Đạo không nắm chặt lại, sông nhỏ màu vàng tiêu tán, hắn xoay người, nói, sư tổ, xem ra ngươi không phải vô dục vô cầu, trong kiếm đạo Trường Hà ngờ ẩn chứa một thiên đạo khác, còn là thiên đạo cường đại, chẳng trách tu vi của ngươi lại cường đại như vậy, chúng sinh đều tín ngưỡng, không tồi. Không đợi lão tử trả lời, thân hình của Lý Đạo không hóa thành ánh sao phiêu tán. Trên kiếm đạo Trường Hà vang vọng câu nói cuối cùng của hắn. Sư tổ, mặc dù kiếm đạo do ngươi sáng tạo, nhưng ta sẽ vượt qua ngươi, đợi ta chứng chí thượng, sẽ đến khiêu chiến ngươi, đến lúc đó không chỉ là quyết đấu của chúng ta, cũng là quyết đấu của hai loại kiếm đạo Trường Hà. Lão tử từ đầu đến cuối đều không xuất thủ, cũng không ngăn cản Lý Đạo không rời đi. Ánh mắt hắn dừng ở trên kiếm đạo Trường Hà cuồn cuộn phía dưới, lẩm bẩm nói, kiếm đạo. Đó chỉ là định nghĩa hẹp của các ngươi. Trong một tòa cung điện to lớn, hai hàng cột đá hỏa long bập bùng chiếu sáng đại điện. Hoàng Tôn Thiên ngồi ở thủ tọa, dưới mấy chục bậc là từng tồn tại tỏa ra khí tức cường đại, trong đó bao gồm cả Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công. Yếu nhất cũng có tu vi tự tại cảnh. Hoàng Tôn Thiên mặt không biểu tình hỏi, tình huống thế nào? Một lão đạo nhân tóc trắng xóa dẫn đầu nói, mệnh chủ, tu sĩ tự tại của Tam Thanh Thánh Giới đã có hơn trăm, đại đạo thánh nhân có bảy, khó đối phó đấy. Người khác nhao nhao tiếp lời. Đúng vậy, lão tử của Tam Thanh Thánh Giới chính là một trong những tồn tại đỉnh phong của hỗn độn. Không chỉ là lão tử, Thông Thiên giáo chủ đó cũng không phải bình thường. Ta điều tra rồi, Tam Thanh Thánh Giới đưa thiên kiêu ra kế thừa đạo thống của Tam giáo nhân, Tiệt, Xiển, lão tử còn ban thưởng công pháp thân truyền của đạo tổ. Vị thiên kiêu đó quả thật không tồi, nếu trở thành hỗn độn thập tuyệt, tấn thăng thành đại đạo thần linh, vậy chính là khó đối phó. Ta đề nghị xuất thủ trước hỗn độn thịnh hội. Nghe các thuộc hạ thảo luận, Hoàng Tôn Thiên như hiểu ra gì đó, ngón trỏ tay phải gõ tay viện đầu hổ. Tỳ Thiên lão tổ đi lên một bước, nói, muốn đối phó Tam Thanh Thánh Giới, phải đối phó lão tử trước, mệnh chủ, cân nhắc đi. Thân thể Hoàng Tôn Thiên nghiêng về phía trước cười nói, Tam Thanh Thánh Giới phải bắt bí, về phần đối phó lão tử thế nào, ta đã có biện pháp, nếu lão tử không ở Tam Thanh Thánh Giới, có thể nắm chắc sang bằng Tam Thanh Thánh Giới, đoạt đạo thống của hắn không? Nếu không có lão tử, Tam Thanh Thánh Giới không đáng là gì. Một định kiếp mệnh giả lớn tiếng nói, hoàn toàn không để Tam Thanh Thánh Giới vào mắt. Lý Đạo không lại nói, ta có thể đối phó Thông Thiên giáo chủ. Đại năng khác của thế lực mệnh năng nhau nhau lên tiếng, đều tự nhận đối thủ, vừa so sánh như vậy, trên chiến lực cao cấp, Tam Thanh Thánh Giới vẫn không bằng thế lực mệnh. Tỳ Thiên lão tổ vuốt trâu nhìn Hoàng Tôn Thiên, không mở miệng, đối với Hoàng Tôn Thiên, hắn vẫn rất tín nhiệm, từ khi thế lực mệnh được Hoàng Tôn Thiên thống nhất, phát triển càng lúc càng tốt, không còn là lưu phái âm u mỗi người đều hò đánh hò giết, chỉ có thể trốn tránh, mà biến thành thế lực lớn uy danh hiển hách, thủ đoạn như vậy khiến Tỳ Thiên lão tổ cũng phải mặc cảm. Tỳ Thiên lão tổ đối với phát triển không có quá nhiều kinh nghiệm và năng lực, trước kia hắn cũng chỉ là trấn thủ thiên đạo, không nhúng tay vào chuyện quản lý thiên đạo. Hoàng Tôn Thiên đứng dậy, cười nói, mệnh ngũ đông đã lâu, cũng nên thể hiện ra phong mang của chúng ta, diệt Tam Thanh Thánh Giới, thiên đạo tất nhiên không có ý kiến, chúng ta diệt Tam Thanh Thánh Giới, đoạt đạo thống rồi rời đi, không thể ở lâu lại Tam Thanh Thánh Giới. Chúng ta kính tuân phân phó của mệnh chủ. Tất cả thành viên của thế lực mệnh lập tức lĩnh mệnh, khí thế như cầu vồng. Năm tháng như thoi đưa, thời gian như nước chảy, người đứng quan vọng ở bờ sông sẽ cảm thấy chảy rất chậm, nhưng cá ở trong nước lại sẽ cảm thấy rất nhanh. Hàn Tuyệt mở mắt, 50 vạn năm lại quá trôi qua. Hắn trước tiên tiến vào thí luyện mô phỏng, khiêu chiến cửu duệ thần linh. Không đến thời gian nửa nén hương, hắn liền thoải mái tru sát cửu duệ thần linh. Hắn tiếp tục khiêu chiến. Mấy chục lần sau, hắn rút ngắn thời gian tru sát cửu duệ thần linh đến 20 hơi thở. Vẫn chưa đủ. Cách miểu sát cửu duệ thần linh vẫn còn rất xa. Về phần sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt tạm thời không nghĩ đến, chờ chung nguyên giới triệt để hình thành. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh, cô nàng này vẫn đang chuyên tâm tu luyện, tu vi một mực tăng trưởng, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy tốc độ tu hành còn hơn Hàn Hoang. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của mình? Dẫu sao Hàn Hoang cũng không phải ngày ngày đi theo hắn, sau khi rời khỏi đàn tràng thứ ba, Hàn Hoang còn phải chính chiến cùng Tà Thiên Đế, trong đây cũng sẽ làm chậm trễ thời gian tu hành. Bất kể là như thế nào, tốc độ tu hành của Hàn Linh cũng rất nhanh, đó là chuyện tốt. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Không xem không sao, vừa nhìn một cái liền sợ tới nhảy dựng. Đánh nhau. Bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngươi bị bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi tập kích. Bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngươi bị mệnh tập kích. Bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi bị Đại Năng Thần Bí tập kích. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị Đại Năng Thần Bí tập kích. Bạn tốt Lão Tử của ngươi bị bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi tập kích. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị bạn tốt Lão Tử của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Lão Tử của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí, pháp lực bạo loạn. Bạn tốt Cảnh Thiên Công của ngươi vì nhân quả nguyền rủa quá nhiều, thần hồn bị hao tổn. Thế lực mệnh và Tam Thanh Thánh Giới đánh nhau rồi. Phía dưới còn có rất nhiều bưu kiện, hiển nhiên, trận chiến này đã qua rất nhiều năm. Hàn Tuyệt truyền tống đến đàn tràng chủ, sau đó nhìn Tam Thanh Thánh Giới ở xa xa. Thiên đạo cách Tam Thanh Thánh Giới đã rất gần, Hàn Tuyệt nhìn một cái là có thể thấy được. Tam Thanh Thánh Giới hào hùng ngày xưa đã không còn tồn tại, phiến hư không đó tràn ngập đổ nát thê lương, thi hài, hòn đảo vỡ vụn vân vân, không còn sinh khí. Có một khe nứt thời không cực kỳ khoa trương dựng đứng ở phía trên Tam Thanh Thánh Giới, giống như bị một thanh kiếm chém ra. Hàn Tuyệt thầm suy tính, tính lại trận đại chiến đó, khe nứt thời không kia chính là Lý Đạo Không chém ra. Hiện giờ Lý Đạo Không đã là đại đạo thánh nhân, thực lực rất mạnh. Về phần đại chiến của Hoàng Tôn Thiên và Lão Tử, hắn không tính được, chắc hai người này là giao chiến trong lĩnh vực đặc thù. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, cảm khái vạn phần. Không ngờ Hoàng Tôn Thiên đã trưởng thành đến mức này. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, đi tới Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại, tiến vào trong Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn đang nghiên cứu một khối bát quái đồ, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, lập tức đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt không có hứng thú với bát quái đồ trong tay hắn, sau khi ngồi xuống, hỏi, tình huống Tam Thanh Thánh Giới thế nào rồi? Huyền Đô Thánh Tôn trả lời, không còn sót lại chút gì, Tam Thanh Giáo Thống đã rút khỏi phiến lĩnh vực này, sau khi thế lực mệnh đoạt được tài nguyên và đạo thống của bọn họ cũng lần lượt rời đi, nói tóm lại, thiên đạo cũng có lời, ít nhất đã không còn bị Tam Thanh Thánh Giới gây trở ngại và nguy hiểm, nghĩ chắc mệnh chủ đó cũng đoán được điểm này, cho nên mới dám ra tay với Tam Thanh Thánh Giới. Đương kim hỗn độn, không thế lực nào dám tập kích thiên đạo. Thế lực mệnh cũng không được. Cho nên Huyền Đô Thánh Tôn không liên tưởng Hoàng Tôn Thiên và Hàn Tuyệt lại với nhau. Hàn Tuyệt hỏi, lão tử có tìm ngươi không? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu, nói, ta và lão sư đã rất lâu rồi không liên hệ. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, Huyền Đô Thánh Tôn có nói thật không? Cần khấu trừ 900.000 năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Là thật. Lúc này Hàn Tuyệt mới hài lòng, lòng phòng người không thể không có, cho dù độ hảo cảm của Huyền Đô Thánh Tôn đối với hắn đã sắp tiếp cận đỉnh. Sau đó Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu nói tới kế hoạch phát triển tiếp theo của thiên đạo, Tam Thanh Thánh Giới bị tiêu diệt, thiên đạo tất nhiên phải xuất thủ thôn tính lĩnh vực này. Tiếp theo, thiên đạo sẽ kịch liệt bành trướng, trong lĩnh vực dưới trướng thần bào đạo nhân, tất cả thiên địa đều không thể không giao hảo với thiên đạo. Có điều thiên đạo muốn chân chính độc bá một vực, vẫn cần thời gian, hỗn độn vô cùng rộng lớn. Thiên đạo ở trong đó giống như cát trong biển, hiện tại nhiều nhất là không có đối thủ trong vực. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt rời đi. Trở lại trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ. Đây không phải là chuyện tốt. Nếu thiên đạo phát triển quá nhanh, chọc cho đệ cửu hỗn độn xuất thủ, chính là mất nhiều hơn được. Đợi thiên đạo sắp phát triển đến trình độ cấp vực, Hàn Tuyệt phải nghĩ biện pháp hạn chế. Đương nhiên, nếu khi đó hắn đã có thể thoải mái vê nặng đệ cửu hỗn độn, vậy thì khác, nếu không thể, chỉ có thể hạn chế thiên đạo. Hàn Tuyệt cũng không sợ, không đánh lại đệ cửu hỗn độn thì có thể trốn trong đàn tràng, nhưng thiên đạo thì không được. Ngay khi Hàn Tuyệt đang chuẩn bị tu luyện, kiểm tra tiên thiên khí vận giả, có kiểm tra lai lịch của người này không? Hàn Tuyệt sửng sốt. Đã lâu rồi không nhìn thấy hàng chữ này. Hắn lập tức lựa chọn kiểm tra. Hồng Quân, Nhất Huyền Thần Nguyên, Đạo Tổ Chuyển Thế, Đại Tạo Hóa Trời Sinh, Đạo Giới Thần Linh, Vô Song Đạo Quả, Tạo Hóa Khí Vận. Đạo Tổ Chuyển Thế. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn tới, bên rìa vũ trụ tinh thần có một đạo sĩ anh tuấn trẻ tuổi đang phi hành. Nhìn qua, đạo sĩ này rất bình thường, pháp lực bình thường, tu vi bình thường, rất khó khiến người ta nghĩ đến hắn chính là Đạo Tổ Chuyển Thế. Vì sao thằng ôn này lại tới đây? Điều Hàn Tuyệt nghĩ đến đầu tiên là âm mưu đại đạo thánh nhân bình thường có thể không tính được quan hệ của vũ trụ tinh thần và Hàn Tuyệt, nhưng đại đạo chí thượng thì có thể, dẫu sao phiến vũ trụ này vốn không tồn tại, là Hàn Tuyệt dùng thủ đoạn hư vọng hóa chân thật sáng tạo ra. Hàn Tuyệt bắt đầu chú ý Hồng Quân. Hồng Quân bay mấy ngày, tìm một viên tinh thần để ở, hắn đã dẫn tới sự chú ý của Lưu Bị. Lưu Bị tìm tới Hồng Quân, sau một phen giao tiếp, Hồng Quân không ngờ bái vào môn hạ của Lưu Bị, trở thành đệ tử của Lưu Bị. Chẳng lẽ đây là tính toán của đạo tổ? Hàn Tuyệt cũng không nhắc nhở Lưu Bị, hắn cũng muốn nhìn xem Hồng Quân muốn giở trò gì. Sự có mặt của Hồng Quân không ảnh hưởng tới sự tu luyện của Hàn Tuyệt, rất nhanh, hắn lại tiến vào trạng thái bế quan. Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, chính là sáng tạo đạo giả. Bên kia, Lưu Bị đang giảng đạo cho Hồng Quân. Tuy trong vũ trụ tinh thần đã diễn hóa ra sinh linh, hắn cũng từng thu đệ tử, nhưng tuy những sinh linh đó có linh trí, lại không có tao ngộ, cảm ngộ đối với đạo pháp thủy chung không thể bước vào cửa, thậm chí là không có hứng thú đối với nghe đạo. Hồng Quân thì khác, lang bạc hỗn độn mấy vạn năm, lịch duyệt phong phú, sau khi bái đại năng, nghe đạo rất cẩn trọng, không dám phân tâm. Thái độ cầu đạo của hắn khiến Lưu Bị rất hài lòng, cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác làm thầy người ta. Chẳng trách chủ nhân lại thích thu đồ đệ như vậy. Lưu Bị nhìn Hồng Quân tuấn lãng, trong lòng cảm khái. Đáng tiếc, nếu sớm hơn ngàn vạn năm, ta bồi dưỡng hắn tham gia hỗn độn thịnh hội. Lưu Bị đột nhiên có chút tiếc nuối. Tư chất của Hồng Quân, hắn là hiểu nhất, tuyệt đối có thể tính là thiên kiêu. Nếu có thể đoạt được uy danh ở hỗn độn thịnh hội, vậy hắn sẽ rất có mặt mũi. Chỉ nghĩ một chút thôi, Lưu Bị liền mỉm cười. 50 vạn năm sau, Hàn Tuyệt đã bỏ qua 1.300 vạn tuổi, đừng nói là thiên đạo, hỗn độn cũng đã là bộ dạng hoàn toàn mới. Hàn Tuyệt nhìn quét một cái, hư không ở gần thiên đạo khắp nơi đều là thành trì, phù đảo cùng với kiến trúc khác, ở lĩnh vực khác cũng vậy, dưới sự giám thị của đại đạo thần linh, hỗn độn cũng coi như là thái bình, đại chiến giống như thế lực mệnh và tam thanh thánh giới đặt ở hỗn độn thì không tính là gì. Hàn Tuyệt đánh giá, số lượng sinh linh hỗn độn đã gấp trăm lần. Cơ hồ trong 1 vạn năm sẽ sinh ra đại đạo thánh nhân, về phần tự tại thánh nhân, vậy tất nhiên là nhiều hơn. Danh tiếng hỗn độn thịnh hội lại đạt tới đỉnh, mỗi một vực của hỗn độn đều lưu truyền tên tuổi của rất nhiều thiên kiêu. Ở thời đại thiên kiêu này, thần uy thiên thánh đã trở thành truyền thuyết cổ xưa, thường ngày rất ít có sinh linh nhắc tới. Trước khi hỗn độn thịnh hội vẫn chưa khai triển, hỗn độn đã lưu truyền các loại xếp hạng của thiên kiêu, hàng hoang cũng đã biến thành truyền thuyết, bị thiên kiêu thời đại mới thay thế phong quang, tỷ như thiên đình, nổi danh nhất chính là Triệu Song Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ, được xưng là thiên đình song kiêu. Theo thiên kiêu càng lúc càng nhiều, hỗn độn cũng vô cùng náo nhiệt, ngay cả đại đạo chi môn cũng thường xuyên có đại đạo thánh nhân tụ tập, trao đổi tình báo về thiên kiêu. Mà ở tầng dưới cùng hỗn độn, Thập Tuyệt Thành mà Chí Phạt Thần Tôn bố trí cũng đã xây xong, tin tức cũng đã lưu truyền, thế lực các phương hỗn độn đều biết hỗn độn thịnh hội sẽ triển khai ở tầng dưới cùng hỗn độn, điều này cũng dẫn tới tầng dưới cùng hỗn độn trở nên náo nhiệt hơn. Khi Hàn Tuyệt đang quan trắc hỗn độn, bên kia, trong vô thức đại đạo giới, 4 người đạo chí tôn khí thế như cầu vồng, hình thành 4 cột khí khủng bố nối liền thiên địa, hướng thẳng lên trên mà phóng to, giống như muốn phân tách toàn bộ bầu trời. 4 người cách nhau khá xa, nước suối ở gần đã bị hút cạn, chỉ còn lại từng cái hố lớn nhỏ khác nhau. Triệu Hiên Viên mở mắt, nhìn 3 vị đồng bạn, cười nói, các huynh đệ, ta cảm thấy mình rất mạnh, đã vô địch trong đại đạo thánh nhân rồi. Khương Dịch hậm hực nói, vậy ngươi có đánh thắng được ta không? Thử không? Đến đây. Ai sợ ai? 2 người đứng dậy, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đạo Chí Tôn mở mắt, trầm giọng nói, đánh gì mà đánh, tu luyện đi, chờ hỗn độn thịnh hội bắt đầu, các ngươi sẽ có cơ hội để đánh. 2 người không thể không một lần nữa ngồi xuống. Lão Đam cảm khái nói, đại đạo khí vận thần quyền quả thật lợi hại, chỉ là đại đạo khí vận thần quyền của vô thức đại đạo giới đã cường đại như vậy, Đạo Chí Tôn, ngươi nắm giữ thần quyền đến từ hỗn độn, chắc là mạnh hơn chứ. Đạo Chí Tôn gật đầu nói, lực lượng của đại đạo khí vận thần quyền khác nhau, đại đạo khí vận thần quyền này của ta vừa hay ngược lại với thần quyền tướng đại biểu cho công phạt, mà ta là phòng ngự cực hạn, cụ thể là gì, đợi tới hỗn độn thịnh hội, ta sẽ khiến các ngươi kinh ngạc. Nói xong, trên mặt Đạo Chí Tôn lộ ra vẻ ngạo nghễ. Lão Đam quan sát kỹ Đạo Chí Tôn, phát hiện Đạo Chí Tôn quả thật rất khác, trong hai mắt ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, chỉ nhìn vào hắn thôi cũng đủ để khiếp đảm rồi. Các ngươi muốn tham gia hỗn độn thịnh hội à? Một đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy đệ nhất thần xuất hiện sau lưng Lão Đam. Lão Đam thầm kinh hãi. Nhanh thật. Hắn căn bản không nhận thấy. Lông trắng trên mặt đệ nhất thần đã rụng, tuy trên người vẫn có không ít lông trắng, nhưng đã càng lúc càng giống người, nửa thân dưới cũng đang biến hóa, tạm thời nhìn thấy dị dạng. Đạo Chí Tôn nhìn về phía đệ nhất thần, nói, không được sao. Đây là kế hoạch đã lên từ lâu của chúng ta. Đệ nhất thần nói, hỗn độn thịnh hội triển khai ở ngay tầng dưới cùng hỗn độn, cách vô thức đại đạo giới rất gần. Nếu các ngươi có thể đoạt được hạng nhất trong hỗn độn thịnh hội, thậm chí hiệu lệnh tất cả thiên kiêu, đây chính là cơ hội để vô thức đại đạo giới cuộc khởi. Đạo Chí Tôn nhíu mày nói, muốn thống lĩnh thiên kiêu hỗn độn, đó không phải là chuyện không dễ dàng, cho dù đoạt được danh đầu vạn cổ tuyệt đỉnh, cũng chưa chắc có thể làm được. Huống hồ, dựa theo lời nói của ngươi, hỗn độn và vô thức đại đạo giới không thể dung hợp, là tồn tại đối lập, thiên kiêu hỗn độn há có thể giúp vô thức đại đạo giới. Đệ nhất thần trả lời, ta có biện pháp, có thể khiến thiên kiêu hỗn độn biến thành thiên kiêu thức. Sau khi hỗn độn ý chí biến mất, hỗn độn tạm thời tính là vô chủ, người sáng tạo ra nó đang bận tu luyện, lúc trước phục sinh chúng sinh hỗn độn cũng hao tổn không ít bản nguyên, đừng nói là ngàn vạn năm, cho dù là trong ức ức năm, hắn cũng sẽ không xuất quan. Chỉ cần hỗn độn không bị hủy diệt, hắn sẽ không ra tay, hắn vô cùng tự phụ, đây là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội của vô thức đại đạo giới và thiên đạo. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch nhìn nhau, đều không lên tiếng, giao cho Đạo Chí Tôn đi ứng phó. Đạo Chí Tôn trầm ngâm nói, chúng ta sẽ cân nhắc. Đệ Nhất Thần nói, vừa rồi ngươi nhắc tới thần quyền tướng, vô thức đại đạo giới cũng có đại đạo khí vận thần quyền tương tự, hơn nữa là đại đạo khí vận thần quyền cường đại nhất, trước khi các ngươi đến ta đã tu tập được, chư vị có muốn kiến thức một chút không? Lời này vừa được nói ra, bốn người Đạo Chí Tôn đều cảm thấy hứng thú, Triệu Hiên Viên thúc giục hắn mau mau thể hiện. Đệ Nhất Thần bay lên trời cao, chậm rãi nâng hai tay. Ầm ầm. Đại địa chấn động kịch liệt, từng cổ khí tức khủng bố từ lòng đất bốc ra, giống như vô số núi lửa phun trào, bốn người Đạo Chí Tôn cả kinh tụ lại một chỗ, nhìn xung quanh. Cùng với một tiếng nổ vang lên, một đạo thân ảnh màu đen phá tan bề mặt đất, lên tới dưới mây xanh. Bốn người chăm chú nhìn tới, đó là một thân ảnh đen xì, thân hình giống như khoác chiến giáp, khôi ngô khí phách, tỏa ra khí thế đáng sợ áp đảo tất cả. Hắn vừa dừng lại, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, hình thành cảnh tượng kinh hãi quỷ dị. Bốn người Đạo Chí Tôn nhíu mày. Triệu Hiên Viên lẩm bẩm nói, khí tức cường đại quá, tất nhiên là siêu việt đại đạo thánh nhân, còn cường đại hơn thần quyền tướng lúc trước. Khương Dịch nhíu mày nói, thần quyền tướng lợi hại là số lượng, 2 vạn. Dứt lời, từng đạo thân ảnh phá đất mà ra, giống như mưa tên màu đen lao về phía bầu trời. Đệ Nhất Thần nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, nói, hỗn độn có thần quyền tướng, ta sẽ ban thưởng cho bọn họ là diệt quyền tướng. Hỗn độn thần quyền nhiều tới 2 vạn, mà diệt quyền tướng của ta thì đạt tới 10 vạn. Theo ta càng lúc càng mạnh, diệt quyền tướng cũng sẽ càng lúc càng nhiều, 10 vạn tuyệt không phải cực hạn. 10 vạn diệt quyền tướng. Bốn người Đạo Chí Tôn động dung, chỉ là một tên đã khiến bọn họ sợ rồi, 10 vạn diệt quyền tướng là mạnh tới mức nào? Trong lòng bọn họ tràn ngập kiên kỵ. Mới đầu bọn họ hợp tác với Đệ Nhất Thần là vì linh trí của Đệ Nhất Thần thấp, theo thời gian trôi qua, bọn họ đã không nhìn thấu tâm của Đệ Nhất Thần, hiện giờ lại phát hiện thực lực cũng không bằng Đệ Nhất Thần, đây không phải là chuyện tốt. Diệt quyền tướng đầy trời hình thành hắc ám che trời phủ đất, bao phủ đại địa, áp lực đáng sợ này. Đệ Nhất Thần nhìn về phía Đạo Chí Tôn, nói, ta ngồi ôm lực lượng như vậy, nếu chư vị lôi kéo được thiên kiêu hỗn độn đến, ngày khác nhất định có thể lật đổ hỗn độn, ta hứa, sau khi lật đổ hỗn độn, vô thức đại đạo giới tuyệt không đối địch với thiên đạo, mà chư vị vẫn là giới chủ của vô thức đại đạo giới, cái ta muốn là vô thức đại đạo giới có được tự do, từ đó mà an tâm tu luyện. Đối với quyền thế, ta không để ý, nhưng hỗn độn trấn áp vô thức đại đạo giới, khiến cho sự tu hành của ta gặp trở ngại nghiêm trọng, ta chính là sinh linh đầu tiên của vô thức đại đạo giới, mệnh số là cùng một nhịp thở với vô thức đại đạo giới. Ngữ khí của Đệ Nhất Thần rất bình thản, nhưng theo bản thân hắn thấy, mình đã vô cùng chân thành. Triệu Hiên Viên cười nói, ngươi đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, trước tiên cho những diệt quyền tướng này lui đi đã. Hắn cố ra vẻ trấn định, trong lòng lại thầm toát mồ hôi. Đệ Nhất Thần lập tức phất tay, tất cả diệt quyền tướng lại chui vào lòng đất, biến mất, chỉ còn lại bụi đất đầy trời bao phủ trong thiên địa. Đệ Nhất Thần đi tới trước mặt bốn đạo chí tôn, hàn huyên một phen rồi rời đi. Đợi sau khi khí tức của hắn triệt để biến mất, Triệu Hiên Viên thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói, tên này càng lúc càng khiến người ta không nhìn thấu. Sắc mặt Đạo Chí Tôn vô cùng ngưng trọng. Hắn đang nghĩ phòng ngự cực hạn của mình đối mặt với 10 vạn diệt quyền tướng thì có phần thắng không? Khương Dịch hậm hực nói, ta luôn cảm thấy hắn không mang hảo tâm. Lão Đam cười nói, có thế nào thì chúng ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, từ trước mắt cho thấy, hắn cũng không thương tổn tới chúng ta, còn ban thưởng cho chúng ta cơ duyên lớn như vậy. Trong lòng hắn thì không phải nghĩ như vậy, nhưng sợ bị Đệ Nhất Thần nghe thấy, cho nên cố ý nói cố ý. Đạo Chí Tôn lại ngồi xuống, nói, tiếp tục tu luyện đi, cùng là nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền, chúng ta cũng không thể bị hắn bỏ xa. Triệu Hiên Viên nghĩ đến 10 vạn diệt quyền tướng vừa rồi, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn tự cho đã trở nên rất mạnh, nhưng so sánh với Đệ Nhất Thần, đúng là vẫn kém quá xa. Nếu 10 vạn diệt quyền tướng vây công hắn, hắn chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy không rét mà run rồi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới sư phụ của mình, Hàn Tuyệt. Lúc trước Hàn Tuyệt đối mặt với 2 vạn thần quyền tướng là tâm thái gì? Cũng không biết sư phụ hắn hiện giờ mạnh tới mức nào rồi. Suy nghĩ của Triệu Hiên Viên bắt đầu trở nên xuất thần. Sau khi quan trắc hỗn độn xong, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Hắn phát hiện bốn người Đạo Chí Tôn rất sinh động, đều là tin tức liên quan tới cơ duyên, xem ra bọn họ thật sự sắp bay cao rồi. Trừ bốn người Đạo Chí Tôn ra, đám con cháu đồ đệ, Hàn Thác, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, Hàn Ngọc, Tần Linh cũng bắt đầu thường xuyên đạt được cơ duyên, tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, truyền tống đến đàn tràng thứ hai. Ngộ đạo kiếm, Lệ Dao nhìn thấy Hàn Tuyệt thì rất cao hứng, lập tức vây tới. Có điều Hàn Tuyệt không nói chuyện nhiều với bọn họ, rất nhanh liền triệu tập tất cả ma thần ở trước đạo quán. Về hỗn độn thịnh hội, có ai muốn tham dự không? Hàn Tuyệt hỏi, đã là thịnh hội do hắn làm chủ sự, vậy cũng phải làm lớn một chút. Quan Bất Bại dẫn đầu nói, có muốn tham gia. Ma thần khác cũng nhao nhao đồng ý, ai nấy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Sau khi trở thành hỗn độn ma thần, bọn họ cũng biến thành hiếu chiến, cả ngày ở trong ở cũng quả thật rất nhàm chán. Hàn Tuyệt cười nói, muốn ra ngoài thì dơ lòng, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Tay này vừa được nói ra, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần đều giơ tay, bọn họ đã sớm không nhịn được. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa bọn họ ra ngoài, chỉ còn lại Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cẩu, Xích Hồng Hồ Ly và thủ vệ đàn tràng Đổng Trác. Lệ Dao và Ngộ Đạo Kiếm cũng không muốn ra. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hắc Ngục Kê, hỏi, ngươi vẫn không ra ngoài à? Bên cạnh ta chỉ có ngươi là chưa từng rời khỏi đàn tràng, hiện giờ ta đã chuyển ra ngoài rồi, ngươi vẫn không đi sao? Hiện giờ Hắc Ngục Kê giống như một con phượng hoàng đen, vô cùng thần tuấn, đứng trên mặt đất mà đã cao bằng người. Ra ngoài có gì thú vị? Tu vi của ta vẫn có thể không ngừng lên cao, không cần thiết ra ngoài. Hắc Ngục Kê ngạo nghễ nói, hỗn độn thiên cẩu cũng gật đầu. Hàn Tuyệt cười nói, có muốn về Bách Nhạc Tiên Xuyên tìm một con Hắc Ngục Phượng Hoàng thành thân không? Không muốn không muốn. Hắc Ngục Kê vội vàng lắc đầu. Hỗn độn thiên cẩu nói, chủ nhân, lúc trước nó từng có ý đồ như vậy, có điều bị đá rồi, cho nên hạ quyết tâm, không bao giờ tìm đạo lữ nữa. Hàn Tuyệt nhướng mày, trước kia ở Bách Nhạc Tiên Xuyên còn từng phát sinh cố sự như vậy à? Hắc Ngục Kê cả giận nói, còn cháu ngươi nói gì thế, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Hỗn độn thiên cẩu ủy khuất, chỉ có thể ngậm miệng. Hàn Tuyệt nhìn về phía Xích Hồng Hồ Ly. Xích Hồng Hồ Ly chính là tiểu hồ ly hắn gặp lúc hạ phàm lịch luyện trước khi chứng đạo, thời gian quen biết cũng như Thanh Loan Nhi, sau đó một mực theo hắn tu luyện, chưa từng có yêu cầu và oán hận gì. Ta cũng không muốn ra, ta mới chứng đại đạo, muốn tiếp tục trùng kích đại đạo chí thượng, không muốn ra ngoài làm chậm trễ thời gian. Xích Hồng Hồ Ly trả lời. Trong đàn tràng thứ hai đã có 10 vị đại đạo thánh nhân, bởi vì đều là hỗn độn ma thần, cho nên càng sớm biến thành hỗn độn ma thần thì tu vi càng cao. Xích Hồng Hồ Ly chính là một trong những đệ tử thân truyền trở thành hỗn độn ma thần sớm nhất. Vậy các ngươi tu luyện cho tốt, chờ hỗn độn thịnh hội bắt đầu, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem náo nhiệt. Hàn Tuyệt vung tay áo nói. Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cẩu, Xích Hồng Hồ Ly lập tức bái tạ. Sau khi Hàn Tuyệt trở lại đạo quán, bên ngoài bắt đầu gà bay chó sủa, Hắc Ngục Kê thẹn quá hóa giận, đang tìm hỗn độn thiên cẩu tính sổ. Hàn Tuyệt không lập tức rời đi, mà là bắt đầu nói chuyện phiếm với Lệ Dao, Ngộ Đạo Kiếm. Hắn đã cho hai nàng danh phận, cho nên vất vả lắm mới gặp nhau, cũng phải bồi dưỡng tình cảm. Đang trò chuyện, hắn phát hiện hai nàng có chút không thích hợp. Nói chuyện phiếm khi không tập trung, nhưng ánh mắt nhìn về phía mình thì vô cùng nóng bỏng. Hàn Tuyệt là tu vi gì, tất nhiên có thể nhìn ra tâm tư của bọn họ. Thôi, thấy các ngươi cũng không muốn nói chuyện, các ngươi ai ra ngoài trước? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười nói. Ngộ Đạo Kiếm cười nói, đều không ra ngoài, có được không? Mặt Lệ Dao ửng đỏ. Hàn Tuyệt ngẩn người, loại thể nghiệm này hắn vẫn chưa trải qua, có nên thử không? Hắn động lòng rồi. Trở lại đàn tràng thứ ba, đã là 50 năm sau. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tâm tình sung sướng. Hàn Linh mở mắt, nhíu mày hỏi, phụ thân, sao trên người ngươi lại có mùi của hai nữ nhân khác nhau? Hàn Tuyệt nói, đi gặp tứ nương, ngũ nương của ngươi. Hàn Linh bừng tỉnh đại ngộ, không hỏi nhiều. Hàn Tuyệt không lập tức tu luyện, mà là hướng ánh mắt về phía Hồng Quân ở ngoài đàn tràng. Hồng Quân tư chất trác tuyệt, 50 vạn năm trôi qua, đã chứng đạo rồi. Hiện giờ Hồng Quân đã thành lập đạo thống trong vũ trụ tinh thần, thu nhận không ít đệ tử, được chúng sinh phong làm thánh nhân, mà Lưu Bị bắt đầu ẩn tàng phía sau màn, không còn phải tự mình làm việc nữa. Hàn Tuyệt điều ra danh sách bạn tốt, kiểm tra ảnh chân dung của đạo tổ. Đạo tổ không biến thành bộ dạng của Hồng Quân, vẫn là một mảng đen xì, không nhìn thấy hình dáng. Xem ra tuy Hồng Quân này là đạo tổ chuyển thế, nhưng không phải đạo tổ thiên biến vạn hóa, pháp tướng vô số, chuyển thế giống như vậy có lẽ còn có rất nhiều. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết vì sao đạo tổ chuyển thế thành Hồng Quân. Không tra được nhân quả này, không thể diễn hóa. Hiện tại vẫn không thể diễn hóa. Sự kiên kỵ của Hàn Tuyệt đối với đạo tổ lại đề thăng một cấp bậc. Hắn ngay cả đề cử hỗn độn cũng có thể tính được, lại không tính được đạo tổ. Chẳng lẽ đạo tổ còn mạnh hơn đề cử hỗn độn? Không đúng, nếu thực sự như vậy, đạo tổ việc gì phải khiến thiên đạo đình trệ phát triển? Chỉ có một khả năng, đạo tổ có tạo hóa hoặc là chí bảo đặc thù nào đó. Hàng Tuyệt đột nhiên có chút chờ mong cảnh tượng đạo tổ hoành không xuất thế. Khi đó đạo tổ tất nhiên đã có thực lực thách thức sáng tạo đạo giả. Hàng Tuyệt lại nhìn về phía Hồng Quân. Nếu ngươi có thể dẫn dắt chúng sinh vũ trụ tinh thần tu luyện, vậy ta sẽ giả vờ không biết gốc gác của ngươi. Nếu ngươi muốn tính kế, vậy ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hàng Tuyệt thầm nghĩ. Hắn không oán không cừu với đạo tổ, hắn tất nhiên sẽ không đi đối phó đạo tổ. Sống hơn 1.000 vạn năm, nguyên tắc làm việc của Hàng Tuyệt là không chọc hắn thì đều yên lành. Nếu uy hiếp đến hắn, vậy xin lỗi, cho dù có chỗ dựa rất lớn và, cũng phải chết. Hàng Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu hành. 10 vạn năm nối tiếp 10 vạn năm trôi qua, Trung Nguyên chi khí trong Trung Nguyên giới càng lúc càng nhiều, dần dần, một vị hỗn độn ma thần trong Trung Nguyên giới cũng đụng phải Trung Nguyên chi khí. Vị ma thần này chính là Không Gian Ma Thần. Trong hư không, Không Gian Ma Thần nhìn sương đỏ phía trước, mặt lộ vẻ tò mò. Thân hình của ma thần này giống như người, để tóc trắng còn dài hơn người, trên da thịt có áo giáp từ xương trắng hình thành, bốn mắt dựng đứng, miệng đầy răng nanh, trên trán còn mọc ra hai cái sừng cong về phía trước. Không Gian Ma Thần do dự một hồi lâu, đột nhiên hạ quyết tâm, nhảy vào trong sương đỏ. Đợi khi thân thể của hắn bị sương đỏ bao phủ, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Mấy vạn năm sau, sương đỏ này sôi sục, một đạo thân ảnh khủng bố chậm rãi bước ra. Chính là Không Gian Ma Thần. Xương trắng trên người Không Gian Ma Thần đã biến thành xương đỏ, chỗ khớp xương còn mọc ra một cây cốt thứ bén nhọn, tóc trắng trên đầu lại là 3.000 sợi, khuôn mặt của hắn cũng biến thành giống người hơn, ngũ quan lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, bốn mắt trước kia đã biến thành hai. Không Gian Ma Thần nâng hai tay lên, lẩm bẩm nói, lực lượng cường đại quá. Đây là linh khí gì, không ngờ còn cường đại hơn cả Hồng Mông chi khí. Trung Nguyên chi khí, tồn tại cao hơn Hồng Mông. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên trong đầu Không Gian Ma Thần. Hắn cả kinh nhìn chung quanh, thánh niệm quét ra, trong mấy tinh hệ vũ trụ xung quanh không có khí tức của sinh linh và ma thần khác. Không Gian Ma Thần nhíu mày, trầm giọng hỏi, ai? Ra đây. Ta chính là tồn tại sáng tạo ra các ngươi, cũng sáng tạo ra tất cả những gì mà ngươi chứng kiến. Thanh âm của Hàng Tuyệt lại vang vọng trong đầu Không Gian Ma Thần. Không Gian Ma Thần vừa nghe vậy, không khỏi động dung. Cả người hắn run rẩy, kích động nhìn bốn phương tám hướng. Tới lúc cuộc sống hợp ta sẽ gặp ngươi. Trung Nguyên chi khí sẽ càng lúc càng nhiều, cho đến khi thay thế Hồng Mông chi khí, hưởng thụ đi, đợi ngươi nên mạnh hơn, hy vọng ngươi có thể giúp ma thần khác, cùng tiếp nhận Trung Nguyên chi khí. Sau khi nghe xong, Không Gian Ma Thần càng kích động hơn, lập tức hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, bất kể hắn hỏi gì, thanh âm của Hàng Tuyệt cũng không xuất hiện nữa. Nhưng chuyện này khiến trái tim cô độc của Không Gian Ma Thần đã xuất hiện gần sóng thì ra thật sự có tồn tại sáng tạo ra hắn, hắn không phải không có lai lịch, mà tồn tại tối cao đó cũng luôn ở trong minh minh quan sát hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình của Không Gian Ma Thần càng phấn chấn hơn, hắn nhìn Trung Nguyên chi khí đang lan ra chung quanh, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chu kỳ bế quan 50 vạn năm lại kết thúc một lần. Hàng Tuyệt mở mắt, cảm nhận được Trung Nguyên chi lực cuồn cuộn, đôi mắt hiện lên tinh mang. Trước mắt, Trung Nguyên chi khí trong Trung Nguyên giới cuối cùng cũng đạt tới trình độ 1%, giống như đột phá cảnh giới, tốc độ tăng trưởng của Trung Nguyên chi khí cũng càng lúc càng nhanh. Đây là một dấu hiệu tốt. Ngoài ra, Không Gian Ma Thần trải qua Trung Nguyên chi khí mà sinh ra thuế biến cũng khiến Hàng Tuyệt nhìn thấy một loại khả năng. 3.000 ma thần cũng có thể tiến hóa. Một khi 3.000 ma thần trong Trung Nguyên giới tiến hóa, bọn họ sẽ không tính là hỗn độn ma thần nữa, lại tiến vào hỗn độn sẽ không sinh ra xung đột nhân quả với các ma thần hỗn độn. Hàng Tuyệt cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chứ vẫn không nhận để Trung Nguyên giới bại lộ. Có điều chuyện này đủ để chứng tỏ một điểm, đó chính là sự tiến hóa của Trung Nguyên giới không chỉ là linh khí, mà là tiến hóa toàn phương diện, bao gồm cả sinh linh trong giới nội. Hàng Tuyệt càng chờ mong sự trưởng thành của Trung Nguyên giới. Hắn nhìn về phía Hàng Linh ở bên cạnh, tu vi của nữ nhi đang một mực tăng trưởng, tuy cách đại đạo chí thượng vẫn còn rất xa, nhưng loại tốc độ này đã khiến nàng đắm chìm trong tu hành. Hàng Tuyệt đột nhiên lại muốn sinh mấy đứa con, nuôi ở bên cạnh, sau này trở thành hộ pháp của mình, làm việc thay mình, truyền đạt hiệu lệnh. Hàng Tuyệt mỉm cười. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện, thời gian ở chỗ hắn là trôi qua rất nhanh, nhưng đối với chúng sinh hỗn độn mà nói, 50 vạn năm chính là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Trong 50 vạn năm này, các ma thần ở đàn tràng thứ hai cực kỳ sinh động, không ngừng đạt được cơ duyên, không ngừng bị cảnh ngộ. Tu vi của Mộ Dung Khởi và Thiên Cương Ma Thần lại đột phá một cảnh giới nhỏ, tiến triển cực nhanh. Trừ các ma thần của đàn tràng thứ hai, còn có một người dẫn tới sự chú ý của Hàng Tuyệt. Sở Thế Nhân. Đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi đạt được tín ngưỡng của trăm ức Phật đồ, bước vào đại đạo. Đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi sáng tạo đại đạo thần thông, khí vận tăng mạnh. Đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi ngẫu nhiên đạt được truyền thừa cổ xưa, truyền thừa thuế biến. Đồ Tôn Sở Thế Nhân của ngươi bị thiên yêu ma tập kích. Những cái này là động tĩnh trong 50 vạn năm của Sở Thế Nhân, chỉ tin tức trên bưu kiện đã nhìn ra được hắn rất sôi nổi. Từ sau khi chuyển Phật giới đến gần thiên đạo, Sở Thế Nhân mới lập Phật tổ, bản thân thì một mực bế quan, hiện giờ Phật giới đã do đồ tôn của hắn chấp chưởng, mà hắn là truyền thuyết cổ xưa, chúng sinh chỉ nghe thần thoại về hắn chứ không thấy bản tôn của hắn. Xem ra, đây là Sở Thế Nhân muốn tham gia hỗn độn thịnh hội, bị kích thích, mới điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Hàng Tuyệt đột nhiên có chút cảm khái. Các đệ tử lúc trước cần mình che chở đều đã trưởng thành, sau khi thành tựu đại đạo thánh nhân, đã có thể sống yên ở hỗn độn, thậm chí là độc chắn một phương. Cách hỗn độn thịnh hội vẫn còn hơn 100 vạn năm. Hàng Tuyệt càng lúc càng chờ mong. Hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. 10 vạn năm. 30 vạn năm. 50 vạn năm. 80 vạn năm. 100 vạn năm trong bế quan của hắn giống như thoáng chốc đã trôi qua. Cách hỗn độn thịnh hội vẫn còn 6-70 vạn năm. Hàng Tuyệt mở mắt, trăm vạn năm tu hành khiến cho thực lực của hắn đã tăng gấp bội, chung nguyên chi khí trong chung nguyên giới đã chiếm 1/10. Hàng Tuyệt lại tham ngộ ra thần thông chuyên thuộc của chung nguyên ma thần, không thua gì chung nguyên thiên tỳ. Chung nguyên thần yên có thể ngưng tụ ra 7 quan nhận của thần yên, ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả sinh linh. Thần thông này là Hàng Tuyệt tham khảo 7 quy tắc tối cao mà nghĩ ra. Diệu dụng của chung nguyên thần yên còn phải trải qua thực chiến để nghiệm chứng. Hắn bắt đầu thí luyện mô phỏng, đối chiến cửu duệ thần linh. Một hơi thở, hắn dựa vào chung nguyên thần yên có thể tru sát cửu duệ thần linh. Có điều cái này cũng không thể thể hiện sự cường đại của thần thông, dẫu sao tu vi của bản thân hắn cũng đã siêu việt cửu duệ thần linh, không cần chung nguyên thần yên, dùng thần thông khác cũng có thể miểu sát cửu duệ thần linh. Hàng Tuyệt một hơi khiêu chiến 100 vị cửu duệ thần linh, mượn cái này để hiện ra sự cường đại của chung nguyên thần yên. Sau thời gian một nén hương, Hàng Tuyệt mở mắt. Tạm được, so với chung nguyên thiên tỳ, chung nguyên thần yên có thể thể hiện ra sức phá hoại của chung nguyên ma thần hơn. Hàng Tuyệt như vậy nghĩ đến, đây, chung nguyên thiên tỳ gần như toàn năng, có thể công có thể thủ, có thể khống chế có thể phong ấn, nhưng không thể thể hiện ra sức phá hoại mạnh nhất của chung nguyên chi lực. Chung nguyên thần yên có thể, chung nguyên thần yên không có diệu dụng khác, chính là đơn giản một chút, phá hoại cực hạn, còn mạnh hơn cả thần uy đại thiên chưởng. Thần uy đại thiên chưởng cũng có thể phá hủy tất cả, nhưng không đủ linh hoạt, mà chung nguyên thần yên thì khác, bảy yên là liên tục tồn tại, một mực tàn phá kẻ địch. Đối mặt chung nguyên thần yên, cửu duệ thần linh cường đại cũng chỉ có thể phòng thủ bị động. Chung nguyên thần yên có thể xuyên qua tất cả lực lượng quy tắc, tất cả trận pháp, lại ẩn chứa sức hủy diệt cực hạn. Nếu không có đệ cửu hỗn độn, Hàng Tuyệt có thể dựa vào chung nguyên thần yên trực tiếp tiêu diệt hỗn độn. Đúng vậy, chung nguyên chi lực của hắn đã có thể thương tới trật tự cơ bản của không gian hỗn độn. Sau mấy chục lần thí luyện mô phỏng, chung nguyên thần yên của Hàng Tuyệt đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, dung hội quán thông. Thực sự muốn tìm một đối thủ có thể đánh thỏa chí vui vẻ. Đáng tiếc, lúc trước đệ cửu hỗn độn xuất hiện ở trong mộng, bằng không Hàng Tuyệt cũng đã in lại rồi. Lực lượng của sáng tạo đạo giả, hắn rất chờ mong. Phụ thân, ta lại trở nên mạnh hơn, dựa theo ngươi dạy, trăm vạn đế binh của ta đã luyện thành đại trận, thực lực lớn mạnh vượt bậc, đến luận bàn đi. Hàng Linh bỗng nhiên nói, cắt ngang suy nghĩ của Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười cười gật đầu. Đối phó với nữ nhi, tất nhiên không thể dùng chung nguyên thần yên, nếu vậy, đạo tâm của nha đầu này tất nhiên sẽ vỡ. Cũng giống như lúc trước, Hàng Tuyệt đứng yên, Hàng Linh cũng không thể phá được phong thủ, chỉ có thể hạ. Hàng Linh nhìn chằm chằm y bào trên người Hàng Tuyệt, nói, phụ thân, pháp bảo trên người ngươi đều là cấp bậc gì? Nàng có thể cảm thấy Hàng Tuyệt là thật sự không xuất thủ, chỉ dựa vào một thân pháp bảo đã chống đỡ được tất cả thương tổn của trăm vạn đế binh. Hàng Tuyệt cười nói, bí mật. Đối với nữ nhi, cũng phải giữ bí mật. Vạn nhất nói lộ ra mất thì sao? Hàng Linh biểu môi, thở dài một hơi, hỏi, phụ thân, trong hỗn độn có bao nhiêu đại năng giống như ngài, lại có bao nhiêu tồn tại mạnh hơn ngài? Hàng Tuyệt nói, nhiều lắm, đạt tới loại tu vi này của ta, phần lớn đều bế quan tu luyện trong lĩnh vực của mình, nói chung ta tuyệt đối không phải mạnh nhất, ta nỗ lực tu luyện, cũng là để sớm ngày đạt tới mạnh nhất. Sắc mặt Hàng Linh biến thành nghiêm túc, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Phụ thân, ta sẽ tu luyện thật tốt, cũng giống như ngài, ngài trở thành mạnh nhất, ta là mạnh thứ nhì. Hàng Linh nghiêm túc nói. Hàng Tuyệt tự cười mà như không phải cười hỏi, ồ chỉ là mạnh thứ nhì thôi, ngươi không muốn vượt qua ta sao? Hàng Linh cười nói, vượt qua ngài thì khẳng định là muốn, nhưng không thể mỗi ngày đều treo trên miệng được. Hàng Tuyệt cảm thấy buồn cười. Trừ khi trải qua Hồng Mông Thiên Lao, còn cái Hàng Tuyệt tất nhiên đều muốn vượt qua hắn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu Hàng Tuyệt có một vị cường đại phụ thân, có kính trọng tới mấy, có yêu mến tới mấy, cũng muốn phải vượt qua. Bất kỳ một vị cường giả nào, đều hy vọng mình trở thành mạnh nhất. Đây cũng là nguyên nhân con cháu, đồ tôn của Hàn Tuyệt cho dù có Hàn Tuyệt che chở, cũng muốn cũng phải lang bạc sinh tử, đều không phải hạng người an phận, đều muốn trở nên mạnh hơn, thậm chí là. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Linh của Hàn Tuyệt cũng biến thành nhu hòa, hắn bắt đầu giảng đạo cho nữ nhi. Tuy Hàn Linh tu luyện bên cạnh Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt rất ít khi giảng đạo cho nàng, chủ yếu là tư chất của nàng trác tuyệt, tu hành cơ hồ không gặp phải bình cảnh. Bầu trời xanh thẳm, vô số bảo kiếm treo ngược, đủ loại kiểu dáng, vô cùng tráng lệ. Không trung có một tòa tiểu đình, dựng trên đám mây. Lão tử ngồi trong đình, trên bàn bày hạ xuống mảnh ngọc xanh vỡ, hắn đang nghiên cứu. Lúc này, một đạo quang ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, ngồi xuống. Lão tử không quay đầu, làm ngơ, tiếp tục nhìn chằm chằm mảnh vỡ nhìn chằm chằm. Phía dưới tầng dưới cùng hỗn độn quả thật cất giấu một phương đại đạo giới, không nhỏ hơn hỗn độn, nhưng bị quy tắc của hỗn độn trấn áp, toàn bộ đại đạo giới bị phân thành hai, hỗn độn chi lực hóa thành đại địa, trải khắp toàn bộ đại đạo giới. Quang ảnh mở miệng nói, thanh âm tang thương, giống như đang cảm thán năm tháng, cảm thán đại đạo. Lão tử không khỏi liếc về phía hắn, hỏi, ý của ngươi là? Quang ảnh nói, đây là cơ hội. Lão tử trầm mặc. Đại đạo giới của ngươi một mực ẩn tàng, nhưng có thể ẩn tàng được bao lâu? Khi ngươi trùng kích cảnh giới cao hơn, nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó chính là tai ương ngập đầu, nếu ngươi có thể liên thủ với người đứng đầu đại đạo giới khác, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Quang ảnh tiếp tục nói. Lão tử nhìn về phía hắn, hỏi, lão sư, đại đạo giới của ngươi thì sao? Lão sư. Có thể được lão tử gọi là lão sư chỉ có một người, đạo tổ. Quang ảnh chính là đạo tổ. Đạo tổ trả lời, đại đạo giới của ta chính là thiên đạo. Lão tử cười khẽ một tiếng, cũng không nói nữa. Sớm làm ra tính toán đi, gần đây động tĩnh của hỗn độn cực lớn, vì tồn tại đó không có kiên nhẫn, đối với hắn mà nói, có thể phục sinh chúng sinh, cũng có thể tiêu diệt chúng sinh, sáng lập lại hỗn độn. Hắn muốn độc đoán tất cả, trở thành người đứng đầu quyền lực, cảnh giới. Đạo tổ bỏ lại những lời này rồi liền biến mất. Lão tử nâng tay phải lên, hơi nắm lại, mảnh vỡ trên bàn ngưng tụ lại với nhau, hình thành một thanh kiếm. Xin lỗi, lão sư, bất kể ngươi là tính kế, hay là quan tâm, ta đều không quan tâm, đại đạo giới của ta sẽ hóa thành một thanh kiếm, xé mở hỗn độn này, chém hết tam thiên đại đạo. Luôn là cũ mới thay đổi, hỗn độn thay thế hồng mông, thiên đạo có thể thay thế, hỗn độn, thiên đạo không phải là cuối cùng. Lĩnh vực thần bí, Tà Thiên Đế cúi người hành lễ, phía trước là một thân ảnh mơ hồ vĩ đại tuyệt luân, chính là siêu thoát đạo giả, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Không biết tiền bối tìm trẫm có chuyện gì? Tà Thiên Đế hỏi, không ngẩng đầu nhìn. Trong lòng hắn tràn ngập đề phòng. Trước kia đều là hắn chủ động tới tìm vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đây vẫn là lần đầu tiên bị chủ động gọi đến. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh một mực dùng không lây dính nhân quả để treo trên miệng, lần này chủ động tìm hắn. Tất nhiên là có việc thì rõ ràng phải dính nhân quả. Vị lão tiền bối này không thành thật. Tà Thiên Đế, ngươi có tính toán gì với tương lai của mình, thiên đình không phải chính đạo, chắc ngươi cũng hiểu. Thanh âm của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mờ mịt, ngữ khí lại bình thản. Tà Thiên Đế nhíu mày nói, trẫm cũng không rõ, có lẽ cứ như vậy thôi. Kỳ thật hắn đã mê mang rất lâu, sự phát triển của thiên đình đã tới thời kỳ bình cảnh, đủ cường đại rồi, còn tiếp tục công phạt sẽ rất dễ đắc tội với thế lực lớn. Dẫn phát hỗn loạn cấp vực, chút lấy chế tài của đại đạo thần linh. Khác với những thiên kiêu như Hàn Hoang, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Tà Thiên Đế trên tu vi sớm đã không đuổi kịp, tâm thái hiện giờ của hắn chính là được chăng hay chớ, nếu có thể thu lấy nhiều thiên kiêu hơn, cũng coi như là lạc thú. Nếu không phải lúc trước đánh bậy đánh bạ, ngươi xâm nhập lĩnh vực của ta, cũng khó có giao tình hôm nay, ta vẫn một mực quan sát ngươi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chậm rãi nói, Tà Thiên Đế nghe mà tim đập nhanh hơn. Tà Thiên Đế có chuyện gì mà chưa trải qua, tất nhiên nghe ra ẩn ý của đối phương. Đây là muốn nâng đỡ hắn lên làm thân tín. Tà Thiên Đế lâm vào trong trầm mặc, không lập tức trả lời. Nhìn thì là đại cơ duyên, cũng nguy hiểm rất lớn. Có thể khiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mời chào hắn, nhất định là có kẻ địch cùng cảnh giới, một khi dính vào đó, sẽ không còn đường lui. Chỉ có thể một đường đi tới cùng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng không gấp, kiên nhẫn chờ hắn đáp lời. Tà Thiên Đế nhớ lại kinh lịch trước kia của mình, một đường này đi tới, hắn đều không ngừng lựa chọn chỗ dựa mạnh hơn. Hiện giờ, chỗ dựa mạnh nhất trong nhận thức của hắn ở ngay trước mắt, hắn còn do dự gì nữa? Mặc dù Hàn Tuyệt được công nhận là mạnh nhất hỗn độn, nhưng Tà Thiên Đế biết vị trước mắt này càng siêu nhiên hơn, không vào hỗn độn, tiêu dao ngoài trật tự. Tà Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ngài muốn phân phó ta làm gì? Lúc trước hắn đối mặt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, luôn tự xưng là trẫm. Chính là không muốn dính dáng quan hệ, hiện giờ gia nhập trận doanh, tất nhiên phải hạ thấp tư thái. ta sẽ giúp ngươi chứng đại đạo chí thượng, mở ra đại tạo hóa giống như hỗn độn. Trước đó, thiên đình vẫn phải quản nạp thiên kiêu, tích tụ thế lực. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh chậm rãi nói, tà thiên đế nghe mà nhíu mày. Ngươi chớ lo lắng đám người hàng hoang, cái ta mong muốn cũng giống như hàng tuyệt, việc này phải nói từ cảnh giới trên đại đạo chí thượng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh bắt đầu giới thiệu sáng tạo đạo giả, tà thiên đế nghe một lúc liền biến sắc. Trên hỗn độn không ngờ có cảnh giới như vậy. Hiện giờ tà thiên đế cũng không biết hỗn độn rốt cuộc có bao lớn, hiện tại tham dự chuyện sáng tạo hỗn độn lớn như vậy, hắn tất nhiên khiếp sợ. Thì ra hàng tuyệt đã đạt đến mức này. Còn có lão tử, đạo tổ, cùng với đại đạo giới dưới hỗn độn. Ánh mắt tà thiên đế lấp lánh, hắn xem như nghe hiểu rồi. Đây là chuyện lật đổ bá quyền của hỗn độn chi chủ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh tính dùng hắn làm quân cờ, nếu việc này không thành, hắn sẽ phải gánh tội thay, nếu thành, tất nhiên là một phen đại tạo hóa. Chia cắt hỗn độn, rút củi dưới đáy nồi. Nói như vậy, cũng quả thật là điều hàng tuyệt đang mong muốn. Tà thiên đế nói, được, ta sẽ làm theo, nhưng sáu người hàng hoang, hàng thanh nhi, khương tuyệt thế, triệu song toàn, thanh thiên huyền cơ, chiến phật, chỉ có thể do ta phân phó làm việc. Thành, thiên đình chính là đại đạo giới của ngươi, thiên kiêu tiên thần vẫn thuộc về ngươi. Tà thiên đế rụt rè hỏi, chẳng lẽ ngài? Đúng vậy, ta cũng có đại đạo giới, tồn tại vô số năm, chỉ bị hỗn độn cản trở, cho nên ngươi đừng lo, ta vẫn không bận tâm tới thiên kiêu hỗn độn. Câu trả lời của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh khiến tà thiên đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Tà thiên đế đang nghĩ, một cổ lực lượng dồi dào bỗng nhiên hàng lâm, hạ xuống trên người hắn, chấn cho hắn cả người run run, ý thức của hắn theo đó lâm vào trong hỗn độn, ký ức, cảm ngộ vô cùng vô tận phát ra trong đầu hắn, khiến hồn phách run rẩy. Lại qua 50 vạn năm. Hàng tuyệt đã bỏ qua 1.500 vạn, khi chung nguyên chi khí trong chung nguyên giới đạt tới trình độ 30%, càng lúc càng nhiều hỗn độn ma thần gặp được chung nguyên chi khí, dùng chung nguyên chi khí để tiến hành tu luyện. Thực lực của hàng tuyệt cũng tăng mạnh. Hắn bắt đầu thí luyện mô phỏng, lại khiêu chiến 100 vị cửu duệ thần linh, lần này, không đến thời gian một hơi thở, chung nguyên thần yên đã tru sát hết 100 vị cửu duệ thần linh. Cửu duệ thần linh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hàng tuyệt. Có điều hắn vẫn là đá mài đao tốt. Hàng tuyệt bắt đầu khiêu chiến 1.000 vị cửu duệ thần linh. Cửu duệ thần linh cường đại cỡ nào, khí thế của ngàn vị cửu duệ thần linh đủ để ép sập toàn bộ hỗn độn. Có điều trong thí luyện mô phỏng, không gian vô hạn, có thể chiến đấu tùy tâm sở dục. Sau nửa canh giờ, thí luyện mô phỏng kết thúc. Hàng tuyệt đã hiểu rõ thực lực của mình, không tiếp tục chiến đấu nữa, mà là kiểm tra khởi bưu kiện. Cách hỗn độn thịnh hội còn 15 vạn năm, đối với hàng tuyệt mà nói, đã rất gần rồi. Từ bưu kiện cho thấy, cũng có thể chứng minh điểm này. Bưu kiện trong 50 vạn năm này nhiều hơn lúc trước vô số lần, giới bằng hữu đều điên rồi. Ngay cả mộ dung khởi, thiên cương ma thần cũng bắt đầu trở nên sinh động, không ngừng tập kích, không ngừng đạt được cơ duyên. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàng Tuyệt đứng dậy, nói, Linh Nhi, theo ta đi gặp đại ca ngươi. Hàng Linh đang tu luyện mở mắt, lập tức đứng dậy. Hai cha con biến mất ở trong đạo quán. Lôi vân cuồn cuộn, đại địa thương mang, di thiên để mình trần hưởng thụ sự thối luyện của lôi đình. Ngoài trăm vạn dặm, hàng thác đã tọa trên vùng trời của biển rộng vô biên, quanh người có gió thổi, y bào phần phật, thật sự giống như chân thần lâm không, ngông cuồng tự đại. Hàng Tuyệt và Hàng Linh xuất hiện ở bờ biển phương xa, nhìn lên hàng thác. Hàng Linh cảm khái nói, đó chính là đại ca sao? Lợi hại quá! Nàng chính là Hồng Mông Đế Tinh, cảm quan tất nhiên siêu phàm, có thể cảm thấy được sự cường đại của hàng thác, cho dù là nàng, cũng chưa chắc có thể thắng được. Tạm được, có điều so với nhị ca ngươi thì vẫn kém xa. Hàng Tuyệt nói khẽ. Đối thoại của hai cha con bị chung nguyên chi lực ngăn cách, không bị ngũ đại thần phạt nghe thấy. Hàng Linh nhướng mày, hỏi, chẳng lẽ phụ thân là muốn đến chỉ điểm đại ca? Dẫu sao hỗn độn thịnh hội cũng sắp bắt đầu rồi. Hàng Tuyệt cười cười, sau đó truyền âm cho Hàng Thác. Hàng Thác đột nhiên mở mắt, nhanh chóng bay tới trước mặt Hàng Tuyệt quỳ xuống, hắn cố nén kích động, nói, bái kiến phụ thân. Thanh âm của hắn rất to, Di Thiên và ba vị thần phạt khác cũng lập tức chạy tới, nhào nhào hành lễ với Hàng Tuyệt. Hắn bắt đầu ba hoa, bốn vị thần phạt và Hàng Linh nghe mà buồn cười. Hàng Tuyệt cắt ngang hắn, giới thiệu năm vị thần phạt với Hàng Linh. Quả nhiên là Hàng Linh muội muội, ta đã sớm nghe Thanh Nhi nói rồi. Hàng Thác rất cao hứng, thần phạt khác thầm kinh hãi. Bọn họ đều biết Hàng Thác lại có một vị muội muội, mới bao lâu, không ngờ đã chứng đại đạo, hơn nữa khí tức này tuyệt không phải đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ Linh Nhi muội muội cũng muốn tham gia hỗn độn thịnh hội? Di Thiên tò mò hỏi. Hàng Linh cười nói, không dám tham gia, ta không thích tranh đấu, chỉ có các vị ca ca tranh thôi. Các thần phạt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không tin lời nói của Hàng Linh, bọn họ thân kinh bách chiến, đều là đại đạo thánh nhân, lại không nhìn thấu Hàng Linh, điều này chứng tỏ gì? Sau khi Hàng Huyên một lúc, Hàng Tuyệt chuẩn bị giảng đạo, ngũ đại thần phạt kích động, lập tức đã tọa trước mặt Hàng Tuyệt. Lần giảng đạo này kéo dài 3.000 năm, khi Hàng Tuyệt hai cha con rời đi, ngũ đại thần phạt vẫn ở vào trạng thái ngộ đạo. Không biết qua bao lâu, bọn họ liên tiếp tỉnh lại. Di Thiên kinh ngạc hỏi, cha nuôi đâu? Hàng Thác nói, khẳng định là đi rồi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc, hai tay trong tay áo nắm chặt lại thành quyền. Hắn cảm nhận được sự chờ mong của phụ thân, hắn cũng có khát vọng lớn hơn đối với hỗn độn thịnh hội. Lúc trước hắn không dám mơ tưởng tới vạn cổ tuyệt đỉnh, cảm thấy vị trí đó nên thuộc về nhị đệ của mình, nhưng hiện tại, hắn hiểu ý của phụ thân rồi. Phụ thân hy vọng hắn cũng đi tranh, mang tới áp lực cho Hàng Hoang. Thần Uy Thiên Thánh quả thật là không tầm thường. 3.000 năm nghe đạo còn hơn mấy trăm vạn năm tu hành. Đại ca, xem ra Thần Uy Thiên Thánh cũng rất coi trọng ngươi, ngươi nên biểu hiện cho tốt. Vạn cổ tuyệt đỉnh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nghe các huynh đệ nói chuyện, Hàng Thác mỉm cười, hắn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, có phụ thân coi trọng mình, có huynh đệ cùng sinh cùng tử, nếu hắn không giành được thứ tự tốt, vậy thì có lỗi với người để ý mình. Đàn tràng thứ ba. Hàng Linh tò mò hỏi, phụ thân, ngươi không đi tìm nhị ca, tam tỷ à? Hàng Tuyệt nói, nhị ca ngươi đã không cần ta chỉ điểm, về phần Thanh Nhi, thôi, nàng nhiều nhất chỉ là góp vui, ta không muốn mang tới cho nàng ta hy vọng. Hiện giờ Hàng Thanh Nhi mới là tu vi tự tại, không thể có thứ tự tốt trong hỗn độn thịnh hội. Ngàn vạn năm trôi qua, tự tại thánh nhân của hỗn độn không còn quá thưa thớt giống như trước. Hỗn độn thịnh hội nhất định là chiến trường của đại đạo thánh nhân, không có đại đạo chí thượng, rất khó theo đuổi vạn cổ tuyệt đỉnh. Hàng Linh chớp chớp mắt, trong lòng cảm động. Nghe thì phụ thân thật sự rất sủng ái nàng. Xem tam tỷ của nàng kìa. Hàng Linh không khỏi sinh ra đồng tình với Hàng Thanh Nhi. Hàng Tuyệt nhắm mắt, Hàng Linh cũng không hỏi nhiều, bắt đầu tu luyện. Hàng Tuyệt không tu luyện, mà là báo mộng cho Hàng Thanh Nhi. Dù sao cũng là nữ nhi, trước kia hắn thích áo bông nhỏ nhất, Hàng Tuyệt vẫn quan tâm một chút, truyền thần thông, chỉ điểm một phen. Hàng Thanh Nhi rất kích động, kéo Hàng Tuyệt Hàng Huy một hồi lâu, với Hàng Linh, Hàng Thanh Nhi tùy tiện hơn, thân thiết với Hàng Tuyệt nhất. Mộng cảnh kéo dài rất lâu. Sau khi kết thúc báo mộng, Hàng Tuyệt lại theo thứ tự báo mộng cho Hàng Hoang, Khương Tuyệt Thế, cũng không truyền thần thông, chỉ cổ vũ một phen. Khi cách hỗn độn thịnh hội không đến 10 vạn năm, toàn bộ hỗn độn đều biến thành gió nổi mây phun, càng lúc càng nhiều thiên kiêu bắt đầu đi ra đấu pháp luận bàn, muốn đạt được uy danh, mà thiên kiêu đã có thành danh từ lâu cũng không ngồi yên, bắt đầu bế quan, là một lần tiến lên cuối cùng. Tầng dưới cùng hỗn độn, Thập Tuyệt Thành vô cùng hào hùng, chiếm diện tích còn khổng lồ hơn toàn bộ tiên giới, bên trong có một khu vực chính là pháp trận truyền tống tập hợp, trước mắt pháp trận truyền tống xây dựng xong đã đạt tới ức, vẫn có rất nhiều sinh linh đang xây dựng. Phàm là sinh linh tham dự xây dựng Thập Tuyệt Thành đều không phải phàm linh, bọn họ cũng không kêu khổ, đều cho rằng là cơ duyên. Trải qua ngàn vạn năm tuyên truyền, hỗn độn thịnh hội vẫn chưa khai triển, đã đủ để đặt ra địa vị thần thoại, đây chính là đại sự chưa từng có của hỗn độn. Trước mắt trấn thủ Thập Tuyệt Thành toàn là đại đạo thần linh, trật tự nghiêm cẩn. Chí Phạt Thần Tôn đã hạ tử lệnh, Thập Tuyệt Thành quyết không thể gặp vấn đề, hắn vô cùng coi trọng lần hỗn độn thịnh hội này. Theo cách thời gian hỗn độn thịnh hội khai triển càng lúc càng gần, lục tục có thiên kiêu, thế lực tiến đến, để tránh bỏ lỡ lần thịnh hội này, hoặc là muốn kết giao thiện duyên, lôi kéo thiên kiêu trước. Hỗn độn thịnh hội đã không phải vũ đài của thiên kiêu, cũng là cuộc đánh cờ của các thế lực và thịnh yến của Thao Thiết. Nếu có thể giành được hỗn độn thập tuyệt, chính là có được một vị đại đạo thần linh. Trừ hỗn độn thập tuyệt ra, phía dưới còn có Bách Tôn, Thiên Quân, Vạn Cường, chỉ cần tiến vào Vạn Cường, nhất định danh chấn hỗn độn, Vạn Cường cũng là thiên kiêu mà thế lực các phương thèm khát. Lĩnh vực của hỗn độn cực kỳ nhiều, thiên kiêu Vạn Cường cũng được coi là tuyệt đại thiên kiêu vạn năm khó gặp trong một vực. Nháy mắt, Hàng Tuyệt lại bế quan 15 vạn năm, mà hỗn độn thịnh hội sẽ khai triển vào trăm năm sau. Hàng Tuyệt mở mắt, nói, Linh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Hàng Linh lập tức mở mắt, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Hai cha con ra khỏi đàn tràng, tìm tới tam nữ hình Hồng Tuyền, lần này hỗn độn thịnh hội sẽ sáng tạo lịch sử, hắn tất nhiên phải mang theo nữ nhân của mình, có điều trước khi đi cũng lưu lại một dòng phân hồn ở trong đàn tràng. Và nhất gặp chuyện không may, chết rồi vẫn có thể phục sinh. Hàng Tuyệt không muốn đối mặt với tình huống mình bị áp chế. Bất kể là ai, chỉ cần Hàng Tuyệt có thể sẽ chết, hắn đều sẽ vứt bỏ, hắn là nghĩ như vậy, nhưng nếu để người bên cạnh biết, hoặc là tự mình trải qua, tất nhiên sẽ cực kỳ bi thương, cho nên hắn muốn tránh tình huống như vậy xuất hiện. Hàng Tuyệt trước giờ đều không thích mạo hiểm. Cùng lúc đó, tầng dưới cùng hỗn độn, Thập Tuyệt Thành náo nhiệt phi phàm, mỗi một con phố trong thành đều chật chội, trên vùng trời của thành trì lại có không ít sinh linh, sủng thú, tòa kỵ vân vân. Cực Bắc lĩnh vực, Đại Thiên Thần Vương đến. Một tu sĩ đứng trên đỉnh đầu của một con hắc long, cao giọng hô, thanh âm vang vọng toàn bộ Thập Tuyệt Thành, dẫn tới vô số sinh linh trong thành xôn xao. Rất hiển nhiên, vị Đại Thiên Thần Vương này rất uy danh. Chật chật, Đại Thiên Thần Vương quả nhiên tới rồi, ta còn tưởng rằng hắn không đủ tư cách cơ. Đại Thiên Thần Vương chắc sắp tiếp cận 1 ức tuổi rồi. Đại Thiên Thần Vương xem như là thiên kiêu vạn cường nhỉ. Tất nhiên, dẫu sao cũng thành danh đã lâu rồi. Gần ngàn năm qua, xuất hiện quá nhiều tuyệt đại thiên kiêu, trước kia ta cảm thấy vạn cường khẳng định sẽ có hạng người vô danh chen vào, hiện tại xem ra, muốn tiến vào vạn cường cũng rất khó. Hỗn Nguyên Thánh Nhân ta có thể lọt vào vạn cường không? Phương thức thông báo như vậy đã duy trì vạn năm, đẩy hỗn độn thịnh hội lên tới đến cực hạn, đây là an bài của Chí Phạt Thần Tôn, mục đích chính là khiến thiên kiêu nổi danh, khiến biến thành khó bề phân biệt. Theo kinh lịch của rất nhiều thiên kiêu truyền ra, đừng nói là vạn cổ tuyệt đỉnh, ngay cả bách cường của hỗn độn cũng không ai dám liệu định. Mấy canh giờ sau, Đại Đạo Chi Thác, Chu Phàm đến. Tên của Chu Phàm cũng dẫn tới chấn động không nhỏ, có điều so với Đại Thiên Thần Vương thì vẫn nhỏ hơn một chút. Trong mấy trăm vạn năm gần đây, Đại Đạo Chi Tháp quá nhún mình. Cùng lúc đó, trong một tòa đình viện rộng lớn, không ít đệ tử ẩn môn đã tụ tập ở đây. Hắc Ngục Kê hét lên, chó con, mau đi đón Phàm ca của ngươi. Hỗn Độn Thiên Cẩu khó chịu, mắng, sao mỗi lần đều là ta, sao Kê ca ngươi không đi? Ngươi đã gọi Kê ca rồi, đã là ca thì không thể làm chân chạy. Ngươi! Quan Bất Bại liếc Hỗn Độn Thiên Cẩu một cái, hậm hực nói, còn không mau đi đi. Người khác cũng đều bắt đầu thúc giục Hỗn Độn Thiên Cẩu. Hỗn Độn Thiên Cẩu bi phẫn, chỉ có thể đi đón người. Đại Tán Thiên đột nhiên hỏi nói, Mộ Dung Khởi đâu? Sao hắn vẫn chưa đến? Phương Lương nói, ta đã báo tin cho hắn rồi, mục tiêu của hắn rất cao, muốn đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, muốn đi cướp lấy một đại cơ duyên, tối nay mới đến. Hắc Ngục Kê cười nói, vạn cổ tuyệt đỉnh. Hắn cũng dám nghĩ thật, đây không phải là vị trí của Hoang Sư để chúng ta sao? Hàng Hoang quả thật lợi hại, có điều trong những năm nay, ta cũng đã trở nên rất mạnh, các vị, đến lúc tỷ thí trong hỗn độn thịnh hội, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu, đến lúc đó các ngươi nhìn thấy ta, tốt nhất là xin tha đi. Quan Bất Bại đắc ý cười nói, dẫn tới mọi người đều trợn mắt lườm. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Hàng Mệnh hỏi, ngươi thì sao, mục tiêu là gì? Mấy năm nay đi đâu? Hàng Mệnh đã biến thành trầm ổn, cũng không còn khổ đại cừu thâm lúc trước, hắn ôn hòa cười nói, ta góp vui thôi. Mọi người cười cười, cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao Hàng Mệnh ở trong đàn tràng thứ hai cũng không xuất chúng. Thường Nguyệt Nhi biểu môi nói, sao Hàng không ở cùng với chúng ta? Hy Tuyền Tiên Tử kéo nàng, nói chuyện kiểu gì thế, hắn đã là thần uy thiên thánh, tất nhiên không thể cùng một chỗ với chúng ta, nhất định là đang lên kế hoạch cho công việc liên quan tới hỗn độn thịnh hội. Đồ Linh Nhi cười nói, đúng vậy, sư phụ khẳng định rất bận, chắc rất nhiều đại lão đang xếp hàng bái phỏng hắn. Người khác cũng nói về việc này, hỗn độn thịnh hội có thể có ảnh hưởng như vậy, trong đó cũng có sức ảnh hưởng của thần uy thiên thánh, mạnh nhất hỗn độn đối với thiên kiêu mà nói là có sức hiệu triệu trí mạng. Không phải mạnh nhất mà chủ sự thịnh hội, trong lòng các thiên kiêu ít nhiều sẽ có chút khinh thường. Rất nhanh, Chu Phàm dẫn theo nhi tử của mình, Mạc Phục Cừu tới, hỗn độn thiên cẩu thì không biết đi đâu rồi. Chu Phàm, cẩu nhi tử của ta đâu? Hắc Ngục Kê hỏi, ngữ khí bất mãn. Chu Phàm cười nói, hắn đi đón người khác rồi, Long Hạo tới, có điều Long Hạo không có danh tiếng, cho nên không được thành vệ thông cáo. Thường Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Mạc Phục Cừu, kinh hô, Mạc Sư Huynh. Sao ngươi còn sống? Mạc Phục Cừu nhìn thấy Thường Nguyệt Nhi và Hy Tuyền Tiên Tử cũng ngẩn người, cảm giác cảnh còn người mất sọc lên trong lòng. Cố nhân gặp lại, tất nhiên là có nhiều chuyện để nói. Mọi người tốt năm tốt ba, đều tán gẫu với nhau, tuy là đồng môn, nhưng quan hệ cá nhân cũng có thân sơ khác nhau. Bên kia, Hàng Tuyệt không bận rộn gì, mà là dẫn theo vợ con, trong thành, không bại lộ thân phận. Trật tự của Thập Tuyệt Thành vô cùng tốt, không tồn tại hiện tượng ức hiếp, các loại cửa hàng, quầy quán cái gì cần có đều có, nếu không phải có thể cảm nhận được tu vi của người qua đường, Hàng Tuyệt còn tưởng rằng là về tới thế gian. Đồ cửa hàng ở đây bán ra đều là tiên phẩm, thánh phẩm, thậm chí còn có người buôn bán hỗn độn linh bảo, đây chính là pháp bảo mà Đại Đạo Thánh Nhân cũng có thể dùng tới. Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Thanh Loan Nhi, Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm, Hàng Thanh Nhi, Hàng Linh vây quanh Hàng Tuyệt đi về phía trước, đi theo không ít ánh mắt, nhưng cũng không tính là lạ lùng, không ít đều có sở thích này. Hàng Thanh Nhi vô cùng hoạt bát, kéo Ngộ Đạo Kiếm nói chuyện, không hề có hình tượng của cũng không. Nữ nhân khác vừa nói chuyện phiếm, cũng là Hàng Linh đi sau lưng Hàng Tuyệt, nhắm mắt làm ngơ. Thần Phạt, Hàng Thác đến. Thần Phạt, Di Thiên đến. Thần Phạt, Xích Phạt đến. Lúc này, thanh âm của thành vệ lại vang lên, dẫn tới sóng to gió lớn trong thành. Mắt Thanh Loan Nhi sáng lên, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, Thác Nhi tới. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, để sau có cơ hội sẽ gặp hắn. Thanh Loan Nhi gật đầu. Hàn Thanh Nhi nói, mặc kệ đại ca, hắn có huynh đệ là đủ rồi. Nàng có chút ghen tị, chắc lúc trước từng phát sinh chuyện gì. Thời gian từng năm trôi qua, cách hỗn độn thịnh hội đã càng lúc càng gần. Vào năm triển khai, Hàn Tuyệt dẫn theo hai nữ nhi rời đi, đám người Hình Hồng Tuyền thì hội hợp với các đệ tử thân truyền của Ẩn Môn, đến lúc đó cùng quan chiến. Hàn Tuyệt vốn là muốn dẫn Hàn Linh đi làm việc, nhưng Hàn Thanh Nhi quá nhiệt tình, hắn đành đuổi đi, liền dẫn theo. Trên vùng trời của Thập Tuyệt Thành, trong không gian tầng sâu, một tòa cung điện vô cùng sáng ngời được đặt ở đây, mấy vạn thân ảnh tụ tập, yếu nhất cũng là tu vi tự tại cảnh. Trong điện có bồ đoàn, cho các đại năng ngồi, người tới trừ tu vi ra, cũng đều nắm khí vận và địa bàn lớn. Đại đạo thần linh cũng ở trong đó, không khí nhiệt liệt, đều đang nói chuyện với nhau. Cho tới khi Chí Phạt Thần Tôn xuất hiện. Trên vùng trời đại điện có hai tòa bảo tọa to lớn, đặt song song, Chí Phạt Thần Tôn ngồi trên một bảo tọa trong đó. Hắn vừa hiện thân, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn về phía với vẻ kính sợ. Không lâu sau, Hàn Tuyệt cũng tới, hắn bảo hai nữ nhi ngồi bên cạnh mình. Ở đây đều là đại năng, trừ có thể nhìn thấy Hàn Tuyệt và hai nàng trông rất giống nhau ra, cũng có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch của bọn họ rất tương tự, cho nên cũng không nghĩ lung tung. Bọn họ cũng ghi nhớ khuôn mặt của Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh, con gái của thần Uy Thiên Thánh, sau này gặp là phải nịnh bợ. Chí Phạt Thần Tôn hơi gật đầu với Hàn Tuyệt, sau đó mở miệng nói, cách hỗn độn thịnh hội còn một năm nữa, chư vị tiếp tục tán gẫu đi, hỗn độn thịnh hội trừ để thiên kiêu làm quen ra, cũng khiến các phương hỗn độn làm quen với nhau, đại cục hòa bình là cần ma hợp. Lời này vừa được nói ra, tất cả đại năng nhao nhao bái tạ Chí Phạt Thần Tôn. Hàn Thanh Nhi và Hàn Linh thì bắt đầu truyền âm trao đổi. Muội muội, người có khẩn trương không? Bình thường. Cũng đúng, người cũng là đại đạo thánh nhân, thực sự rất hâm mộ. Tỷ tỷ cũng sắp rồi. Vì sao muội muội không tham gia? Tu vi này của ngươi đạt tới thiên quân cũng không có vấn đề gì. Thôi, ta không thích tranh đấu. Hàn Tuyệt có thể nghe thấy hai nàng nói chuyện, hắn rất hài lòng với Hàn Linh. Rõ ràng từ trong xương tủy là tính cách mạnh mẽ, nhưng lại ẩn tàng, không để bất kỳ ai biết, rất giống mình. Cũng là nha đầu Hàn Thanh Nhi này là rất lỗ mãng, không biết trời cao đất rộng. Có điều có hai vị ca ca và sư huynh đệ ở đó, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng cho nàng. Chơi cao hứng là tốt rồi. Một năm tiếp theo, mỗi ngày đều có mấy lần thông cáo toàn thành. Rất nhanh, Hoàng Tôn Thiên, Hàn Hoang, Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Thanh Thiên Huyền Cơ, Thiên Cương Ma Thần, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn vân vân đều tới. Đáng nhắc tới là, đại biểu của thế lực mệnh trong đại điện là Tỳ Thiên Lão Tổ, chắc do Hoàng Tôn Thiên phải tham dự tỷ thí. Hàn Hoang tới khiến các đại năng nghị luận, tự tại trời sinh, chiến thần thiên đình, uy danh hiển hách. Bọn họ cố ý nói lời hay, cũng có ý vuốt mông ngựa. Lý Đạo không nhìn lên Hàn Tuyệt, không biết đang nghĩ gì. Chí Phạt Thần Tôn bỗng nhiên cười nói, Hàn Hoang này quả thật có thể tranh đoạt vạn cổ tuyệt đỉnh, có điều cũng sẽ không dễ dàng đâu, còn có một vị thiên kiêu cũng cực kỳ xuất sắc, lại cực kỳ kính nể thiên thánh ngài. Hàn Tuyệt cười hỏi, ồ ai thế? Hai vị đại lão vừa nói ra, tất cả đại năng đều an tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, vô tướng thiên hạ đến từ Trụy Thần lĩnh vực, tu đạo 8000 vạn năm, sớm đã siêu việt đại đạo thánh nhân, tu được một loại đại thần thông, ẩn chứa sự ảo diệu của Tam Thiên đại đạo. Chưa nghe nói tới. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm dè biểu, ngoài mặt vẫn cười nói, vậy cũng thú vị, thiên kiêu như vậy càng nhiều càng tốt, hy vọng còn có người thứ ba có thể tranh đoạt vạn cổ tuyệt đỉnh. Phía dưới, đại năng đại biểu cho Trụy Thần lĩnh vực mỉm cười, đại năng ở phụ cận đều nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Chí Phạt Thần Tôn bắt đầu giới thiệu cho Hàn Tuyệt, kỳ thật chính là diễn trò, để nói với các đại năng phía dưới, hắn đang chú ý thiên kiêu mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo, cũng coi như là thu nạp lòng người. Cứ như vậy, ngày hỗn độn thịnh hội mở ra rất nhanh đã tới. Hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu, mời tất cả thiên kiêu muốn tham dự hỗn độn thịnh hội tới trước cửa Nhâm Ý Thành chờ. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng toàn bộ Thập Tuyệt Thành, vừa dứt lời, vô số thiên kiêu tung người nhảy lên, giống như mưa tên bay lên không, vô cùng tráng lệ. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa Hàn Thanh Nhi ở bên cạnh đến bên cạnh Hàn Hoang. Các đại năng ở phía dưới đều trở nên khẩn trương, bọn họ rất hiếu kỳ quy tắc của hỗn độn thịnh hội là gì. Thịnh hội này lưu truyền ngàn vạn, quy tắc của nó lại có vô số cách nói, nhưng Chí Phạt Thần Tôn và Thần Uy Thiên Thánh chưa đưa ra định luận. Phía trước Hàn Tuyệt và Chí Phạt Thần Tôn hiện ra một quang mạc to lớn, phản chiếu một mảng thiên địa, phiến thiên địa này thương mang yên tĩnh, hoàng nguyên nhấp nhô, không nhìn thấy một chút sinh cơ. Các đại năng không khỏi lại bàn tán, chẳng lẽ đây chính là cửa thứ nhất của hỗn độn thịnh hội? Cùng lúc đó, trên các cửa thành của thập tuyệt thành đều hiện ra quang mạc như vậy, thiên địa thê lương được chiếu ra dẫn tới sự nghị luận của vô số thiên kiêu. Ngũ đại thần phạt, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, Hàn Thanh Nhi, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Tần Linh, Hàn Ngọc, Hắc Ngục Kê vân vân, đệ tử ẩn môn và thiên đạo đều tụ tập trước một cửa thành. Hắc Ngục Kê bỗng nhiên nói, không phải mỗi một cửa thành đều là một khu thí luyện chứ, toàn bộ chúng ta cùng chen vào liệu có chứa được không? Lời này vừa được nói ra, người khác nhao nhao nhíu mày. Bọn họ biết rõ thực lực của ẩn môn, nếu thực sự phải tiêu hao trong cửa thứ nhất, vậy thì chính là xui xẻo. Chắc là không đâu, tự các ngươi nhìn một chút đi, ảo tượng trên cửa thành đều là giống nhau, vả lại, khi chúng ta tụ tập, sư tổ cũng không nhắc nhở. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói. Người khác cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Triệu Song Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ đứng cách đó không xa, nhìn đội hình của ẩn môn, thầm kinh hãi. Bọn họ biết nội tình ẩn môn rất mạnh, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy, không dưới 20. Hàn Hoang cũng rất kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra. Hắc Ngục Kê ghé tới, đứng sau lưng Hàn Hoang, kêu lên, nói chúng ta theo Hàn Hoang, các ngươi cứ tùy ý. Hàn Hoang cười nói, được, chỉ cần quy tắc cho phép, ta sẽ bảo kê ngươi, kê gia. Quan Bất Bại hậm hực nói, Hoang sư đệ, vạn cổ tuyệt đỉnh vẫn không phải là của ngươi, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Ma thần khác cũng kêu gào theo. Khương Dịch tức giận nói, các ngươi ra vẻ cái gì, ba huynh đệ chúng ta còn chưa mở miệng, cẩn thận trong thi đấu vạn cường gặp phải chúng ta, trực tiếp bị đào thải đó. Triệu Hiên Viên cũng cười ngạo nghễ. Bên ẩn môn người đông thế mạnh, tất nhiên dẫn tới sự chú ý của các thiên kiêu khác ở gần đó, nhìn thấy bọn họ ra vẻ khệnh khạng như vậy, mặc dù các thiên kiêu khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì. Khí tức của bọn họ cộng lại cùng một chỗ đúng là quá mạnh. Lúc này, thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng toàn thành, cửa thứ nhất của hỗn độn thịnh hội, Đạp Ma Lộ. Chỗ các ngươi nhìn thấy chính là quán ma ngục của tầng dưới cùng hỗn độn, các ngươi sẽ được truyền tống tới bên rìa quán ma ngục, trong một tháng tới trung tâm quán ma ngục, chạm tới pháp trận truyền tống về lại trong thập tuyệt thành thì chính là qua cửa, nhân số qua cửa không hạn chế. Ở trong quán ma ngục, thiên kiêu có thể dùng bất kỳ tính kế, thủ đoạn gì, chỉ cần thông quan là được, nhắc nhở các ngươi một chút, trong quán ma ngục càng tới gần chỗ trung tâm thì quán ma càng nhiều, tu vi cũng không ngừng trở nên mạnh hơn, Đạp Ma Lộ xuất hiện thương vong cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng. Sau một tiếng đồng hồ, phàm là thiên kiêu ở trước cửa thành đều sẽ bị truyền tống tới Đạp Ma Lộ, các ngươi vẫn còn thời gian để rời khỏi. Lời nói của Chí Phạt Thần Tôn dẫn tới vô số thiên kiêu nhao nhao nghị luận. Có điều không có thiên kiêu nào rời khỏi, có thể tới đây đều không phải phàm linh, vì thịnh hội này mà chuẩn bị ngàn vạn năm, há có thể nói lui là lui. Ở đây thiên kiên yếu nhất cũng là tu vi hỗn nguyên thánh nhân, đều có thủ đoạn cũng có, cho dù chết trên Đạp Ma Lộ, cũng có biện pháp phục sinh. Trong đại điện, các đại năng lại tán gẫu về Đạp Ma Lộ. Quy tắc này không tồi, vừa hay khiến các thiên kiêu biết hỗn độn không phải thái bình tuyệt đối. Khảo nghiệm Đạp Ma Lộ không chỉ là thực lực cá nhân, còn khảo nghiệm giao tiếp và lòng can đảm, sự hiểu biết. Cửa thứ nhất có chút thú vị, cũng không biết phía sau còn khó cỡ nào. Nếu người quan không đến một vạn thì sao? Yên tâm đi, một tháng, đừng khinh thường thiên kiêu, khẳng định không thể quyết ra vạn cường. Hàn Linh cũng bắt đầu và Hàn Tuyệt thấp giọng nói chuyện, nàng rất cảm thấy hứng thú với quán ma. Hàn Tuyệt cười nói, có hối hận không, người vốn có thể tham gia mà. Vậy thì không. Hàn Linh kiên định lắc đầu. Chí Phạt Thần Tôn liếc Hàn Linh một cái, thầm tò mò. Không biết vì sao, hắn cảm thấy thiên tư của Hàn Linh rất mạnh, nói không chừng có thể theo đuổi vạn cổ tuyệt đỉnh, chỉ là lại không tham gia. Hắn nghĩ đến Hàn Tuyệt, đột nhiên hiểu ra một chút. Đây là chủ nhân. Vĩnh viễn sẽ không để lộ ra hoàn toàn ác chủ bài của mình. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, trước hơn trăm cửa thành của thập tuyệt thành xuất hiện ánh sáng, tất cả thiên kiêu biến mất, bị Chí Phạt Thần Tôn đưa vào quán ma ngục. Hỗn độn thịnh hội, cửa thứ nhất đã mở ra. Thiên kiêu thiên đạo và thiên kiêu ẩn môn đều hạ xuống một chỗ của quán ma ngục, nói một cách chuẩn xác, thiên kiêu trước mỗi một cửa thành đều sẽ tới cùng một điểm. Đều là thiên kiêu, tất nhiên sẽ không hô to gọi nhỏ, trường hợp có chút quỷ dị. Bọn họ đều biết một cửa này tất nhiên không thể đơn thương độc mã, nhân số càng nhiều thì càng ổn thỏa. Đạo Chí Tôn bay lên, hô, thiên đạo, ẩn môn, đều theo ta. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Hàn Mệnh, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Chiến Phật, Ngũ Đại Thần Phạt vân vân, mấy chục người cùng nhau đi theo, thành thế rất lớn. Đoàn đội này có mấy chục tôn đại đạo thánh nhân, mang tới áp lực cực lớn cho thiên kiêu khác. Không hổ là ẩn môn của thần uy thiên thánh, lợi hại quá. Ngay cả thần phạt cũng đi theo. Nhiều lời, người không biết đứng đầu thần phạt chính là con trai thân sinh của thần uy thiên thánh, à đội hình này, ẩn môn thì ra mạnh như vậy, ta cũng muốn gia nhập. Đừng nói lung tung, bên ngoài khẳng định có đại năng đang chú ý, trưởng bối nhà ngươi nói không chừng đã tức giận rồi. Trong nhất thời, thiên kiêu khác cũng bắt đầu chia đội tiến về phía trước. Cũng có một số người quái gở lựa chọn đơn độc. Trong quá trình tiến về phía trước, không khí bên ẩn môn thiên đạo rất vui vẻ, nói chuyện với nhau, cho dù là Phương Lương, Sở Thế Nhân luôn ổn trọng cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhiều đồng môn như vậy cùng hành động, không thể gặp chuyện không may. Hàng Thanh Nhi là hưng phấn nhất, tay trái kéo Hàng Thác, phải kéo Hàng Hoang, liễu riếu nói chuyện không ngừng. Hai vị ca ca đều cực kỳ sủng ái vị muội muội này. Hàng Thác bỗng nhiên nhìn về phía Hàng Hoang, cười hỏi, nhị đệ, đối với vạn cổ tuyệt đỉnh nắm chắc bao lớn? Hàng Hoang nhìn về phía đại ca, cười nói, tất nhiên là nắm chắc 10 thành, thế ắt phải có, đại ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng nhường ta, cứ dùng hết sức mà tranh, chúng ta là thân huynh đệ, ta sẽ không hư tình giả ý với ngươi, ta đã sớm muốn luận bàn với ngươi rồi. Hàng Thác cũng vui lắm, cười nói, đó là tất nhiên, có điều ngươi đừng khinh thường, ta sẽ không để ngươi thắng dễ dàng đâu. Di Thiên ghé tới, cười to nói, Hàng Hoang, đừng nói đại ca ngươi, đối thủ lớn nhất của ngươi là ta. Ở phía sau bọn họ, Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàng Hoang, không biết đang nghĩ gì. Mộ Dung Khởi, Phương Lương đi tới bên cạnh hắn, Mộ Dung Khởi cười nói, sao? Ngươi cũng có giả tâm à, đã tới tham gia, tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Sở Thế Nhân cười nói, ngữ khí rất tùy ý, Mộ Dung Khởi cười to nói, hy vọng đừng đụng phải ta quá sớm, nếu không ngươi sẽ thua rất thảm. Sở Thế Nhân cũng cười cười. Cùng lúc đó, bên Quán Ma Ngục, Hoàng Tôn Thiên dẫn theo hơn 10 vị thiên kiêu của thế lực mệnh tiến về phía trước. Một thiên kiêu hỏi, mệnh chủ, chúng ta có cần đợi một chút không? Ta cảm thấy một cửa này có chút quá đơn giản, chắc ở phía trước sẽ có nguy hiểm mà chúng ta khó có thể đoán định. Hoàng Tôn Thiên nói, nếu là trước kia, tất nhiên cẩn thận, nhưng lần này không cần, các ngươi cứ đi theo phía sau ta, ta muốn thông quan đầu tiên. Y bào của bay bay phần phật, tóc dài phất phới, một cổ khí thế sắc bén mà bá đạo được thể hiện ra. Các thiên kiêu của thế lực mệnh ngẩn người, lại không dám phản bác, ở trong thế lực mệnh, Hoàng Tôn Thiên chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hắn đã hạ mệnh lệnh, không ai có thể phủ định. Đám người Hoàng Tôn Thiên dùng tốc độ cực kỳ nhanh, không lâu sau liền gặp được oán ma. Vô số oán ma ở cuối chân trời đang chờ, có con đứng trong không trung, có con phủ phục dưới đất, nhiều chi chiết, hội tụ cùng một chỗ cũng mang tới cảm giác áp bức rất mạnh. Các thiên kiêu của thế lực mệnh thấy mà mí mắt giật giật. Toàn thân oán ma có màu đỏ đen, hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đồng nhất, cổ oán khí và sát ý đó khiến nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống đến băng điểm, khiến linh hồn người ta run rẩy. Hoàng Tôn Thiên lại không dừng lại, vẫn thẳng tiến không lùi, trên mặt hắn hiện ra từng hoa văn, đó là lực lượng của định kiếp mệnh giả, đại đạo khí vận thần quyền. Hoàng Tôn Thiên mở ra trận chiến đầu tiên giữa thiên kiêu và oán ma. Trong đại điện, tiếng động ầm ĩ, hắn là ai? Mạnh quá! Hoàng Tôn Thiên, mệnh chủ, ngươi không nhận ra à, mệnh chủ cũng chưa đến một ức tuổi. Cái này, thần uy thiên thánh cũng mới ngàn vạn tuổi, nếu hắn dự, vạn cổ tuyệt đỉnh không có ý nghĩa. Quả thật là vậy, chỉ cần đủ cường đại, có thể thoát ly cái danh thiên kiêu mà, vẫn đang trên đường trưởng thành mới được tính. Vậy Hàng Hoang đó thì sao? Đã siêu việt đại đạo thánh nhân rồi. Các đại năng nhao nhao nghị luận, Hoàng Tôn Thiên giống như thanh lợi kiếm, sẽ mở chiến tuyến của oán ma, thế không thể đỡ. Chí Phạt Thần Tôn nhìn về phía Hàng Tuyệt, nói, Hoàng Tôn Thiên cũng đến từ thiên đạo, thiên thánh có ấn tượng thế nào với hắn? Hàng Tuyệt nói, tính ra, khi ta còn là phàm nhân từng quen biết hắn, ta có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn, cách làm việc của hắn đã khác với trước kia, chắc lần này là muốn kiếm chỉ vạn cổ tuyệt đỉnh. Chí Phạt Thần Tôn như hiểu ra gì đó. Hàng Linh thấp giọng nói, phụ thân, trên người hắn có một cổ lực lượng. Hàng Tuyệt không nói gì, hắn tất nhiên là bắn. Đại đạo khí vận thần quyền mà. Quy tắc tối cao vượt trên đại đạo, nhất định là mạnh rồi. Đại đạo khí vận thần quyền cường đại hay là đại tạo hóa lợi hại, tạm thời khó nói. Đại tạo hóa thì khác, không thể vơ đũa cả nắm. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tôn Thiên, các thiên kiêu của thế lực mệnh không thể đỡ, rất nhanh đã dứt ra khỏi vòng vây, tiếp tục lao về phía trung tâm của oán ma ngục, ở phía sau còn có nhiều oán ma hơn đang chờ bọn họ. Cùng lúc đó, càng lúc càng nhiều thiên kiêu bắt đầu tiếp xúc với oán ma, có người lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện cường thế, có người lơ là, trực tiếp ngã ở đây. Thời gian một tháng rất dài, đại đa số thiên kiêu vẫn đang quan sát, không vội xuất thủ. Nhưng mà, không đến nửa ngày, người thông đầu tiên đã xuất hiện. Mệnh chủ, Hoàng Tôn Thiên. Hắn không chỉ là tự thông qua, còn dẫn dắt thiên kiêu dưới trướng cùng thông quan. Sau khi thông quan, bọn họ truyền tống về trong thập tuyệt thành, trước pháp trận truyền tống đã có đại đạo thần linh đang chờ, phụ trách ghi chép thứ tự. Sự thông quan của Hoàng Tôn Thiên dẫn tới các đại năng nhao nhao nghị luận, lập tức có đại năng truyền âm cho thuộc hạ, đến lôi kéo đám người Hoàng Tôn Thiên. Đợt thông quan thứ hai là bên Thiên Đạo Ẩn Môn, không có bất ngờ, dẫu sao cũng là người đông thế mạnh, có điều bọn họ là ngày hôm sau mới thông quan. Chúng ta quá nhanh. Một tháng, chúng ta ngày hôm sau đã thông quan rồi. Hắc Ngục Kê đắc ý cười nói. Người khác cũng đang cười, quá thoải mái. Quán ma quả thật cường đại, có điều ngoan nhân bên bọn họ cũng nhiều. Lúc này, một đại đạo thần linh bay tới, nói với bọn họ thứ tự, khiến bọn họ sửng sốt. Hoàng Tôn Thiên. Mệnh chủ. Ánh mắt Hàng Hoang lấp lánh, trong mắt lộ ra chiến ý, trên đường đi này, hắn có thể nói là uy phong lẫm liệt, cơ hồ đều là hắn thể hiện thần thông. Không ngờ còn có người nhanh hơn hắn đã bị kích thích. Đúng lúc này, xa xa một tòa pháp trận truyền tống sáng lên, một cổ khí thế khủng bố truyền tới, rất hiển nhiên, vừa kết thúc chiến đấu, sát khí chưa hết. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh đó, chỉ thấy một thiên kiêu lao ra, chỉ có một mình hắn. Các thiên kiêu của Thiên Đạo Ẩn Môn thầm kinh hãi, thằng ôn này chỉ có một mình, không ngờ lại không chậm hơn bọn họ là bao nhiêu. Nhưng trước khi bọn họ tiến vào, rõ ràng là không nhìn thấy. Cũng chính là trong đoạn thời gian bọn họ nói chuyện, thiên kiêu này đã chết xuyên vòng vây của quán ma. Đại đạo thần linh bay tới, ghi chép thứ tự của hắn. Đại Thiên Thần Vương. Đại Thiên Thần Vương liếc Hàng Hoang một cái, nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đạo Chí Tôn hậm hực nói, rất khó chịu đối với Đại Thiên Thần Vương, không ngờ dám không đếm xỉa tới ta. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng rời đi. Tuy quán ma mạnh, nhưng linh trí của bản thân không cao, bị sát ý và sát khí xâm chiếm lý trí, cho nên các thiên kiêu đối phó cũng không tính là khó, chỉ cần chênh lệch tu vi không lớn, số lượng địch ta chênh lệch không lớn, vẫn dễ dàng qua cửa. Trong Thập Tuyệt Thành lại trở nên náo nhiệt, mỗi khi có thiên kiêu thông quan, tên của bọn họ sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn thành. Không chỉ như vậy, sau khi các thiên kiêu vào thành còn có thể được thế lực các phương lôi kéo. Mà trong cung điện đại năng tề tụ, nhìn thì hài hòa, cũng lại là mạch nước ngầm phun trào. Nếu sâu chuỗi hành động âm thầm của bọn họ lại, còn náo nhiệt hơn Thập Tuyệt Thành. Hàng Tuyệt nói chung là có thể nghe trộm, có một số đại năng ngoài thì mặt nghiêm túc, trong lòng lại điên cuồng rít gào, sự tương phản khiến hắn buồn cười. Thậm chí còn có không ít người nhằm vào đồ tử đồ tôn của hắn. Đối với điều này, Hàng Tuyệt cũng không khó chịu, hắn biết sự quan tâm của mình đối với đồ tử đồ tôn không đủ, thậm chí không thể cho phương tiện trên quyền lực, cho nên để mặc bọn họ có phát triển mạng lưới giao tiếp của mình. Đương nhiên, tất cả những cái này đều phải căn cứ vào độ hảo cảm. Nếu có đệ tử độ hảo cảm đối với hắn giảm xuống đến mức khiến hắn bất mãn, phải gõ một chút, hoặc là trọng điểm chú ý, có điều cũng may cho tới hiện tại, các đệ tử thân truyền đều không khiến hắn thất vọng. Cửa thứ nhất đạp ma lộ, một tháng trôi qua rất nhanh. Cửa thứ hai sắp tới. Toàn bộ Thập Tuyệt Thành đều chờ mong cửa thứ hai. Vạn Cường, Thiên Quân, Bách Tôn, Thập Tuyệt, càng về sau nhất định càng sôi động. Cửa thứ nhất đạp ma lộ kết thúc, thiên kiêu thông quan tổng cộng là 27.042 vị. Cửa thứ hai sẽ khai triển vào nửa năm sau, tất cả thiên kiêu chuẩn bị sẵn sàng. Cửa thứ hai là có độ khiêu chiến mạnh nhất, tất cả thiên kiêu liên thủ khiêu chiến thần uy thiên thánh. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng toàn thành, một giây tiếp theo, toàn thành yên tĩnh. Tất cả sinh linh cảm thấy mình giống như nghe lầm. Khiêu chiến thần uy thiên thánh. Đùa gì thế? Trong đại điện, tất cả đại năng cũng sửng sốt, sau đó thì sôi trào. Một đại đạo chí thượng lo lắng đứng dậy, hỏi, khiêu chiến thần uy thiên thánh. Sao có thể? Hơn nữa thế thì xếp hạng thế nào được? Khiêu chiến thần uy thiên thánh. Các đại năng trong đại điện đều cảm thấy sợ hãi, mặc dù hỗn độn ý chí đã biến mất, nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ sự khủng bố của Hàng Tuyệt. Trăm vạn đại đạo thánh nhân liên thủ cũng không phải là đối thủ của thần uy thiên thánh, huống chi là những thiên kiêu này. Cùng lúc đó, hai vạn thiên kiêu trong Thập Tuyệt Thành thì trở nên hưng phấn. Khiêu chiến thần uy thiên thánh. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong hỗn độn thịnh hội, thần uy thiên thánh nhất định sẽ không giết bọn họ, đây cũng là cơ hội tốt để thể hiện ở trước mặt thần uy thiên thánh. Hay! Một cửa này quá hay! Nếu chúng ta đánh ngã được thần uy thiên thánh, chẳng phải là rất thú vị sao? Là lần hỗn độn thịnh hội thứ nhất, chúng ta quả thật phải hăng hái tranh đua. Nghĩ nhiều rồi, các ngươi có thể không biết, thôi, không nói, kể ra cũng một hồi lịch sử đau xót. Xếp hạng thế nào? Một cửa này nhất định sẽ quyết ra Vạn Cường. Khi các thiên kiêu đang thảo luận, đại năng trong đại điện thì an tĩnh lại. Tuy bất mãn, nhưng cũng không dám quá càn rỡ, dẫu sao thần uy thiên thánh và Chí Phạt Thần Tôn cũng mạnh hơn xa bọn họ, ở trước mặt cường quyền, cường đại tất cả đều phải sợ. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, chư vị nói rất hay, phán định thắng bại thế nào? Hàng Tuyệt mở miệng nói, sinh tử thì không cần lo, ta sẽ lưu lại cho bọn họ một tia hồn phách, với tu vi của những thiên kiêu này, cho dù là một tia hồn phách, cũng đủ để phục sinh, nếu không được, có đại đạo thần linh hỗ trợ. Về phần phán định thắng bại thế nào thì rất đơn giản, dựa theo thời gian kiên trì được để tính. Ánh mắt hắn nhìn quét tất cả người ở đây, nói, ta biết chư vị lo lắng ta cố ý nhằm vào, đợi cửa thứ hai mở ra, các ngươi sẽ minh bạch, ta sẽ nhằm vào tất cả mọi người. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, tất cả đại năng thấy mà trốn tránh, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc trước trăm vạn đại đạo thánh nhân đại chiến Hàng Tuyệt. Quả thật, đối mặt với Hàng Tuyệt, số lượng là không có ý nghĩa. Chỉ một chiêu, đủ để tru sát toàn bộ thiên kiêu. Vả lại, cho dù Hàng Tuyệt muốn bao che thiên đạo, ẩn môn, cũng chỉ có mấy chục vị, không ảnh hưởng tới đại cục. Người đứng đầu thế lực lớn vẫn rất có lòng tin với Vạn Cường, về phần người đứng đầu thế lực nhỏ lấy Vạn Cường là mục tiêu thì lại không dám nói một câu. Còn thời gian nửa năm nữa, các đại năng bắt đầu ngầm cảnh cáo thiên kiêu dưới trướng mình. Nói tóm lại chính là một điểm, không đủ mạnh thì đừng ra mặt. Rất nhiều thiên kiêu đều bành trướng, tự thấy cao hơn trời, nếu dùng tâm thái này mà gặp phải thần uy thiên thánh, tuyệt đối sẽ chết thảm. Hàng Linh lộ ra nụ cười chờ mong, chật chật, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của phụ thân. Bên kia, trong thập tuyệt thành, một đình viện lớn. Các thiên kiêu của thiên đạo, ẩn môn đều tụ tập ở đây, đang thảo luận cửa thứ hai. Đến lúc đó ta trực tiếp quỳ xuống trước chủ nhân, liệu có thể sống đến cuối cùng không? Hỗn Độn Thiên Cẩu nằm dưới đất, cười khà khà nói. Hắc Ngục Kê khinh thường nói, nhìn cái dạng chó của ngươi kìa. Tu vi của chúng sớm đã có thể hóa hình, có điều Hắc Ngục Kê vẫn thích bộ dạng bản tôn của mình, Hỗn Độn Thiên Cẩu thì bắt chước theo, ai bảo quan hệ của chúng là tốt nhất. Triệu Hiên Viên đắc ý cười nói, các ngươi không thể đỡ nổi một chiêu của sư phụ, đúng là mất mặt. Có người cười vui, có người lo lắng. Nếu Hàng Tuyệt không thả, trong bọn họ chắc sẽ phải đào thải một số người. Phương Lương lắc đầu nói, ta có thể phải dừng lại ở một cửa này rồi, các vị nỗ lực lên. Mộ Dung Khởi cười cười vỗ vai hắn, cũng không nói gì. Chu Phàm đắc ý nói, Vạn Cường đã là không còn rồi, không giống chúng ta, là muốn tranh đoạt thập tuyệt. Trong nhất thời, bọn họ lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Khương Tuyệt Thế chú ý thấy Hàng Hoa ngồi ở bên cạnh, không nói gì. Ngươi nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên à? Khương Tuyệt Thế hỏi. Hàng Hoang do dự một lát, vẫn gật đầu. Hắn tràn đầy lòng tin tới đây, kết quả lại thua từ cửa thứ nhất, khiến hắn rất khó chịu. Khương Tuyệt Thế cười nói, đừng nghĩ nữa, nghĩ về ta đi, cứ như Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh cũng chỉ có hai người các ngươi có thể cướp được vậy. Hàng Hoang mỉm cười, hậm hực nói, Khương sư huynh, Hoàng Tôn Thiên đó giao cho ngươi giải quyết. Không thành vấn đề, ngươi giải quyết vô tướng thiên hạ. Hai sư huynh đệ nhìn nhau cười, đây là sự ăn ý ở chung với nhau mấy trăm vạn năm. Thường Nguyệt Nhi ghé tới, nói, Hoàng Tôn Thiên này ta biết. Rất lâu trước kia ở thế gian, hắn thua trong tay phụ thân ngươi, còn từng bị nhốt một đoạn thời gian, nếu không phải hắn điên cuồng xin tha, đã chết rồi. Hàng Hoang vừa nghe vậy, mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Thường Di, kể cho ta đi. Một tiếng Thường Di này khiến Thường Nguyệt Nhi mặt mày hớn hở, ném cho Hàng Hoang một ánh mắt ngươi biết điều đấy, sau đó thì kể lại đoạn cố sự đó. Khương Tuyệt Thế cũng rất hiếu kỳ, cho nên nghe theo. Trong thập tuyệt thành, các thiên kiêu đều đang trao đổi tình báo, thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Hơn 2 vạn thiên kiêu dưới sự chỉ dẫn của thành vệ, tụ tập ở quảng trường trung tâm thập tuyệt thành, chờ cửa thứ hai mở ra. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bọn họ vẫn rất khẩn trương. Quảng trường là một mảng ồn ào. Chật chật, ta vẫn chưa được nhìn thấy thần uy thiên thánh. Sắp phải đối mặt với người mạnh nhất hỗn độn rồi. Chúng ta thì tính là thiên kiêu cái gì, thần uy thiên thánh mới tính, có được sự tán thành của hắn, mới có thể trở thành Vạn Cổ tuyệt đỉnh. Ai xung phong? Những thiên kiêu tự xưng vô địch trong cùng cảnh giới nên đi xung phong. Các thiên kiêu nhao nhao nghị luận, thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn chưa vang lên, cho nên cảm xúc khẩn trương, phấn khởi không ngừng sộc lên, khiến cho toàn bộ quảng trường giống như núi lửa sắp bùng nổ. Cuối cùng, cửa thứ hai khiêu chiến mạnh nhất sắp bắt đầu, tất cả thiên kiêu cùng đối mặt với thần uy thiên thánh, dựa theo thời gian sống sót để quyết ra Vạn Cường, nếu số lượng thiên kiêu vẫn là quá lớn, danh ngạch Vạn Cường không đủ, dựa theo thời gian khôi phục để nhất định Vạn Cường, một vạn thiên kiêu khôi phục nhục thân trước tiên sẽ thành Vạn Cường. Lời nói của Chí Phạt Thần Tôn mang tới áp lực cực lớn cho các thiên kiêu. Tình huống gì thế? Còn đọ tốc độ khôi phục nhục thân. Thần uy thiên thánh dữ như vậy, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, một trận cường quang đã từ lòng đất quảng trường dâng lên, truyền tống hơn 2 vạn thiên kiêu đi. Hàng Tuyệt ở trong đại điện cũng biến mất. Bọn họ tới một mảng không gian tầng sâu, tăm tối hư vô. Hơn 2 vạn thiên kiêu bồng bềnh trong hư không, đưa mắt nhìn lại, cực kỳ khẩn trương. Đúng lúc này, Hàng Tuyệt xuất hiện trên đầu tất cả thiên kiêu. Ánh mắt tất cả thiên kiêu đều nhìn lên trên người Hàng Tuyệt, không khí lập tức trở nên ác liệt. Hoàng Tôn Thiên, Hàng Thác, Hàng Hoang, Di Thiên, Hàng Thanh Nhi, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Triệu Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Tần Linh, Hàn Ngọc, Thiên Cương Ma Thần, Quan Bất Bại, Hắc Ngục Kê. Ánh mắt bọn họ đều tràn ngập sùng bái và kính sợ. Không chỉ là thiên đạo, ẩn môn, tuyệt đại đa số thiên kiêu đều như vậy. Thần uy thiên thánh, thần thoại hỗn độn, những chiến tích đó bọn họ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thiên kiêu trẻ tuổi lại nghe truyền thuyết của thần uy thiên thánh mà lớn lên. Vì sự nghiêm cẩn của thịnh hội lần này, ta sẽ toàn lực ứng phó, chuẩn bị xong chưa? Mặc dù hỗn độn hòa bình, nhưng tương lai thì chưa chắc, người tu hành phải vĩnh viễn lòng mang cảnh giác và kính sợ. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng toàn bộ hư không, lúc này, trong thập tuyệt thành và đại điện đều đang chiếu lại ảo tượng của cửa thứ hai, có thể cho tất cả sinh linh quan chiến được thấy phong thái của thần uy thiên thánh. Đối với lời nói của Hàn Tuyệt, tất cả thiên kiêu đều cực kỳ khẩn trương. Thần uy thiên thánh sẽ toàn lực ứng phó. Hàn Tuyệt mặc kệ bọn họ nghĩ gì, hắn nhìn chằm chằm tất cả thiên kiêu, mở miệng nói, ta bắt đầu đếm ngược, sau ba hơi thở sẽ xuất thủ. Ba. Các thiên kiêu sợ tới mức lập tức lấy ra pháp bảo của mình, nhào nhào thi triển thần thông phòng ngự hoặc là tránh né. Trường hợp rất hùng vĩ, các loại quang mang hiện ra, chiếu sáng hư không, khiến các sinh linh trong thập tuyệt thành cũng vô cùng khẩn trương. Hai. Khương Tuyệt Thế thi triển chuyển sinh đại tạo hóa công, Hoàng Tôn Thiên, Thanh Thiên Huyền Cơ thôi động đại đạo khí vận thần quyền, quanh người Hàng Hoang phát ra thần quang, Hàng Thác ngưng tụ ra ma thần pháp tướng của mình. Đợi đã. Có thể nói là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Một. Hàng Tuyệt vừa dứt lời, đột nhiên nâng tay phải. Cơ hồ là lập tức, mấy ngàn thiên kiêu theo bản năng muốn thi triển thần thông Na Di để né tránh, nhưng bọn họ quá chậm. Thần uy đại thiên chưởng. Hàng Tuyệt đánh ra một chưởng, chung nguyên chi lực vô hình bùng nổ. Hơn 2 vạn thiên kiêu lập tức bị chôn vùi, hình thần câu diệt, chỉ còn lại một tia tàn hồn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Đại đạo chí thượng mạnh như Hàng Hoang, đại đạo khí vận thần quyền như Hoàng Tôn Thiên, cũng đều bị chôn vùi. Bá đạo. Cường thế. Hư không theo đó trở nên yên tĩnh. Trong thập tuyệt thành cũng vậy. Khác với trong dự đoán của hai bên, cho rằng sẽ có cảnh tượng thần thông tráng lệ, nhưng chung nguyên chi lực vô hình vô sắc, ở trong thị giác của bọn họ, Hàn Tuyệt vung tay lên, tất cả thiên kiêu đều tan thành mây khói. Cảnh tượng như vậy ngược lại khiến bọn họ càng cảm thấy rung động hơn. Hơn 2 vạn tàn hồn bắt đầu khôi phục. Mấy chục vị thiên kiêu cơ hồ là trong nháy mắt đã khôi phục, bọn họ kinh hồn bất định nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhanh nhất không phải Hàn Hoang, mà là Vô Tướng Thiên Hạ. Hàn Tuyệt lặng lẽ chú ý Vô Tướng Thiên Hạ, quả thật không tồi, bất kể hình tượng hay là tu vi đều có vạn cổ tuyệt đỉnh trở thành vạn cổ tuyệt đỉnh. Thân là mạnh nhất hỗn độn, suy nghĩ của Hàn Tuyệt vô cùng cường đại, khi các thiên kiêu phục sinh, hắn đã bắt đầu điên cuồng tính toán. 2 hơi thở sau, Hàn Tuyệt trực tiếp đưa các thiên kiêu vẫn chưa khôi phục nhục thân về thập tuyệt thành, trong hư không chỉ còn lại 1 vạn người. Bên ẩn môn, thiên đạo cũng bị đào thải không ít. Vạn Cường, tu vi kém nhất cũng là tự tại thánh nhân hậu kỳ. Các ngươi chính là Vạn Cường của lần hỗn độn thịnh hội đầu tiên. Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói, 1 vạn thiên kiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới 2 hơi thở, nếu vừa rồi bọn họ hơi khinh thường một chút, chỉ sợ cũng đã trực tiếp bị đào thải. Trong lòng bọn họ phần lớn là khiếp sợ. Thần uy thiên thánh không ngờ chỉ cần một chiêu. Sắc mặt Hàn Hoang rất khó coi, hắn biết phụ thân rất mạnh, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn cho rằng mình ít nhất cũng có sức chống đỡ rồi, không ngờ. Sắc mặt một số tuyệt đại thiên kiêu có lòng tin tranh đoạt vạn cổ tuyệt đỉnh cũng rất khó coi. Hàn Tuyệt cố ý đợi một đoạn thời gian, đợi đại đạo thần linh đưa các thiên kiêu thất bại đi, mới đưa Vạn Cường về. Hắn không nói nhiều, lúc này có nói nhiều tới mấy cũng vô ích, hắn cũng không cần lôi kéo lòng người. Hàn Tuyệt trở lại đại điện, ánh mắt nhìn về phía hắn của tất cả đại năng đều là kính sợ, nhưng cũng không có ai vuốt mông ngựa, bởi vì bọn họ đã sớm được kiến thức rồi. Mỗi khi nghĩ đến cho dù Hàn Tuyệt gia nhập hỗn độn thịnh hội, cũng là một trong những thiên kiêu trẻ tuổi nhất, tâm tình của đại năng đều vô cùng phức tạp. Nếu con nối giỏi, đệ tử của bọn họ cũng lợi hại như vậy. Thôi. Nếu thực sự nghịch thiên như vậy, bọn họ cũng không hàng phục được. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, vất vả rồi. Hàn Tuyệt nói, hỗn độn thịnh hội lần tới ta sẽ không ra tay nữa đâu. Vân vân, lần đầu tiên thôi, dù sao cũng phải có ý nghĩa sâu sắc. Chí Phạt Thần Tôn cười nói. Sau đó, thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng thập tuyệt thành. Cửa thứ ba, Giác Trục Thiên Quân, nửa năm sau sẽ bắt đầu. Lại phải nghỉ ngơi nửa năm, nhưng lần này, các thiên kiêu là muốn nghỉ ngơi thật, khiêu chiến đạo tâm. Trạm kiểm soát vừa rồi quá ngắn, nhưng lại mang đến cho họ rung động khó có thể xóa nhòa. Chắc từ nay về sau cũng sẽ không quên được một màn này. Tin tức của thập tuyệt thành cũng đang không ngừng truyền ra toàn bộ hỗn độn. Dẫn tới chúng sinh hỗn độn phấn chấn, hận không thể tự mình đến góp vui. Tầng dưới cùng hỗn độn, xuống chút nữa. Vô thức đại đạo giới. Đệ nhất thần đã triệt để rút đi lông trắng trên người ngồi trên đá to, nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt đệ nhất thần đã biến thành tuấn lãng, thân hình cường tráng, khoác một kiện đại bào da thú miễn cưỡng có thể che thân, hắn lẩm bẩm nói, đúng là náo nhiệt, hỗn độn, ngươi còn có thể có mấy lần phồn hoa như vậy nữa. Một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống trước mặt đệ nhất thần, ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh, trong lưỡi kiếm chiếu ra nửa khuôn mặt của lão tử. Đệ nhất thần nhìn về phía hắn, nói, chuẩn bị xong chưa? Lão tử hỏi ngược lại, ta muốn biết trừ ngươi và ta ra thì còn ai nữa, nói ra hết đi. Thần uy thiên thánh, đạo tổ, một vị tồn tại không thể nói tên, ma tổ, Bắc hỗn độn hùng chủ, chúng ta liên thủ, đủ để kêu gọi chính thành sinh linh của hỗn độn. Đệ nhất thần trả lời, lão tử không khỏi híp mắt lại. Lão tử hỏi, xin hỏi sau lưng các hạ là ai? Ngươi bị phong ấn ở đây, chắc không thể tới hỗn độn. Đệ nhất thần nói, kỳ thật ngươi đã đoán được rồi, việc gì phải hỏi nữa, có chung lợi ích là được rồi, có một số việc không cần truy hỏi, làm việc cứ lưu lại một đường. Lão tử trầm mặt. Đệ nhất thần nói, tương lai còn có thể có nhiều hơn, về phần khi nào khởi sự, vẫn cần chờ thời cơ. Lý đạo hữu có thể tiếp tục tìm hiểu một chút những đại năng có thể mở đại đạo giới đó, nếu bọn họ có một chút giả tâm, tất nhiên sẽ gia nhập chúng ta. Lão tử lên tiếng, ta biết rồi. Dứt lời, kiếm ảnh tiêu tán. Đệ nhất thần lại ngẩng đầu, nhìn về phía tầng dưới cùng hỗn độn. Thần uy thiên thánh, đúng là rất mạnh, chẳng trách ngài nói hắn có khả năng nhất đạt tới cảnh giới đó. Chỉ là ngài có thể ý thức được điểm này, vì sao hỗn độn chi chủ lại không thể? Đã ý thức được, vì sao lại không? Ánh mắt đệ nhất thần hiện lên một tia ngỡ ngàng. Cửa thứ ba của hỗn độn thịnh hội được khai triển đúng giờ, đây cũng là một cửa cuối cùng. Quyết ra thiên quân, bách tôn, thập tuyệt, vạn cổ tuyệt đỉnh. Một chọi một tùy cơ đối chiến, người thua bị đào thải. Chí phạt thần tôn rất biết an bài, đầu tiên là để tự tại thánh nhân đọ sức. Khi số lượng tự tại thánh nhân giành chiến thắng đạt tới số lượng của đại đạo thánh nhân, có thể để tồn tại của hai cảnh giới bắt đầu quyết đấu, trong đó bao gồm cả đại đạo chí thượng. Ở trong hỗn độn, đại đạo chí thượng được coi là đại đạo thánh nhân, tuyệt đại đa số sinh linh căn bản không biết cảnh giới này. Thời gian của một cửa này tất nhiên sẽ rất lâu. Hoàn cảnh chiến đấu là ở trong không gian tầng sâu mà chí phạt thần tôn xây dựng, phân ra trăm chỗ, một khi vào không gian chiến đấu, sẽ không có quy tắc. Mà hơn trăm không gian chiến đấu này cũng được chiếu lại trên vùng trời của thập tuyệt thành, sinh linh trong thành đều có tu vi, có xa tới mấy cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hàng tuyệt cũng đang nghiêm túc xem, sự chú ý chủ yếu là liên quan tới người bên cạnh. Trong tâm trận chiến vòng thứ nhất có Hắc Ngục Kê, con gà này thắng rất nhẹ nhàng. Bản thân Hắc Ngục Kê đã là hỗn độn ma thần, tu vi cách đại đạo thánh nhân cũng đã. Nếu không phải hắn không thích tu luyện như ma thần khác, có lẽ hiện tại cũng đã bước vào đại đạo cảnh rồi. Tuy thắng, nhưng miệng thằng ôn này rác thối, khiến Hàng Tuyệt cảm thấy mất mặt. Phụ thân, vì sao nó phải như vậy, người ta cũng không phải kẻ địch của nó, nói năng độc mồm độc miệng, gợi đòn quá. Hàng Linh truyền âm hỏi, ngữ khí rất bất đắc dĩ. Sau khi Hàng Tuyệt nghe thấy, trả lời, dẫu sao nó cũng chưa bao giờ rời khỏi đàn tràng của ta, phát hiện mình không yếu, cho nên quá hưng phấn, thông cảm chút đi, nói chung nó chỉ là được cái to mồm thôi. To mồm. Hàng Linh ngẩn người, cân nhắc cẩn thận, cảm thấy từ này chút thú vị. Biểu hiện của Hắc Ngục Kê không hấp dẫn sự chú ý của các đại năng trong điện, dẫu sao có 100 không gian chiến đấu của tự tại thánh nhân tạm thời không thể dẫn tới sự chú ý của các đại năng, nhưng có một vị rất khó chịu. Chính là trưởng bối của đối thủ Hắc Ngục Kê, nhưng ngại bởi Hắc Ngục Kê là đệ tử ẩn môn, hắn cũng không dám nói gì. Chiến đấu của tự tại thánh nhân không phải miểu sát, giải quyết thoải mái giống như Hàng Tuyệt, có một số ác chiến kéo dài tới mấy ngày, khó phân thắng bại, đối với điều này, Chí Phạt Thần Tôn cũng không quấy rầy. Một vạn người quyết ra 1000 người, chắc cũng phải mất một đoạn thời gian, Hàng Tuyệt cũng không gấp, nói chung hắn xem rất say sưa. Ngày kế, sự chú ý của Hàng Tuyệt bị Hàng Mệnh hấp dẫn. Đối với vị đệ đệ thân sinh kiếp này, tuy Hàng Tuyệt có chiếu cố, nhưng hai huynh đệ chưa bao giờ nói chuyện tử tế, sau khi trở thành hỗn độn ma thần, Hàng Mệnh một mực đang khắc khổ tu luyện, có điều cách đại đạo thánh nhân vẫn thiếu một bước chân. Trận chiến này, Hàng Tuyệt nhìn thấy sự biến hóa của Hàng Mệnh. Hoặc là nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chiến đấu nghiêm túc của Hàng Mệnh, lộ ra một cổ cuộc cường, tựa như lúc trước để không làm phiền hắn, tình nguyện thân chết đầu thai. Chiến đấu kéo dài một canh giờ liền kết thúc, Hàng Mệnh dựa vào đại đạo chi lực của hỗn độn ma thần cường thế giành chiến thắng. Ở tự tại cảnh, hỗn độn ma thần cơ hồ là vô địch. Dẫu sao cũng nắm giữ đại đạo chi lực, tìm kiếm cái sinh linh cần để chứng đạo, mới có thể nắm giữ đại đạo chi lực. Theo Hàng Tuyệt, Hàng Mệnh có hy vọng trở thành thiên quân hơn Hắc Ngục Kê. Hàng Thanh Nhi có chút nguy hiểm, chung quy cũng là được cưng chiều mà lớn lên, kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ, trận đầu miễn cưỡng thắng lợi, nhưng muốn giành được thiên quân, vẫn phải thắng 2-3 trận nữa. Quá sức. Thiên kiêu đại đạo trong vạn cường không tới 1.000, Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, cũng chỉ có hơn 200. Con số này đã rất nhiều, phải biết rằng trước khi thần quyền tướng hoành hành hỗn độn, toàn bộ hỗn độn, ở ngoài sáng chỉ có hơn 100 vị đại đạo thánh nhân, đủ để thấy được trong những năm nay thiên kiêu nhiều thế nào. Công lao chủ yếu vẫn là ở Chí Phạt Thần Tôn, đổi lại là trước kia, thế hệ trước sẽ làm khó thiên kiêu, tỷ như kiếp trước của Khổng Tước Thần Quân, Quan Bất Bại, đều từng chứng đại đạo nhưng lại bị người ta ngăn cản. Muốn thôi động sự phát triển của đại hoàn cảnh, quả thật vẫn cần phải có cường quyền. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Chí Phạt Thần Tôn và Huyền Đô Thánh Tôn rất giống nhau, có điều Chí Phạt Thần Tôn là trọng nhà thượng vị, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn là đi theo con đường nhân đạo, Chí Phạt Thần Tôn thì là bá đạo. Đều do ta sử dụng, rất tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Tuyệt có chút sung sướng. Nếu không có vô hắn ra tay với Nguyên Sinh Tổ Thần, sao Chí Phạt Thần Tôn có thể thượng vị, hỗn độn nào có hòa bình hôm nay? Cho nên kể ra, xét đến cùng, công lao vẫn là của hắn, chỉ là hắn che giấu công và danh. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa quan chiến. Ước chừng qua 3 tháng, cuối cùng cũng tham dự theo đuổi thiên quân. Trong đại đạo thánh nhân của ẩn môn, Khương Tuyệt Thế tham chiến trước. Chiến đấu vừa bắt đầu, Khương Tuyệt Thế thi triển đại tạo hóa, phong tỏa không gian trong phạm vi vạn dặm, không một cái đòn thần quy đại thiên chưởng kết thúc chiến đấu, có điều hắn rất có phong độ, không khiến đối phương hình thần câu diệt, điểm tới là dừng, khiến đối phương khâm phục, trước khi lâm chung còn ôm quyền hành lễ với chúng. Vị Khương Tuyệt Thế này thật sự có phong phạm của đại thánh, ta thấy rất nhiều thiên kiêu mặc dù thiên tư tuyệt luân, nhưng tâm tính lại giống như phàm linh. Chí Phạt Thần Tôn cảm khái nói. Lời nói này dẫn tới không ít đại năng trong điện gật đầu, bọn họ cũng nhớ kỹ Khương Tuyệt Thế. Từ sau Khương Tuyệt Thế, đám đại đạo thánh nhân của ẩn môn như Hàng Hoang, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Xích Hồng Hồ Ly, Đại Tán Thiên, Thời Gian Ma Thần, Xuyên Toa Ma Thần, Quan Bất Bại liên tiếp xuất chiến, thắng rác gọn gàng, khiến thế lực các phương hâm mộ không thôi. Nội tình hùng hậu quá. Dưới sự an bài cố ý của Chí Phạt Thần Tôn, giữa đại đạo thánh nhân tạm thời không gặp nhau. Đối với điều này, các đại năng đều có thể lý giải, thế mới hợp lý. Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý Vô Tướng Thiên Hạ. Kẻ này quả thật rất mạnh, tuy ẩn tàng khí tức, nhưng Hàn Tuyệt lập tức có thể, chỉ luận tu vi, còn mạnh hơn Hàn Hoang một chút. Có điều điểm này không tính là gì. Hai chữ vô tướng khiến Hàn Tuyệt bỗng dưng nghĩ đến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hắn không tính được, cho nên sử dụng công năng diễn hóa. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh có quan hệ gì với Vô Tướng Thiên Hạ? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có quan hệ truyền thừa bộ phận. Bộ phận. Bất kể là bao nhiêu, cũng chính là có quan hệ. Chẳng trách. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, sao lại thò ra một thiên kiêu trâu bò như vậy? Trong một ức tuổi có thể chứng đại đạo chí thượng, trừ cha con bọn họ ra, còn có thể có người thứ ba. Cho dù có, tất nhiên là cũng ăn gian giống như bọn họ. Ăn gian của Vô Tướng Thiên Hạ chính là Vô Tướng Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh mở cho. Một tháng sau, thiên quân cuối cùng cũng được quyết ra, Chí Phạt Thần Tôn thể hiện tên và lai lịch của thiên quân ra trong không trung, tỉ như Hàng Hoang Thiên Đình, Hàng Thác Thần Phạt, giữa tên và địa điểm có khoảng trống. Tin tức bọn họ thành tựu thiên quân cũng lục tục được truyền về lĩnh vực thế lực của mình, xem như là công thành danh toại. Có điều thiên quân chỉ là một giai đoạn, bách tôn tiếp theo mới là giác trục chân chính. Trở thành bách tôn sẽ đạt được phong hào Chí Phạt Thần Tôn cùng với lãnh địa, trở thành thì có thể trở thành đại đạo thần linh. Đây chỉ là phần thưởng của địa vị, trên tài nguyên lại không thể đo lường. Cho dù là đơn thương độc mã, cũng có thể lắc mình biến thành bá chủ một phương. Danh ngạch người giành chiến thắng chỉ còn lại 200, đại đạo thánh nhân là sẽ không đụng phải đại đạo thánh nhân. Trong ẩn môn người bị đào thải đầu tiên chính là Hắc Ngục Kê, về phần Hàng Thanh Nhi, hỗn độn thiên cẩu, đã sớm bị đào thải ở ngoài cửa của thiên quân. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hắc Ngục Kê nổi trận lôi đình trong đình viện ở Thập Tuyệt Thành, mắng cha chửi má, khiến hắn thiếu chút nữa thì phì cười, cũng may là nhìn xuống đúng lúc. Đúng là kỳ quái. Người khác đào thải, Hàn Tuyệt sẽ đau lòng, Hắc Ngục Kê bị đào thải, hắn ngược lại là vui sướng khi người khác gặp họa. Có lẽ là vì nó quá đê tiện. Từng tự tại thánh nhân bị đào thải, một tháng sau, tự tại thánh nhân chỉ còn lại mấy chục vị, tự tại thánh nhân đại biểu cho ẩn môn không ngờ chỉ còn lại Hàn Mệnh, người tham dự không phải đại đạo thánh nhân khác đều đã bị đào thải. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút vui mừng. Vị đệ đệ này của mình quả thật đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Nhớ ngày đó, khi Hàn Tuyệt biết sự tồn tại của Hàn Mệnh đã vô cùng mâu thuẫn, sợ Hàn Mệnh sẽ chút lấy phiền phức cho mình, hiện tại lại nhìn hắn, không ngờ có cảm giác giống như nhìn hậu bối. Xem ra tâm thái của ta đã bắt đầu già rồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn luôn cảm thấy tâm thái của mình rất trẻ trung, dẫu sao hắn cũng không từng trải nhiều, một mực bế quan. Thời gian trôi qua, thiên kiêu chỉ còn lại 200 vị. Bên ẩn môn chiếm một thành, đội hình như vậy đã truyền ra trong thập tuyệt thành, danh hiệu hỗn độn đệ nhất đạo thống cứ như vậy thuộc về ẩn môn. Chiến trường hư không, Hàn Mệnh một thân áo đen tế ra một thanh phi đao, xoay tròn trên lòng bàn tay. Phía trước hắn, ngoài ngàn dặm là một đại đạo thánh nhân, thân hình giống như người, mặc đạo bào xanh, nhưng đầu lại giống như yêu cầm nào đó. Tự tại cảnh. Ngươi nhận thua đi, giữ lại chút thể diện, ta biết ngươi, đến từ ẩn môn, nghe nói còn là thân đệ đệ của thần Quy Thiên Thánh. Thánh nhân mặc đạo bào mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, không có khinh thường, cũng không có kiên kỵ. Hàn Mệnh cười nói, ta tên là Hàn Mệnh, ta tới tham gia hỗn độn thịnh hội là đại biểu cho chính bản thân ta, ta cũng không có tư cách đại biểu cho thần Quy Thiên Thánh, đến đây đi, cho dù thua, ngươi cũng phải khiến ta hình thần câu diệt, khiến ta không lưu lại tiếc nuối. Vùng không gian này đã được bố trí trận pháp đặc thù, lúc sinh tử, có thể bảo hộ một tia tàn hồn của thiên kiêu. Thánh nhân mặc đạo bào vừa nghe vậy, cũng không nói nhiều, hai bên lập tức giao chiến. Hàn Mệnh lắc mình biến hóa, hóa thành khí chui vào trong phi đao, hắn chính là hồn chi ma thần, đối phó với đại đạo thánh nhân, chỉ có thể sử dụng hồn chi đại đạo. Phi đao phân hóa thành vô số thanh, từ phương hướng khác nhau giết tới thánh nhân mặc đạo bào. Thánh nhân mặc đạo bào không hoảng hốt, giơ tay thi triển thần thông, tay phải vẽ vòng tròn ở trước người, một đạo quang quyển màu vàng xuất hiện. Hàn Mệnh hóa thành phi đao nhìn thấy thánh nhân mặc đạo bào đột nhiên biến mất, mà quang quyển màu vàng đó thì vẫn còn. Vô số phi đao điên cuồng xoay nhanh, quay chung quanh quang quyển màu vàng, muốn tìm thấy thánh nhân mặc đạo bào. Không đúng, hắn không ẩn đi. Hàn Mệnh đột nhiên tỉnh ngộ, điều khiển tất cả phi đao lao về phía quang quyển màu vàng, lúc này, quang quyển màu vàng theo đó co rút lại rồi biến mất. Một không gian khác, thánh nhân mặc đạo bào thu tay áo, kỳ thật không phải hắn trốn đi, mà là hắn đổi trắng thay đen, dịch chuyển Hàn Mệnh vào trong không gian thần thông của mình. Kết thúc như vậy đi, cũng coi như nể mặt thần Uy Thiên Thánh. Thánh nhân mặc đạo bào lẩm bẩm nói, ngữ khí tùy ý, Hàn Tuyệt ở trong đại điện cảm thấy nghẹn lời, rất biết làm trò. Việc gì phải nói ra, đây không phải chính là nói cho họ nghe, à còn nói hai lần. Một đại đạo chí thượng ở phía dưới cười nói, tiểu hài tử nhà ai mà không hiểu chuyện như vậy, thần Quy Thiên Thánh còn cần hắn nể mặt à, lời này vừa được nói ra, các đại năng khác nhau nhau trêu chọc, nhìn thì là đang nói đùa, kỳ thực là đang kèm thương cầm gậy. Trưởng bối của thánh nhân mặc đạo bào vội vàng đứng dậy, nói, Thiên Thánh đừng trách, đồ nhi của ta một mực bế quan, tâm tính vẫn chưa thông suốt, chờ hắn kết thúc, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Hàn Tuyệt cười cười, tỏ vẻ không để ý, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía màn trời, chiến đấu chưa kết thúc. Thánh nhân mặc đạo bào đang chờ kết thúc, trong tay áo bỗng nhiên trào ra sương đen, chính là hồn niệm biến thành, giống như dòi ở xương mu bàn chân bắt đầu lượn quanh thân thể của hắn, hắn cả kinh vội vàng thôi động pháp lực, muốn xua đi. Hồn chi đại đạo trực tiếp xâm nhập vào thần hồn của chúng. Đồng tử của thánh nhân mặc đạo bào co rút lại, bên trong chiếu ra thân ảnh của Hàn Mệnh. Không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Đại đạo thánh nhân. Người có biết ta từng luận bàn với bao nhiêu đại đạo thánh nhân không? Thanh âm của Hàn Mệnh vang lên bên tai thánh nhân mặc đạo bào, khiến thánh nhân mặc đạo bào động dung. Các đại năng trong đại điện đều bị trận chiến này hấp dẫn. Tự tại thánh nhân chiến đại đạo thánh nhân, thường thường đều là kết thúc trong phút chốc, trận chiến này lại vẫn có biến số. Hàn Tuyệt nhẹ giọng hỏi, Linh Nhi, ngươi nói đi, thắng bại thế nào? Hàn Linh trả lời, Hàn thúc phụ sẽ thua, chênh lệch cảnh giới quá lớn, thần thông khó có thể vượt qua. Hàn Tuyệt không nói tiếp, ngầm thừa nhận phán đoán này. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn bay tới, cho dù thua, hắn cũng thể hiện ra tư chất của mình, trừ tư chất tu hành ra, thiên phú chiến đấu của hắn cũng rất mạnh, ta cảm thấy có thể làm thần phạt thứ sáu. Lời nói của hắn khiến đại năng ở đây động dung. Thần phạt, đó chính là tồn tại còn có địa vị cao hơn cả đại đạo thần linh, chỉ là thực quyền không bằng đại đạo thần linh, dẫu sao đại đạo thần linh đều nắm giữ một phương lĩnh vực. Các đại năng thầm hâm mộ, lại không dám nói gì, dẫu sao Hàn Mệnh cũng là đệ đệ của thần Uy Thiên Thánh, huống hồ, tư chất Hàn Mệnh thể hiện ra quả thật đủ tư cách. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, Hàn Mệnh cuối cùng cũng thua. Thực tại không có nhiều bất ngờ như vậy, đối phương cũng không phải đại đạo thánh nhân tầm thường, bản thân cũng là tuyệt đại thiên kiêu đạp lên xương trắng mà giết ra. Hàn Mệnh bị đưa về thập tuyệt thành, các đệ tử ẩn môn nhao nhao đến nghênh đón, sau khi biết được kết quả cũng không an ủi, ngược lại là vui sướng khi người khác gặp họa, Hàn Mệnh ngược lại cũng không có áp lực. Trào phúng hắn nhiều nhất chính là Hắc Ngục Kê tức giận bất bình, cảm thấy Hàn Mệnh nên bị loại sớm cùng nó. Bách Tôn càng lúc càng gần. Mấy ngày sau, Bách Tôn liền được thành công quyết ra. Có một số ít đại đạo thánh nhân quyết đấu trước, bi thảm bị loại, tạm thời không có đệ tử ẩn môn, trong ẩn môn đi tới được một bước này cơ hồ để có đại tạo hóa, hỗn độn ma thần, sao có thể thua được. Bách Tôn được quyết ra, danh chấn thập tuyệt thành. Chí phạt thần tôn cố ý để Bách Tôn tĩnh dưỡng một tháng, tháng sau lại bắt đầu. Sau này vẫn là một chọi một, thua bị đào thải, quyết ra thập tuyệt, ở giữa sẽ có vòng trống, có điều người rơi vòng trống không thể trực tiếp trở thành thập tuyệt, đến lúc đó sẽ tự lựa chọn khiêu chiến một người thắng. Hỗn độn thịnh hội đến lúc này, mỗi một trận đều là chi chiến đấu tuyệt thế đủ để rung động cổ kim. Chí phạt thần tôn chỉ mở một hư không chiến đấu, chính là để chúng sinh của thập tuyệt thành đều có thể lãnh hội rõ ràng phong thái của thiên kiêu Bách Tôn. Đệ nhất chiến chính là Hàng Thác, đối tượng chiến đấu của hắn không ngờ là một vị thần phạt một vị khác. Thân phận của hai bên dẫn tới người quan chiến xôn xao, chí phạt thần tôn là cố ý, sợ người ngoài nói hắn thao tác kín. Có điều thế này cũng quá độc ác rồi. Hai vị thần phạt nhìn thấy nhau, cũng ngây người. Hàng Thác cười to nói, tứ đệ, tình huống như vậy, chúng ta đã sớm dự đoán rồi, đến đây đi, không cần khách khí, nếu ngươi có thể thắng ta, ta càng cao hứng. Hắc Phạt phấn khởi nói, được, tuy đã luận bàn rất nhiều lần, nhưng ta vẫn một mực muốn vượt qua ngươi. Hàng Thác ra tay trước, hắn biết nếu hắn còn không ra tay, hai người sẽ nhường nhau mãi. Ngũ đại thần phạt đại khí quang minh, há có thể làm ra tư thái ổng eo trước mặt người khác. Thực lực của hai người có chênh lệch, kết cục cũng không có gì bất ngờ. Khiến Hàng Tuyệt cảm thấy hứng thú hơn vẫn là Hàng Hoang, Hoàng Tôn Thiên, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ. Hai người sau mặc dù tu vi không tính là nổi bật, nhưng lai lịch lớn, còn nghịch thiên hơn vô tướng thiên hạ, nhất là Triệu Song Toàn. Mấy ngày sau, Giác Trục Bách Tôn đã đánh 7 trận. Trận thứ 8. Khương Tuyệt Thế Chiến Đạo Chí Tôn. Trận chiến này dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả Hàng Tuyệt. Hai người đều rất mạnh. Hàng Linh nói thầm, Khương Tuyệt Thế thì nàng đã gặp rồi, nhưng Đạo Chí Tôn vẫn là lần đầu tiên được thấy. Hàng Tuyệt lộ ra vẻ chờ mong. Đạo Chí Tôn trong đoạn thời gian này một mực tu luyện trong vô thức đại đạo giới, xem ra quả thật có thành quả. Đại đạo khí vận thần quyền chiến đại tạo hóa trời sinh. Trong hư không, hai người từ xa nhìn nhau. Khương Tuyệt Thế và Đạo Chí Tôn đã gặp nhau rồi, nhưng nói chuyện rất ít, không ngờ nhanh như vậy đã phải gặp nhau. Đạo Chí Tôn cười nói, Khương sư đệ, mấy năm nay danh đầu của ngươi hỗn độn cũng không nhỏ, đừng khiến sư huynh thất vọng. Ta cũng có ý giống như Hàng Thác, nếu ngươi có thể thắng ta, ta càng cao hứng. Khương Tuyệt Thế nâng tay phải, cười nói, Đạo sư huynh, ngươi và ta chính là đồng môn, ta sẽ không khách khí với ngươi, bất kể ai thắng, hy vọng đều có thể tạo chút áp lực cho Hoang sư đệ, đừng để hắn có được vạn cổ tuyệt đỉnh quá dễ dàng. Hư không vô biên nổ vang, giống như hồng chung thời không đang rung chuyển, vang vọng không dứt. Thân hình của Khương Tuyệt Thế, Đạo Chí Tôn điên cuồng giao thoa, bọn họ không ngừng thi triển thần thông, thần quang của pháp lực vắt ngang hư không. Các loại pháp tướng nhiều vô kể, khiến cho hư không giống như đang diễn hóa quay nhanh. Hai người đồng thời thi triển thần quy đại thiên chưởng, hủy diệt tất cả pháp tướng của đối phương, lại không thể đả thương tới đối phương. Không ngờ sư phụ cũng truyền cho hắn. Trong đầu hai người đồng thời xuất hiện cảm khái. Cho dù tu vi bọn họ đã cường đại, thần thông trong tay lại không có sức hủy diệt lớn hơn thần quy đại thiên chưởng. Sự cường đại của thần quy đại thiên chưởng cũng dẫn tới các đại năng trong đại điện nhao nhao thảo luận. Đây là một chiêu thần thông thiên thánh lúc trước đánh với thiên kiêu, à nhìn thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng sức phá hoại là rất khủng bố. Ta từng nghe nói rồi, đây là thần quy đại thiên chưởng, có đại đạo chi tạo hóa, được coi là đại đạo thần thông, có thể so với đại đạo thần thông, tất nhiên cường hoành. Có thần thông này, đạo thống của ẩn môn đủ để không thể phá vỡ. Hai người này đều không tồi, đủ để xưng bá một phương. Không chỉ là trong đại điện đang thảo luận, toàn bộ thập tuyệt thành cũng náo nhiệt phi phàm, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tên của Khương Tuyệt Thế, Đạo Chí Tôn đã được bọn họ ghi nhớ, người tu hành có thể đến thập tuyệt thành đều là nhân tài kiệt xuất một phương, hai người Khương Tuyệt Thế xem như đã triệt để danh chấn hỗn độn. Bên ẩn môn cũng đang khẩn trương chú ý, đối với thắng bại của hai người này, đúng là khó định đoạt. Hàng Hoang nhíu mày, từ trên tình lý, hắn tất nhiên hy vọng Khương Tuyệt Thế có thể thắng, hơn nữa hắn cũng không biết Đạo Chí Tôn. Hắn biết rõ thực lực của Khương Tuyệt Thế, không ngờ trong ẩn môn còn có tồn tại có thể cùng chống lại hắn. Hắn không khỏi nhìn về phía chung quanh. Những hỗn độn ma thần này đều rất mạnh sao? Hắn bỗng nhiên nhìn không hiểu. Chẳng trách phụ thân lại rất bình tĩnh đối với tiến bộ của ta. Hàng Hoang cảm thấy xấu hổ, khi hắn khoe khoang với phụ thân rốt cuộc là nghĩ gì? Bọn họ làm thật rồi. Triệu Hiên Viên đột nhiên nói, ngữ khí phấn chấn. Khương Dịch cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Các đệ tử đều biết ba người bọn họ như hình với bóng, nhìn thấy thần sắc của hai người, không khỏi hiếu kỳ Đạo Chí Tôn sẽ thể hiện ra thực lực như thế nào. Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn chằm chằm Đạo Chí Tôn trong màn trời, tim đập nhanh hơn. Đó là trong hư không chiến đấu, quanh người Đạo Chí Tôn ngưng tụ ra một con sông lớn uốn lượn, chiếm hơn nửa hư không, bản thân hắn thì giống như bụi bặm trong biển, vô cùng nhỏ bé, khí thế của hắn theo sự xuất hiện của sông lớn mà liên tiếp tăng lên, khiến hư không biến sắc. Khương Tuyệt Thế động dung. Đây là gì? Khương Tuyệt Thế vẫn là lần đầu tiên gặp phải lực lượng như vậy, hắn không dám chủ quan, lập tức thi triển đại tạo hóa của mình, chuyển sinh đại tạo hóa công. Trên người hắn phát ra thần quang, từng đạo tạo hóa quang quyển từ lòng bàn chân dâng lên, không ngừng mở rộng, khí thế của hắn cũng theo đó mà đề thăng. Khương sư đệ, xin lỗi, không chỉ là tạo áp lực cho Hoang sư đệ, vị trí vạn cổ tuyệt đỉnh này sư huynh ta lấy chắc rồi. Đạo Chí Tôn cười to càng rỡ, sông lớn uốn lượn dâng lên sóng to cao ức trượng, trong bọt sóng có vô số hư ảnh lao ra, họ hét giết tới Khương Tuyệt Thế, thành thế rất lớn. Trong đại điện có người kinh hô, mệnh vận Trường Hà. Đại năng khác cũng xôn xao, Đạo Chí Tôn không ngờ có thể điều động hỗn độn mệnh vận Trường Hà. Thiên đạo cũng có mệnh vận Trường Hà, nhưng so sánh với mệnh vận Trường Hà của hỗn độn mà nói thì bé nhỏ không đáng kể. Hỗn độn mệnh vận Trường Hà thành lập vô số năm, lực lượng nhân quả ẩn chứa là khó có thể tưởng tượng. Hư ảnh trong sóng to chính là hư ảnh của người tu hành từ xưa tới nay, cực kỳ nhiều. Khương Tuyệt Thế nâng hai tay, chuyển sinh đại tạo hóa công điên cuồng vận chuyển, chính pháp tướng giống hệt hắn từ trên đỉnh đầu hắn bay ra, tựa lưng vào nhau vung thần quy đại thiên chưởng về bốn phương tám hướng. Mệnh vận cự lãng từ bốn phương tám hướng vỗ đến liên tiếp bị đánh tan, nhưng mệnh vận Trường Hà kéo dài không dứt, không phải mấy chưởng là có thể kết thúc được. Khương Tuyệt Thế cảm nhận được áp lực chưa từng có, loại áp lực này còn lớn hơn đối mặt với Hàng Hoang, mặc dù Hàng Hoang có thể thắng hắn, nhưng đây là chênh lệch pháp lực. Áp lực Đạo Chí Tôn mang tới cho hắn lại không đơn giản chỉ là pháp lực, hắn bỗng dưng có một loại cảm giác đang đối kháng với toàn bộ hỗn độn. Mệnh vận Trường Hà. Hàng Linh lẩm bẩm, bàn tay trắng nõn trong tay áo hơi nắm lấy ống tay áo. Nàng đang nghĩ đế binh của mình đánh với mệnh vận Trường Hà sẽ là cảnh tượng gì. Hàng Tuyệt cũng có chút kinh ngạc, Đạo Chí Tôn cũng thú vị. Hắn vốn cho rằng Khương Tuyệt Thế sẽ thắng chắc, không ngờ lại xuất hiện biến số. Ngay cả hắn cũng cảm thấy là biến số, càng đừng nói tới người khác, Khương Tuyệt Thế tốt xấu gì cũng là thần tướng thiên đình, chiến công hiển hách, uy danh vang xa, Đạo Chí Tôn lại ẩn nhẫn mấy trăm vạn năm, trước hỗn độn thịnh hội tên của hắn cũng rất ít người được nghe nói ở hỗn độn. Hắc Mã. Đạo Chí Tôn không chỉ đơn giản là điều khiển hỗn độn mệnh vận Trường Hà, không ngừng thi pháp, mệnh vận Trường Hà ở chung quanh càng lúc càng nhiều, khiến cho toàn bộ hư không biến thành chật chội. Khương sư đệ, ngươi cũng rất lợi hại, phải biết rằng Triệu Hiên Viên liên thủ với Khương Dịch cũng không chống lại được ta. Đạo Chí Tôn cười to nói, thanh âm vang vọng thập tuyệt thành, khiến Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đang mặt mày tươi cười nghe mà sắc mặt cứng lại. Con mẹ ngươi! Triệu Hiên Viên vỗ bàn đứng lên, mắng, Khương sư đệ thắng thằng chó này cho ta. Hắc Ngục Kê cười nói, cuồng nộ vô năng, Khương Tuyệt Thế chắc không thắng được. Triệu Hiên Viên càng tức giận hơn. Không đúng. Thanh âm của Sở Thế Nhân bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía màn trời. Trong hỗn độn mệnh vận Trường Hà cuồn cuộn không dứt, biển giống như tách sang hai bên, Khương Tuyệt Thế một thân thần quang bước ra, mỗi khi bước một bước về phía trước, thân hình của chúng lại cao lên mấy lần, quang quyển trên người không ngừng ùa vào trong cơ thể, quanh người bắt đầu hiện lên phù văn màu vàng thần bí, cổ quái, giống như văn tự, lại giống như đồ án. Khương Tuyệt Thế tóc dài tung bay, bị thần quang chiếu cho mất đi màu đen, hai mắt của hắn không còn đồng tử, giữa mi tâm hiện lên một vòng tròn màu đen, hắc khí nhẹ nhẹ bốc ra, không ngừng phun trào, giống như liệt diễm bốc cháy hừng hực. Y bào bay phất phới, khí thế của Khương Tuyệt Thế lại đề thăng. Đạo sư huynh, ngươi quả thật lợi hại, vốn định giữ lại một chiêu này cho Hoang sư đệ, không ngờ lại bị ngươi bức ra, mệnh vận Trường Hà của ngươi quả thật cường đại, nhưng chuyển sinh đại tạo hóa công của ta cũng không phải tầm thường, hôm nay, ta sẽ khiến đại tạo hóa của ta nổi danh hỗn độn. Thanh âm của Khương Tuyệt Thế vang lên, cũng rất vang dội, nhưng so với sự kiêu ngạo, đắc ý của Đạo Chí Tôn thì lại lộ ra phong phạm của thần thánh hơn. Tay phải của hắn vung về phía trước, phù văn màu vàng quanh người giống như long quyển phong đánh tới, hắc khí từ trong vòng tròn đen ở giữa mi tâm tràn ra biến thành trung tâm lốc xoáy, giống như một đạo kiếm khí màu đen, thẳng tiến không lùi, khoáy nát từng đạo hỗn độn mệnh vận Trường Hà, thế không thể đỡ. Đạo Chí Tôn hơi biến sắc, lập tức bấm pháp quyết, trong mệnh vận Trường Hà ở hai bên bay ra hai thanh thần binh, giống như trường kích, một đen một trắng, giao nhau đỡ ở ngoài vạn trượng, cản thần thông đại tạo hóa của Khương Tuyệt Thế. Trường kích trắng đen rung rung kịch liệt, trong lúc va chạm sinh ra thanh âm đinh tai nhức óc, vô cùng chói tai. Trong điện quang hỏa thạch, trường kích trắng đen bỗng nhiên dung hợp với nhau, một cổ lực lượng khủng bố bùng nổ, xua đi thần thông đại tạo hóa của Khương Tuyệt Thế, hư không rung chuyển kịch liệt. Không tốt. Chí Phạt Thần Tôn đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong hư không chiến đấu, dùng pháp lực của bản thân ổn định không gian. Sự xuất hiện của hắn khiến thập tuyệt thành xôn xao. Chiến đấu của hai người này không ngờ có thể phá được lực lượng quy tắc mà Chí Phạt Thần Tôn thiết lập. Sự xuất hiện của Chí Phạt Thần Tôn khiến Khương Tuyệt Thế, Đạo Chí Tôn đều dừng lại, bọn họ nhìn về phía Chí Phạt Thần Tôn. Các ngươi tiếp tục chiến đi, ta sẽ ổn định vùng không gian này, cứ tận tình chiến đấu đi. Chí Phạt Thần Tôn mặt không biểu tình nói, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn, hai người này chỉ là đại đạo thánh nhân, lại có thực lực như vậy, ngày sau chứng đại đạo chí thượng, có tư cách vấn đỉnh trình độ đứng đầu hỗn độn. Đạo Chí Tôn mỉm cười, nói, vậy đến đây đi, Khương sư đệ, khiến ta rất kinh hỉ, không hổ là sư phụ, đồ đệ thu nhận cũng càng lúc càng lợi hại. Lời nói này khiến đám người Tuân Trưởng An, Dương Thiên Đông, Tô Kỳ, Long Hạo, Phương Lương cảm thấy bị mạo phạm. Khương Tuyệt Thế cười cười gật đầu, lại khởi xướng công kích. Hắn tiếp tục đạp bước tiến về phía trước, tay phải không ngừng thi pháp, phù văn màu vàng quanh người chiếu sáng, không ngừng giết tới Đạo Chí Tôn. Bất kể hắn tấn công từ phương hướng nào, trường kích trắng đen đó luôn sẽ đỡ đúng lúc, tốc độ di chuyển cực nhanh, tàn ảnh xuất hiện liên tục, nhìn qua, giống như hình thành một cái vòng lớn, bảo vệ Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn cũng không định ngồi chờ chết, hắn thầm cười nói, một khi đã như vậy, ta sẽ áp với ngươi một chút, cho ngươi biết cảnh ngộ của ta ngàn vạn năm qua không phải là vô ích. Sư phụ, nhìn kỹ đi, ai mới là đệ tử xuất chúng nhất của ngươi? Đạo Chí Tôn nâng cánh tay phải, cánh tay thẳng tắp, bàn tay nắm thành quyền, hỗn độn mệnh vận trường hà nhanh chóng ngùa tới, bao phủ hắn. Lúc này Khương Tuyệt Thế đã đạt tới độ cao ngàn vạn trượng, quang mang trên người đã rất chói mắt, giống như thần minh thuở hỗn độn sơ khai, cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt. Lúc này, khí thế của Khương Tuyệt Thế đã đạt tới đỉnh, cho dù cách màn trời, cũng khiến vô số sinh linh cảm nhận được khí phách vô địch của hắn. Lợi hại quá, đây là tuyệt đại thiên kiêu của ẩn môn sao? Đây là muốn tranh vạn cổ tuyệt đỉnh à? Bức thần linh chi thủ tự mình bảo vệ sân, quả thật không tồi. Ta đột nhiên cảm thấy ta dừng lại ở trước thiên quân cũng không ngoan uổng. Hay cho một Khương Tuyệt Thế, có phong phạm thần quân. Đạo Chí Tôn cũng không kém, nếu nói trận chiến này chính là giác trục vạn cổ tuyệt đỉnh, ta cũng không chút nghi ngờ. Hàng Linh nhìn về phía Hàng Tuyệt, hỏi, phụ thân, ai có thể thắng? Hàng Tuyệt nói, Khương Tuyệt Thế vẫn kém hơn một chút. Sạc! Sao Đạo Chí Tôn lại mạnh như vậy? Trong lòng Hàng Tuyệt cũng kinh ngạc, hắn có thể cảm thấy Đạo Chí Tôn đang tích tụ lực lượng, cổ lực lượng này đã đủ để đánh ngã đại đạo chí thượng tâm thương. Phải biết rằng Khương Tuyệt Thế tương lai chính là sáng tạo đạo giả, Đạo Chí Tôn dựa vào cái gì mà có thể thắng? Hàng Tuyệt đột nhiên ý thức được mình chưa từng tính tương lai của Đạo Chí Tôn. Mệnh số tương lai một mực thay đổi, chẳng lẽ Đạo Chí Tôn từ sau khi vào vô thức đại đạo giới, mệnh số cũng thay đổi? Rất có khả năng. Đúng lúc này, hỗn độn mệnh vận trường hà tích tụ lại một chỗ bỗng nhiên nổ tung, một thân ảnh khủng bố nhảy ra khỏi biển, một quyền nện lên trên người Khương Tuyệt Thế, xuyên thủng ngực hắn, máu rải hư không. Vô số sinh linh nhìn kỹ lại, thân ảnh khủng bố này cả người đen xì, không nhìn rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy thân hình này là dữ tợn khủng bố. Triệu Hiên Viên và Khương Dịch nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Diệt quyền tướng. Khương Dịch lẩm bẩm, hay. Tiểu tử này ngay cả huynh đệ cũng giấu. Triệu Hiên Viên cũng rất khó chịu. Người khác không chú ý thấy tâm tình của bọn họ, đều đang khẩn trương quan chiến. Diệt quyền tướng đột nhiên giết ra đánh xuyên ngực Khương Tuyệt Thế, nhưng Khương Tuyệt Thế lại không hề hoảng hốt, ở ngực xuất hiện vòng xoáy không gian, trực tiếp khuấy nát cánh tay của Diệt quyền tướng, ngực của hắn cũng theo đó mà khôi phục như lúc ban đầu. Diệt quyền tướng đang muốn tiếp tục tấn công, một cổ lực lượng vô hình đẩy lui Diệt quyền tướng, vừa ổn định thân hình, Diệt quyền tướng đã nổ tung, không còn sót lại chút gì. Khương Tuyệt Thế thì ngược lại, vẫn uy phong lẫm liệt như vậy, không hề có dấu vết bị thương. Khương Tuyệt Thế đang muốn tiếp tục đi tới, bỗng nhiên hắn cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Đạo Chí Tôn không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, hai tay đều cầm trường kích trắng đen, vùng chém liên tục, thanh âm trường kích va vào nhau vô cùng chói tai, giống như ẩn chứa ma lực nào đó, dù là Khương Tuyệt Thế cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Lần này, chính là chiến cuộc đột biến. Trường kích trắng đen phát ra hắc phong bạch nhận khủng bố, thổi quét toàn bộ hư không, chiến giáp của Chí Phạt Thần Tôn cũng rung động, áo choàng tùy ý bay phần phật ở phía sau. Đối mặt với tấn công cuồng bạo này, Khương Tuyệt Thế vừa hồi thần, nhục thân đã hóa thành phi tinh, chỉ còn lại đầu, hai mắt hắn trợn trừng, ánh mắt nhìn về phía Đạo Chí Tôn lộ ra một tia kinh hãi. Đạo Chí Tôn mặt không biểu tình, ném song kích đi, song kích một trước một sau bao bọc lấy đầu Khương Tuyệt Thế, lôi điện màu đen thuận theo mũi kích bùng nổ, đang vào lôi võng vây khốn Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế ngưng tụ khôi phục nhục thân, vô số lôi điện đang vào trên thân thể của hắn, khiến hắn vô cùng thống khổ, hắn không thể không điều động tạo hóa chi lực để ngăn cản. Đạo Chí Tôn tung người nhảy lên, phía trên không biết từ khi nào xuất hiện lôi vân cuồn cuộn, treo cao trên đỉnh đầu Chí Phạt Thần Tôn. Chui vào trong lôi vân rung động kịch liệt, rộng lớn vô biên, giống như che phủ toàn bộ hỗn độn. Lôi vân bỗng nhiên bị tách ra, một Diệt quyền tướng còn to hết lúc trước mấy chục lần xuất hiện, Khương Tuyệt Thế cao ngàn vạn trượng vẫn không bằng một con mắt của Diệt quyền tướng. Diệt quyền tướng đánh xong một quyền, không gian sụp đổ, tầng dưới cùng hỗn độn lâm vào lay động, giống như địa chấn kéo tới. Khương Tuyệt Thế đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ quát to một tiếng, chuyển sinh đại tạo hóa công phát ra cường quang khủng bố, khiến hư không chiến đấu sáng như ban ngày. Đối mặt với diệt quyền tướng bá đạo tuyệt luân, hắn đánh ra một chưởng, chính là thần uy đại thiên chưởng, nhưng một chưởng đánh ra, giống như có vô số phân thân từ trong cơ thể hắn lao ra, thuận theo chưởng phong lao về phía diệt quyền tướng. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh, chúng sinh trong thập tuyệt thành chỉ cảm thấy màn trời chợt lóe sáng, hai bên đã va chạm. Triệu Hiên Viên nuốt nuốt nước miếng, nói, Khương sư đệ mạnh quá. Triệu Song Toàn, Thành Thiên Huyền Cơ có chút hoảng hốt. Tô Kỳ vỗ vai Triệu Song Toàn, nói, dẫu sao bọn họ cũng sống lâu hơn ngươi, không thể so sánh như vậy được. Kỷ Tiên Thần đứng bên cạnh Thanh Thiên Huyền Cơ, cảm khái nói, nếu hiện tại ngươi có thể đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, vậy hỗn độn này đối với ngươi mà nói, còn gì thú vị không? Thanh Thiên Huyền Cơ hồi thần, gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn trời. Cường quang trong màn trời tản đi, lôi vân đó đã tiêu tán, đạo chí tôn ngạo nghễ đứng trên hư không, nhìn xuống Khương Tuyệt Thế ở phía dưới. Khương Tuyệt Thế đã không giữ được thân thể ngàn vạn trượng, chỉ còn lại hồn phách, quanh người vẫn còn lôi điện màu đen lượn lờ, không thể động đậy. Hắn nhìn chằm chằm đạo chí tôn, hỏi, vừa rồi là gì? Đạo chí tôn nhìn xuống hắn, nói, đại đạo khí vận thần quyền, lực lượng vượt trên tam thiên đại đạo. Dứt lời, hồn phách của Khương Tuyệt Thế tản đi như khói. Ẩn môn đạo chí tôn thắng ẩn môn Khương Tuyệt Thế. Thanh âm của chí phạt thần tôn vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, dẫn tới thập tuyệt thành chấn động. Hàng Tuyệt nhíu mày, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết tư thái lúc cường thịnh nhất của đạo chí tôn trong tương lai. Cần khấu trừ 5.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Ghê thật. Giá trị gấp 5 lần sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Hàng Tuyệt cũng muốn nhìn xem đạo chí tôn tương lai mạnh thế nào. Sau khi Hàng Tuyệt lựa chọn tiếp tục, ý thức theo đó tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt nhìn, phía trước là một đoạn nhai, đối diện đoạn nhai chính là một chỗ trống tuyệt đối, vô biên vô hạn, giống như cuối thế giới. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện phía sau là một bình nguyên mênh mông vô bờ, người cầu đạo nhiều không đếm được đang quỳ lạy trên mặt đất, trán chạm đất, một mực kéo dài tới cuối đại địa, bị hỗn độn chi khí vô biên bao phủ. Phóng mắt nhìn, ít nhất có ngàn vạn người tu hành, các chủng tộc đều có, đều triều bái về cùng một phương hướng, lĩnh vực trống. Đây là đang làm gì vậy? Chờ đạo chí tôn tương lai hàng lâm, à Hàng Tuyệt thầm cảm thấy kỳ quái. Lúc này, cách bên rìa vách núi gần nhất là một người tu hành đang ngẩng đầu lên, Hàng Tuyệt đã từng gặp hắn. Lúc trước khi trăm vạn đại đạo thánh nhân vây giết Hàng Tuyệt, vị này cũng ở trong đó, hình như là một vị đại đạo thần linh, lúc ấy tu vi cách đại đạo chí thượng đã không xa. Đại đạo chí tôn cổ xưa, nếu ngài vẫn còn, xin ngài hiển thánh, hỗn độn tàn phá lại nghênh đón nguy cơ, đại đạo thánh nhân của chúng ta tự cảm thấy thấy địch nổi, mong đại đạo chí tôn vươn tay viện thủ. Vị đại đạo thần linh này vừa quỳ lạy, vừa kêu thảm. Vẻ mặt Hàng Tuyệt cổ quái, sao đại đạo thần linh lại có tư thái như vậy? Hỗn độn tàn phá. Chẳng lẽ đây là tương lai sau khi hỗn độn bị lật đổ? Vì sao đạo chí tôn lại trở thành người thủ hộ hỗn độn? Đúng lúc này, sâu trong lĩnh vực trống truyền đến hai cổ khí tức bá đạo tuyệt luân, hơn xa đại đạo chí thượng. Hàng Tuyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh khủng bố từ vách núi bay lên, đây là một thân ảnh tỏa ra ngân quang chói mắt. Hàng Tuyệt cùng với ngàn vạn người tu hành ở trước mặt hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, còn không bằng bụi bặm. Hàng Tuyệt không nhìn rõ bộ dạng của hắn, chỉ thấy phía trên thân ảnh khủng bố xuất hiện một đôi mắt, vô cùng lạnh lùng, ở cạnh mắt là liệt diễm bốc cháy hừng hực, giữa hai bên lưu lại một đoạn không gian. Không biết vì sao, Hàng Tuyệt luôn cảm thấy bọn họ giống Khương Dịch và Triệu Hiên Viên. Đại đạo thần linh thấy bọn họ xuất hiện, kích động nói, hai vị tôn giả, đại đạo chí tôn có đáp ứng chúng ta không? Một đạo thanh âm tang thương mà lạnh lùng vang lên. Chí Tôn đang nghe đạo trước Chúa Tể, việc hỗn độn giao cho chúng ta. Chúa Tể? Sáng tạo Chúa Tể? Hàng Tuyệt thầm tò mò, chẳng lẽ lúc này hắn đã chính sáng tạo Chúa Tể? Chỉ có một khả năng này. Hắn không có lý do gì lại cùng cảnh giới với đạo Chí Tôn. Nhưng đối phương chính là đại đạo giới chi chủ một phương, tu vi siêu việt đại đạo Chí Thượng, tuyên bố muốn khiêu chiến đại đạo Chí Tôn, nếu không, hỗn độn sẽ bị diệt. Đại đạo thần linh kích động nói, ngữ khí tràn ngập năng nỉ. Nhìn đại đạo thần linh hèn mọn như vậy, Hàng Tuyệt bỗng dưng không được tự nhiên. Ở thời đại của hắn, đại đạo thần linh vẫn rất uy phong. Đại đạo giới chi chủ một phương, xem ra sau khi hỗn độn phá diệt, xuất hiện không ít đại đạo giới. Chật chật, ta đúng là trâu bò, một tay đưa hỗn độn lên cao nhất. Có thể phủ định hỗn độn, phải có thực lực siêu việt đề bác hỗn độn. Phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, Hàng Tuyệt cảm thấy chỉ có mình là có tư cách này, cho nên tất cả công lao trước mắt đều rơi xuống trên đầu hắn. Thanh âm tang thương lạnh lùng vang lên, ta nói rồi, việc này giao cho chúng ta, vị đại đạo giới chi chủ kia quả thật cường đại, nhưng cũng coi như là cùng thời với chúng ta tự có thể đánh lui hắn. Ảo tượng diễn hóa vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày. Thế này là sao? Đạo Chí Tôn cũng chưa nhìn thấy, sao có thể tính được tư thái cường thế nhất của hắn? Hàn Tuyệt cảm thấy mình bị lừa rồi. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, Đạo Chí Tôn, sáng tạo đạo giả trung kỳ, đứng đầu đại đạo khí vận thần quyền, đệ tử thân truyền của Chúa Tể, đại đạo Chí Tôn, vì có công lớn đối với xúc tiến thời đại vô tận, được Chúa Tể ban thưởng cho phong hào đại đạo Chí Tôn, giám thị tất cả đại đạo giới châu thế. Đây là Đạo Chí Tôn tương lai sao? Nhìn thì rất bá đạo. Hàn Tuyệt thầm hỏi, Chúa Tể ở đây chính là ta, à nhân quả tùy thời biến hóa, không thể liệu định bản thân ngươi, chỉ có thể do ngươi đi đoán. Đúng là biết làm trò. Phụ thân, Khương sư huynh thất bại khiến ngươi không vui à? Hàn Linh đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt giãn mày ra, cười nói, không, ta chỉ là nghĩ tới một chuyện tu hành. Hàn Linh nghe thấy vậy, không nghi hoặc nữa. Lúc này trong đại điện vẫn đang thảo luận về Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn tuyệt đối là hắc mã lớn nhất của Hỗn Độn Thịnh Hội, không ít đại năng cho rằng hắn có hy vọng đoạt được vị trí vạn cổ tuyệt đỉnh. Không gian nội đã đổi một đôi thiên kiêu khác, một vị trong đó chính là Hỗn Độn Ma Thần của Ẩn Môn. Trong thập tuyệt thành nghị luận nhiều nhất vẫn là quay chung quanh Ẩn Môn. Chật chật, Ẩn Môn Đạo Chí Tôn thắng Ẩn Môn Khương Tuyệt thế, tuyệt đại thiên kiêu của Ẩn Môn nhiều thật. Không phải thập tuyệt đều bị Ẩn Môn bao hết chứ? Không đến mức như vậy, vô tướng thiên hạ ít nhất cũng có thể đoạt được một chỗ, thậm chí là vạn cổ tuyệt đỉnh, chỉ cần hắn thành công, chính vị còn lại đều là Ẩn Môn, ngược lại lộ ra hắn mạnh hơn. Ẩn Môn quả thật lợi hại, sao lại có nhiều Hỗn Độn Ma Thần như vậy? Hậu bối, người không biết à, từ rất lâu trước kia, thần linh chi thủ đời trước điều khiển thần quyền tướng tàn sát Hỗn Độn Ma Thần, là thần uy thiên thánh xuất thủ, cứu Hỗn Độn Ma Thần, hiện giờ có nhiều Hỗn Độn Ma Thần như vậy bái hắn làm thầy cũng là bình thường. Ta vừa nghĩ tới Khương Tuyệt thế, Đạo Chí Tôn lúc trước, ngay cả một chiêu cũng thần uy thiên thánh cũng không chịu nổi. Ta lại càng sùng bái thần uy thiên thánh hơn. Hết chương 1357. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.